Chú thích, Lã Động Tân chính là Đông Hoa Đế Quân chuyển thế, độ phù hợp viên mãn sau đem phản bản hoàn nguyên, hóa thân Đông Hoa Đế Quân. Cái này mẹ nó. Mạc Vũ kém chút bạo tục miệng, cố nén không lên tiếng, nhưng khỏe miệng tiếu dung làm thế nào đều không che giấu được. Vừa rồi một chút không thoải mái càng là nháy mắt không hề để tâm. Cái này thế nhưng là Đông Hoa Đế Quân, chân chính thiên đỉnh đế quân, thậm chí có thể là thiên hạ nam tiên đứng đầu Đông Vương Công. Cái này bức cách, Dương Tiễn cùng Na Cha thúc ngựa đều đuổi không lên. Bất quá Lã Động Tân sẽ thuộc về đặc thù nhân vật là hắn không nghĩ đến, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Tại Bát Tiên Được Đạo Truyền bên trong, từng có Đông Hoa Đế Quân chuyển thế làm Lã Động Tân lịch kiếp thuyết pháp. Thậm chí Đông Hoa Đế Quân phải chăng đồng đẳng với Đông Vương Công cũng hai chuyện. Dù sao căn cứ hắn tại đi lên nhìn qua một ít tin đồn, Đông Vương Công tại Hồng Hoang thời kỳ từng có đại kiếp, một sợi nguyên thần chuyển thế một lần nữa, triển chuyển luân hồi vô số năm, mới tại nhân tộc Thiên Đình thời đại một lần nữa thượng tiên, được phong làm Đông Hoa Đế Quân. Nếu như cái này phiên bản là thật, Đông Hoa Đế Quân cũng chỉ có thể tính Đông Vương Công nguyên thần chuyển thế, chưa hẳn thật đồng đẳng với lúc đầu Đông Vương Công. Bất quá Mạc Vũ không quan tâm, ngược lại là dâng lên đối Lã Động Tân đóng vai tràn đầy động lực. Ta cũng phải qua một thanh Thiên Đình Đế Quân nghiện. Hắn ánh mắt tại nhiệm vụ bảng bên trên theo phía dưới rời, phát hiện mới xuất hiện một hàng chữ. Thần thoại vật phẩm hối đoái bảng. Tâm niệm vừa động, trước mắt hắn tức khắc phủ hiện bốn cái hối đoái tuyển hạng. Theo thứ tự là: Thần thông, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo. Mạc Vũ ánh mắt tụ tập trên thần thông, tức khắc rực rỡ muôn màu thần thông ở trước mắt hắn nổ tung. Hỗn độn khai thiên thần lôi, bàn cổ ngưng tụ lực hỗn độn thành lôi pháp, vạn lôi chi nguyên, áp đảo tất cả đã biết lôi pháp phía trên. Uy lực đủ để mở ra đa nguyên vũ trụ. Hối đoái giá cả, không biết. 3000 đại đạo, ẩn chứa đa nguyên vũ trụ bản nguyên nhất chân tướng đại đạo pháp, có thể phân biệt hối đoái, có thể tra nhìn 3000 đại đạo tổng cương. Hoàn toàn hối đoái giá cả, không biết. Ha ha. Mạc Vũ nhìn thấy cái này hai hạng, liền ở trong lòng mắt trợn trắng. Ngươi hối đoái giá cả không biết ngươi dán đi ra làm gì, bắt ta tiêu khiển. Mặc dù hắn cảm thấy coi như bản thân có hối đoái giá cả mình cũng tám thành hối đoái không dậy nổi. Hắn hướng xuống lật xem, trừ cái này hai hạng không biết, phía dưới thần thông ngược lại xuất hiện có bình thường ít ra xóa. Nguyên thủy kim trương, ở trong chứa nguyên thủy cửu ấn, có siêu thoát đa nguyên vũ trụ đạo, uy lực vô tận, tạo hóa vô biên. Hồi đoái ra cả, 10 ức khí vận giá trị. Thái thượng đạo đức kinh, thái thượng lao quân lĩnh hội thiên đạo đoạt được công pháp, thái thượng vong tình, vô vi rất đơn giản, bao quát vạn nghìn đạo nghĩa, trực chỉ siêu thoát. Hồi đoái ra cả, 10 ức khí vận giá trị. Chu tiên tứ kiếm kinh, Chu tiên kiếm kinh, Tuyệt tiên kiếm kinh, Hãm tiên kiếm kinh, Lục tiên kiếm kinh, đối ứng đa nguyên trong vũ trụ tất cả thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, sát phạt đệ nhất, ẩn chứa từ không tới có chung kết siêu thoát đạo. Hồi đoái ra cả, 10 ức khí vận giá trị. Chương 96, nhất khí hóa tam thanh. Nhìn xem những cái này thần thông hồi đoái, Mạc Vũ mí mắt trực nhảy. 10 ức khí vận giá trị, đối trước mắt hắn tới nói quả thực là thiên văn số tự. Hắn đi tới phương này thế giới, liền thần tiêu thiên quân trong lăng mộ cái gì cũng lật tung rồi, cộng lại miễn cưỡng tích toàn 100 vạn khí vận giá trị. 10 ức, ha ha. Bất quá mặc dù khí vận giá trị thoạt nhìn đáng sợ, nhưng cuối cùng có hy vọng, Mạc Vũ cảm thấy, nếu bản thân toàn lực ăn cướp cái này thế giới, chưa hẳn không thể góp nhặt. Chỉ là hắn choáng váng mới sẽ đi hối đoái, có những cái này khí vận giá trị hắn trực tiếp biến thân không được hương sao. Còn không phải hối đoái công pháp bản thân khổ khổ tu luyện. Hắn nghĩ lấy những cái này, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, tiếp tục đọc qua còn lại thần thông. So với tam thanh sáng tạo đại đạo công pháp, hắn càng có khuynh hướng trong thần thoại những thần kia kỳ thần thông. Hắn đọc nhanh như gió, đối bài danh phía trên những cái giá trên trời này thần thông nhìn cũng không nhìn một cái. Tha là như thế hắn cũng bị hoa mắt, trong thần thoại đủ loại thần thông nhiều lắm, đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lật hai trang, hắn ánh mắt dừng lại, đứng ở nào đó hạng phương diện thần thông. Vạn vật quy nguyên. Trung Sơn Trúc Long thần thông. Hắn đến chút hào hứng. Trong truyền thuyết Trung Sơn Trúc Long ghi chép sớm nhất xuất hiện ở Sơn Hải Kinh, chiều cao ngàn dặm, đầu người long thân, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, thổi lên vì đông, hô khí vì hạ, là hoa hạ thần hệ cao cấp nhất đại thần một trong. Tại Hồng Hoang Lưu bên trong, vị này đại thần đồng dạng cũng là thập nhị tổ vu một trong, vì bản cổ huyết mạch Trúc Cửu Âm, trưởng khống thời gian pháp tác. Vạn vật quy nguyên, thao túng thời gian thần thông, có thể đem một đoạn thời gian lấy ra hình thành nghịch lưu. Đem khoảng thời gian này phát sinh tất cả toàn bộ xóa đi, trở lại ban đầu trạng thái, cũng không ảnh hưởng phạm vi bên ngoài thế giới, không nhận dòng sông thời gian phản vệ. Hồi đoái giá cả, 600 triệu khí vận giá trị. Mạc Vũ tinh thần chấn động, nhìn về phía cái này môn thần thông con mắt đều đỏ lên, đây là thần kỳ A, có loại này thần thông, đơn giản có thể có vô số tao thao tác. Hơn nữa cái kia không nhận dòng sông thời gian phản vệ cũng thâm ý sâu sắc, mặc dù Mạc Vũ hiện tại vẫn không rõ cụ thể ý gì, nhưng lại thật sâu cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ tiếc nhìn thấy 600 triệu tích phân, hắn bĩu môi, sau này hay nói a. Không biết có hay không có cơ hội biến thành Trúc Long, đến thời điểm cũng không cần hối đoái, có thể đem thần thông cho Bạch chơi tới. Hắn lật lên những cái này thần thông, chỉ cảm thấy căn bản không dừng được, đơn giản nghiện, mà ở vạn vật quy nguyên cùng giá cả thần thông bên trong, hắn ánh mắt hơi dừng. Nhất khí hóa tam thanh. Tìm được. Mạc Vũ thấp giọng đạo, hắn một mực đang tìm kiếm cái này môn thần thông, sớm ở trước đó thời điểm, hắn liền cân nhắc qua theo lấy bản thân biến thân gia tăng, nhưng mình ở trước người lại chỉ có thể có một người hiện thân. Thời gian ngắn còn dễ nói, nếu một mực như thế, liền xem như bên ngoài người đều biết kỳ quái, tại sao thần thoại mỗi lần hiện thân đều chỉ có một người. Mà nghĩ giải quyết vấn đề này, nhất khí hóa tam thanh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một môn thần thông. Thân làm hóa thân loại thần thông cao cấp nhất công pháp, cái này môn thần thông uy lực đã đi đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, xa hoàn toàn không phải đơn giản phân ra ba cái đồng cấp hóa thân như thế đơn giản. Tu đến cực hạn, có thể hóa thân ước vạn, ngao du chư thiên. Tại chư thiên vạn giới đều lưu lại thân ngươi ảnh, chỉ cần có bất luận cái gì một tôn hóa thân tồn tại, ngươi chính là bất diệt. Thậm chí liền bên trong dòng sông thời gian đều có thể tồn tại ngươi hóa thân dấu vết, trừ phi liền bên trong dòng sông thời gian lịch sử hóa thân đều cùng nhau xóa đi, bằng không thì coi như trước mắt thời gian điểm tất cả hóa thân tử vong, ngươi như cũ bất diệt. Mạc Vũ nhìn xem cái này môn thần thông giới thiệu, yên lặng tổng kết. Chỉ tiếc cái kia đồng dạng đạt đến 600 triệu khí vận giá trị nhường hắn không biết làm gì. Ta dụ nói sau đi. Hắn sau đó lại lật một trận, kiến thức đến rất nhiều trong thần thoại năng lực. Có tụ lý can khôn, hoát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoàn đấu, hồi thiên phản nhật, lục giáp ký môn, nhiều không cách nào tính toán. Mạc Vũ nhiều lần nhịn không được, thiếu chút nữa thì mua trong đó một ít thần thông. Hắn còn có lưu 22.3 vạn khí vận giá trị không hoa, chỉ là cưỡng ép nhịn được. Hay sao, đằng sau còn có pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo không có nhìn đây. Hiện ra ở không có nhiều khí vận giá trị, được tiết kiệm hoa. Mạc Vũ trong lòng tự nói, đem thần thông hối đoái bảng danh sách quan bế. Mở ra hạng thứ 2 pháp bảo loại. A. Nhìn thấy cầm đầu cái thứ nhất pháp bảo, Mạc Vũ quyết đoán phát ra cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Khai thiên phủ. Hắn nhìn thấy cái này ba chữ sau liền trực tiếp nhảy qua, nhìn về phía cái thứ 2 pháp bảo, căn bản không muốn đi nhìn hối đoái giá cả. Tám thành giá cả cũng không biết. Tạo hóa ngọc điệp. Nhảy qua. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, hôn độn trung, chu tiên tứ kiếm, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, hà đồ lạc thư. Nhảy qua, toàn diện nhảy qua. Lao tử không quan tâm các ngươi đều trị giá bao nhiêu khí vận giá trị, dù sao đều hối đoái không dậy nổi. Hơn nữa tổng có một ngày, Lao tử phải biến thân thành các ngươi chủ nhân, đánh chết cũng không hối đoái, liền muốn bạch chơi. Mạc Vũ một bên nhìn xem những cái này nhường người chảy nước miếng pháp bảo, một bên ở trong lòng lập xuống đại chí hướng. Đơn giản nhanh chóng du lãm đại khái, hắn hào không lưu niệm đem pháp bảo một hạng hối đoái bảng quan bế. Đón lấy đến thì là đan dược lựa chọn, cùng so sánh cái này một hạng liền hữu hảo quá nhiều. Dù sao hoa hạ thần hệ bên trong cao cấp nhất đám kia đại lao, nhiều đã thoát ly đan dược cấp độ, bởi vậy tốt nhất đan dược liền là cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan, thái thượng lão quân chỗ luyện đan, chín vì số cực kỳ, chí dương, cựu truyền người, chí dương đến cực điểm, thành đan bên trong đệ nhất phẩm, phàm nhân ăn vào 3 năm đã thành lục địa thần tiên, cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ. Hối đoái giá cả, 1.000 vạn khí vận giá trị. Cựu phẩm tiên nguyên đan, âm dương tạo hóa đan, đại diễn cựu nguyên đan, đạo nhất đan, thần nguyên đan. Mỗi loại tiên đan nhìn xem đến, dù là đan dược một loại tiện nghi, giá cả cũng viễn siêu Mạc Vũ hiện tại tiếp nhận cực hạn. Bất quá theo lấy càng hướng xuống, đan dược giá cả càng thấp, hiệu quả mặc dù cũng sẽ hạ thấp, lại cũng là khó được thánh phẩm. Mạc Vũ tại cực đằng sau nhìn thấy một loại đan dược. Hai mắt tỏa sáng. Thanh linh đan, tiên nhân phòng giải độc thánh dược, có thể giải vạn giới đại đa số kịch độc, phàm nhân ăn vào thần khinh thể kiện, bách bệnh không sinh. Hối đoái giá cả, 1 vạn khí vận giá trị. Loại này đan dược, vừa vặn thích hợp làm trước tình huống. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, đổi 2 khỏa đặt ở tùy thân trong hồ lô. Đây là biến thân lã động tân sau tự mang pháp bảo, tên là luyện yêu hồ, cùng nữ hoa nương nương cái kia không phải cùng một, đoán chừng là lã động tân hàng gái. Hơn nữa nữ hoa nương nương luyện yêu hồ là bầu rượu. Trong đó tự thành càn khôn, hắn cái này thì là hồ lô, là lã động tân trong ngày thường dùng để chở rượu, ngẫu nhiên dùng để thu yêu. Đổi thanh linh đan, hắn quan bế đan dược hối đoái bảng, tùy ý mở ra cuối cùng một hạng thiên tài địa bảo. Sau đó liền thấy, hoàng trung lý, bàn đảo, nhân sâm quả, khổ chú, lục liễu. Mạc Vũ nhíu lông mày, không nhìn thẳng, bất quá hắn chú ý dưới bản đảo bên kia phân loại, phân 3 cái cấp bậc, 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm. Trong đó 3.000 năm bản đảo ngoài dự liệu tiện nghi, chỉ cần 100 vạn khí vận giá trị hối đoái, hiệu quả lại có thể khiến người ta phi thăng lên trời, cũng có thể chữa trị tất cả ám thương. Đáng tiếc, hiện tại 100 vạn khí vận giá trị Mạc Vũ cũng cầm không ra. Hắn ánh mắt tùy ý đảo qua, tiên thiên thập đại linh căn sau đó thì là tiên thiên thập đại thần thủy, tiên thiên thập đại thần hỏa, thậm chí tiên thiên thập đại thần phong. Sau đó càng là đủ loại cực kỳ hy hữu nghe đều chưa từng nghe qua cực phẩm thiên tài địa bảo, tỉ như Thủ Dương Sơn thần thiết cái gì. Mạc Vũ không nhớ lầm mà nói, Hiên Viên kiếm giống như liền cầm loại này sát. Đại khái đảo qua, hắn quyết đoán đem cái này một hạng cũng quan bế, tức khắc thần thanh khí sảng, hướng thôn phương hướng đi đến. Chương 97, ngẩng đầu ba thước có thần minh. So sánh đến lúc, Mạc Vũ trở về vận tốc độ càng thêm chậm dần. Chân trời mặt trời chói chang trên cao, hắn lại cảm giác không thấy một tia nóng bức, tiên nhân chi thể nóng lạnh bất xâm. Nhìn rồi trước đó hối đoái trên bảng đồ vật, cũng biết rõ bản thân lần này đóng vai sau khi thành công sẽ giải tỏa Đông Hoa Đế quân đặc thù hình thái, hắn tâm tình không tệ. Ngay cả đối Lã Động Tân thân phận tiếp nhận trình độ đều cao không ít. Vậy đại khái liền là thật hương. Bất quá lại nói trở về, Lã Động Tân tại trong thần thoại xác thực không được yếu. Mặc dù tên tuổi không Na Cha cùng Dương Tiễn lớn, nhưng địa vị không thấp, có thể đứng hàng thượng đẳng thiên tiên, hội bàn đào lúc cũng có thể ngồi ở hàng phía trước. Chủ yếu nhất là, hắn bị xưng là kiếm tổ, có thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh xưng. Mà kiếm tiên coi trọng sát phạt nhất, thực lực không thể lại yếu. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên mỉm cười, lại là nhớ tới liên quan tới Lã Động Tân một cọc truyền thuyết. Cũng là cực kỳ nổi danh, thậm chí bị trở thành câu nói bỏ lửng, chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt lòng người. Nói đến cố sự này cùng hắn trước đó biến thân Dương Tiễn còn có liên hệ. Trong truyền thuyết nhị lang thần Hạo Thiên khuyển một mình hạ giới, hóa thành yêu vật họa loạn nhân gian, việc này bị Lã Động Tân gặp được, liền đi giật một thất vải, tại bày lên vẽ một cái lồng giam. Sau đó Lã Động Tân nhẹ nhõm đem Hạo Thiên khuyển chứa vào bố trí bên trong, thời gian lâu dài sợ Hạo Thiên khuyển ở trong đó chịu đói, liền thả nó đi ra ăn cái gì. Không nghĩ đến Hạo Thiên khuyển vừa rồi đi ra liền không biết tốt xấu cắn hắn một ngụm, sau đó cấp tốc trốn về quán giang khẩu. Mạc Vũ nghĩ đến tự giải trí, kém chút cười ra tiếng, nếu không muốn hiện tại biến trở về Dương Tiễn đem Hạo Thiên khuyển triệu đi ra đánh một trận. Hắn trong lòng thầm đủ, tám thành Hạo Thiên khuyển sẽ trừng lớn vô tội lớn mắt thấy hắn, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, cái này dĩ nhiên chỉ là hắn ý nghĩ, hắn kiếp trước đại học đọc là ngành trung văn, đối những cái này truyền thuyết thần thoại có nhiều liên quan đến, cảm thấy rất có ý tứ, bởi vậy biết rõ phiên bản nhiều chút. Chó cắn Lã Động Tân truyền thuyết còn có cái thứ hai phiên bản. Bởi vì không có nhiều quan hệ, hắn liền không đi suy nghĩ. Hắn rời thôn rơi cũng không xa, đi một hồi liền gặp được cửa thôn cây hoè lớn, đồng dạng nhìn thấy cây hoè bên cạnh túp lều. Hắn nhanh chóng đi đến, vừa mới đến gần liền đưa tới một tử tâm cùng mặt khác hai tên tuyển cơ môn đệ tử chú ý. Cái kia vị mai táng thôn trưởng thi hải đệ tử cũng đã về đến. Ba người gặp một bạch y đạo nhân lưng mang theo bảo kiếm, phong độ nhẹ nhàng mà đến, cùng Dương Tiễn so sánh thiếu một tia kiệt ngạo, lại nhiều hơn một phần phiêu nhiên. Mục tử tâm buông xuống trong tay đan dược đón đi ra, do hỏi, xin hỏi đạo trưởng thế nhưng là Dương Tiễn tiền bối đồng môn. Nàng trước đó gặp Dương Tiễn tuổi trẻ, cũng không suy nghĩ nhiều, miệng xưng đạo hữu, về sau biết được Dương Tiễn đến từ thần thoại, càng giết xâm la điện hai vị điện chủ, lập tức cải biến thái độ. Hiện tại liền đối mặt Mạc Vũ mới thân phận lúc cũng có chút câu nệ. Mạc Vũ cũng không ý, Lã Động Tân vốn là dạo chơi nhân gian tính cách, cười đạo, bần đạo Lã Động Tân, được người xưng làm thuần dương chân nhân. Cùng Dương Tiễn đạo hưu tuy không phải đồng môn lại cũng đến từ thần thoại, ứng mời đến đây, chắc chắn ngươi chính là hắn nói một cô nương. Mục tử tâm nghe Mạc Vũ mà nói, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hành lễ biểu đạt cảm ơn, đa tạ đạo trưởng nguyện ý đến đây, không biết Dương Tiễn tiền bối hắn ở đâu. Mạc Vũ cười khẽ đạo, Ngọc Hư cũng có việc triệu hắn trở về, bây giờ đã tạm thời trở lại, yên tâm, hắn đem nơi này sự tình đều cáo chi ta, để ta tới tiếp nhận. Mục tử tâm gật đầu, đem hắn mời đến trong giảm. Lúc này bởi vì bệnh hoạn đông đảo, đang phát ra ra gây mũi mùi. Thuần Dương đạo trưởng, không biết ngài có thể hay không trị liệu này tật, Dương tiền bối từng nói ngài tinh thông ý đạo. Mục tử tâm nhẹ giọng hỏi đạo. Mạc Vũ cười đạo, kỳ thật hắn biến thân Lã Động Tân cũng là người trẻ tuổi bộ dáng, một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng, chỉ luận bán so sánh Dương Tiễn cũng không kém. Hắn cười đạo, đan đạo chi thuật hiểu sơ, từng theo thiết quải lý đạo huynh phó Ly Hận Thiên nghe thái thượng đạo tổ giảng đạo, có chút tâm đắc. Mục tử tâm không biết Ly Hận Thiên ở đâu, nhưng lại vô ý thức cảm thấy rất lợi hại. Nàng bận bịu mời Mạc Vũ kiểm tra bệnh hoạn. Mạc Vũ ánh mắt quét nhẹ, cũng không cùng bệnh nhân tiếp xúc, nghĩ nghĩ đem bên hông hồ lô xuất ra, đổ ra một khỏa trước đó hối đoái thanh linh đan. các ngươi hai cái đi đánh một cái buồn lớn thủy đến, chú ý, buồn nhất định phải lớn, muốn đủ nơi này tất cả mọi người uống một ngụm. Hai tên tuyển cơ môn đệ tử đồng thời dừng động tác lại, quay đầu nhìn Mục Tử Tâm một cái, gặp nàng gật đầu, vội vàng đi trong thôn tìm buồn. Thừa dịp hai người đi tìm kiếm, Mục Tử Tâm hỏi đạo, Thuần Dương đạo trưởng, ta xem ngươi cũng không kiểm tra bệnh hoạn, muốn làm sao trị liệu. Mạc Vũ cười khẽ đạo, ta chỉ nhìn một chút liền hiểu, bệnh này đã vào bệnh hoạn cốt tủy, lại là yêu nghiệt lan ra ôn dịch, bình thường dược thạch khó ý, nơi này cũng không đầy đủ dược tài để cho ta điều hòa long hổ luyện chế đan dược. May mà đến lúc mang theo người hai khỏa thanh linh đan, viên đan này có thể giải chân tiên phía dưới tất cả kịch độc, chờ hắn nhóm đánh tới thủy, ngươi đem đan dược tăng ra, vì chúng bệnh hoạn ăn vào, tự nhiên có thể tốt. Mục Tử Tâm kinh ngạc đạo, thế gian lại có bậc này đan dược. Nàng lập tức phản ứng, không thể tin đạo, đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói đạo chân tiên. Mạc Vũ biểu lộ tự nhiên, tùy ý đạo, có làm sao không thỏa. Mục Tử Tâm kinh ngạc, thấp giọng đạo, lão sư ta từng nói cho ta, từ 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ chung kết, đông huyền thế giới đã quá lâu chưa từng gặp qua tiên nhân tung tích, chí tôn đều hiếm thấy, chẳng lẽ đạo trưởng gặp qua chân tiên. Mạc Vũ hời hợt đạo, gặp qua. Chỉ có đơn giản hai chữ, hắn cũng không nhiều giải thích. Mục Tử Tâm lại ở trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, nàng có thể cảm giác được đối phương nói chuyện tùy ý, không giống giả mạo, lại trong lời nói đối cái gọi là tiên nhân cũng không tôn kính chi ý. Liên tưởng đến trước đó Dương Tiễn đủ loại biểu hiện xuất hiện, trong nội tâm nàng chợt chấn động. Chẳng lẽ Thuần Dương đạo trưởng bản thân liền là tiên nhân? Dương Tiễn tiền bối từng nói bọn hắn đến từ thần thoại, đối Xâm La Điện cũng lơ đễnh. Trong nội tâm nàng suy đoán, càng ngày càng cẩn thận. Lúc này hai tên tuyển cơ môn đệ tử đã tìm đến một cái chậu gỗ, Mạc Vũ lại phân phó bọn hắn múc nước. Cách đó không xa dưới tảng cây hòe liền có giếng nước, hai người đem chậu gỗ đổ đầy chuyển tới, hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ cười đem trong tay đan dược thả vào trong chậu, đan dược vào nước tức hóa, một tầng linh quang tại mặt nước nổi lên, ẩn ẩn có thanh hương từ trong đó phiêu khởi. Mạc Vũ chắp tay đạo, ở trong đó lấy nước, mỗi cái bệnh hoạn một ngụm. Tuyển cơ môn hai vị đệ tử vội vàng làm theo, tìm đến bát sứ, từ phía trước nhất người bắt đầu đốt thủy. Người này vốn đã hấp hối, lại tại uống một hớp nước sau khí tức cấp tốc bình ổn, hô hấp càng là trôi chảy. Chốc lát, trên người hắn triệu chứng lại hoàn toàn biến mất, có thể đứng dậy, tràn đầy không thể tin. Hắn nhiệt lệ tràn đầy, lập tức đối hai tên tuyển cơ môn đệ tử nói lời cảm tạ. Hai tên tuyển cơ môn đệ tử so với hắn càng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chậu kia thủy, bọn hắn đi qua mấy ngày cố gắng, cũng không thành công chữa trị như nhau bệnh hoạn, biết rõ loại này ôn dịch đáng sợ. Có thể cứ như vậy một ngụm thủy, lại trực tiếp đem một cái tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc bệnh hoạn cứu chữa, đây quả thực là thần tích. Bọn hắn thế giới quan nhận lấy chung kích. Còn tốt bọn hắn còn có thể kịp phản ứng, cấp tốc đạo. Không phải là chúng ta cứu ngươi, mà là bên kia cái kia vị Thuần Dương đạo trưởng, nếu không phải là hắn đang ăn dược, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Tên này được cứu chữa bệnh người lập tức quay người, đi tới Mạc Vũ trước mặt quỳ xuống, nhiệt lệ chảy ngang cuống quýt dập đầu, hắn không lựa lời nói, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lật qua lật lại lặp lại một câu, đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Mạc Vũ một tay hư nhấc, một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản hắn hạ bái, tiện tay giúp đỡ, không nên đa lễ. Khỏi hẳn bệnh nhân như cũ kích động. Cho dù bị vô hình lực lượng ngăn cản, hắn cũng dễ dỗi lấy muốn hạ bái. Hắn chân thành đạo, tiên trưởng, có lẽ đối với ngươi mà nói là tiện tay giúp đỡ, nhưng đối với ta mà nói, lại là thu được lần thứ hai sinh mệnh, trong nhà của ta có thê nữ, cả nhà đều dựa vào ta một thanh khí lực nuôi sống, nếu lần này ta bệnh chết. Ta thật không biết mẹ con các nàng muốn làm sao sống, ngài không riêng đã cứu ta một người, càng đã cứu ta cả nhà, ta không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ có thể dập đầu biểu đạt cảm ơn. Còn mời chớ có ngăn cản. Mạc Vũ nghe hắn lời nói, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thu hồi hư đưa tay trưởng. Cái này khỏi hẳn nam hai người lần nữa trọng trọng hạ bái, vô cùng trịnh trọng. Chốc lát thời gian, lều bên trong tất cả bệnh nhân đều uống đan thủy, nhao nhao khỏi hẳn. Bọn hắn biết được tình huống, có đã tuổi gần 60 tuổi, có lại chỉ là thiếu niên, càng có nam có nữ, lại cùng nhau đi tới Mạc Vũ trước mặt trịnh trọng quỳ xuống. Bọn hắn nói lời cảm tạ cũng không được thống nhất, trong miệng tự quyết định. Có còn hai mắt đấm lệ ngang dọc, lộ ra có chút ồn ào. Nhưng Mạc Vũ nhìn xem bọn hắn, lại đột nhiên cảm giác được cái này khỏa hao tốn một vạn khí vận giá trị hối đoái đan dược đáng giá. Trong cơ thể hắn có một cỗ ấm áp lực lượng khuyết tán, đó là độ phù hợp tăng lên. Nhưng giờ khắc này, Mạc Vũ cũng không vì này cảm giác được mừng rỡ, hắn nhìn người trước mắt, đột nhiên ý thức được bọn họ đều là sống sờ sờ người. Mà người, đều có sống sót quyền lợi. Khoe miệng của hắn giơ lên mỉm cười. Đối thần tiên hai chữ có mới lý giải. Hoa Hạ thần hệ thần tiên không cần tín ngưỡng chi lực, nhưng trong truyền thuyết chúng tiên thần nhưng như cũ làm việc thiện phạt xấu, phổ độ chúng sinh. Không được vì cái khác, chỉ vì Hoa Hạ thần, vốn là người. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, lòng bàn tay ba tấc là nhân gian. Giờ khắc này, Mạc Vũ độ phù hợp tăng lên trên diện rộng lâu. Chương 98, thần hào. Gọi ta Đông Hoa đế quân liền có thể. Thôn vốn liền không lớn, cũng liền chừng 50 gia đình, nhân khẩu không đủ 200. Như loại này thôn nhỏ, tại toàn bộ Đông Huyền đại lục khắp nơi có thể thấy được, như sao điểm đồng dạng ở phân tán tại đại lục các nơi. Được ôn dịch bệnh hoạn tổng cộng 36 người, tăng thêm trong mấy ngày trước sau chết đi 20 người, trong thôn 1/3 nhân khẩu đều dính vào lần này ôn dịch. Đối loại này thôn trang nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Cũng may Mạc Vũ Thanh Linh đang kịp thời đem 36 tên bệnh hoạn cứu chữa, đón nhận bọn hắn cảm tạ, Mạc Vũ chuẩn bị khởi hành ly khai. Hắn thừa cơ mắt nhìn bản thân độ phù hợp, đã đạt đến 51 điểm, không có một lần kia biến thân, hắn độ phù hợp tiêu thăng nhanh như vậy. 36 tên thôn dân chân thành nói lời cảm tạ đứng dậy, khoảng thời gian này thôn dân cũng lục tục đi ra, tuyển cơ môn đệ tử cũng không ngăn cản bọn hắn tiếp cận. Thanh Linh Đan phía dưới, cái thôn này tình hình bệnh dịch đã bị triệt để thanh trừ. Một thôn người đứng ở thôn trước vì bọn hắn tiễn đưa, không riêng đối Mạc Vũ nói lời cảm tạ, đối Mục Tử Tâm tuyển cơ môn đệ tử cũng từ đáy lòng cảm tạ. Rất nhiều người còn đem trong nhà cận tồn trứng gà hoặc thịt khô xuất ra cảm tạ, mời mấy người ngàn vạn nhận lấy, bị Mạc Vũ cùng Mục Tử Tâm nói khéo từ chối. Trước đó được cứu trị bên trong có hoa một cái giáp lão nhân, thoạt nhìn trong thôn có chút địa vị, bây giờ thôn trưởng đã chết, hắn liền đứng ở phía trước nhất. Lão nhân chân thành đạo, tiên trưởng, ngươi to lớn ân không coi là báo, còn mời lưu lại tên hào, đợi ngày sau chúng ta tại đầu thôn tu một từ đường, cung phụng tượng thần, ngày ngày vì tiên trưởng cầu phúc. Mục Tử Tâm nghe vậy bận bịu đạo, lão nhân ra vạn vạn không thể, không phải là chân thần không thể hưởng thụ hương hỏa, bằng không thì liền có vận rủi quân thân, từ thời đại hoang cổ chung kết sau, thế gian lại không chân thần hiện thế, các ngươi chớ có hại thuần dương đạo trưởng. Lão nhân hơi sững sờ, không nghĩ đến lại là loại kết quả này, biểu lộ có chút xấu hổ. Mạc Vũ lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, không sao, cứu trợ thương sinh vốn là nên vì, nếu lão nhân ra thực tế cảm kích, ta liền lưu lại một cái tên hảo. Hắn nhỏ bé hơi trầm xuống âm, lúc này mới lên tiếng, nếu lão nhân ra thật muốn thành lập từ đường, không bằng liền xây một cái Đông Hoa đế quân miếu, thần hào liền vì Đông Hoa huyền thiên đế quân, như thế liền có thể. Thần hào, Đông Hoa đế quân. Một bên Mục Tử Tâm đồng mâu hơi co lại, nhìn về phía Mạc Vũ con mắt khiếp sợ bên trong ẩn ẩn lộ ra chập choạng gỗ. Nàng đã đem Mạc Vũ thân phận đoán cực cao, có thể giờ khắc này nàng phát hiện, đối phương nói đồ vật vẫn vượt qua hắn nhận biết. Thần hào. Đây cũng không phải là há mồm liền ra đồ vật, nàng là tu hành giả, mặc dù thực lực không mạnh, thậm chí không vào ngoại cảnh, nhưng tuyển cơ môn lại là y đạo chính thống môn phái. Nàng tại kiến thức phương diện vẫn là mấy phần. Bởi vậy hiểu hơn, thần linh chính là thiên địa tạo ra, là thiên địa dựng dục sinh mệnh đặc thù, có thể hưởng nhân gian tín ngưỡng, chấp trưởng thiên địa quyền hành. Tín ngưỡng chi lực vốn là thần linh chỗ đặc thù, phàm nhân nếu dám đánh cắp liền có đại họa lâm đầu. Hoang cổ thần đình thiên đế, chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất thần linh, cũng là rất cường đại người. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói hậu thiên sinh linh không cách nào thành thần, trên thực tế tại hoang cổ phong đình tồn tại lúc, có thiên kiêu chí tôn đột phá thiên nhân cực hạn, thành tựu chân tiên chi thân. Càng tin đồn hoang cổ thiên đế trong tay có một bản hoang thần sách, chân tiên vào hoang cổ thiên đình liền có thể đem tiên danh khắc vào trên đó, cũng liền nắm giữ thần linh quyền hành. Cũng chỉ có tiên thiên thần linh cùng tại hoang thần sách bên trên lưu danh chân tiên, mới có thể nắm giữ thần danh. Không thể giả mạo, bằng không thì liền có đại họa. Hiện tại Mạc Vũ ở trước mặt nàng hời hợt nói ra một cái thần danh, vẫn là lấy đế quân vì hào. Phải biết, chính là hoang cổ thiên đình thời đại, có thể lấy quân vì hào người cũng không khỏi là một phương đại năng, như hoang cổ lục thiên quân, càng là gần với hoang cổ thiên đế kinh khủng tồn tại. Nàng hít sâu một cái, bất động thanh sắc đem bản thân khiếp sợ đè xuống, trong lòng nói nhỏ. Chớ có ngạc nhiên, thần thoại bên trong tồn tại chân tiên ở trước đó liền có suy đoán, bây giờ nắm giữ thần danh cũng không phải cái gì cùng lắm thì, hơn nữa cái này thần hào chưa chắc là thuần dương đạo trưởng, có lẽ là hắn sư môn trưởng bối. Trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì Mạc Vũ hoàn toàn không biết, lão nhân càng thêm không biết, ngược lại là vui tươi hớn hở cười đạo, Đông Hoa đế quân, lão nhi nhớ, tiên trưởng yên tâm, hôm nay lão nhi liền cho người động thổ, bán nguyệt liền có thể thành miếu. Chỉ cần chúng ta thôn tại một ngày, tất nhiên hương hỏa không dứt. Mạc Vũ nhẹ nhàng khoát tay, cười đạo, lão nhân ra hữu tâm là được, bần đạo còn muốn đi tìm ôn dịch đầu nguồn, không tiện ở lâu, cáo tử. Hắn quay người rời đi, Mục Tử Tâm cũng hướng thôn dân khẽ không người, đi theo quay người, hai tên tuyển cơ môn đệ tử vội vàng đuổi theo. Ba người dọc theo đường đất đi một hồi, thẳng đến lên trước đó đại lộ, Mạc Vũ mới dừng bước chân đạo, một cô nương, Hà Dương Thành ở phương nào, còn mời chỉ đường. Mục Tử Tâm tưởng rằng Dương Tiễn nói cho hắn biết, cũng không nghi ngờ, chỉ càng đông phương đạo, lần này đi 5.000 dặm, liền có thể nhìn thấy Hà Dương Thành, sư môn ta phần lớn người đều tại trong thành cứu chữa bệnh hoạn, vừa vặn cùng đường. Nàng vừa nói vừa nghĩ đến cái gì, quay đầu đạo, sư đệ, 5.000 dặm đường xa, chúng ta tu hành giả còn 43, A Sửu Niên kỷ quá nhỏ, ngươi mang nàng trước hướng sư môn, ở tại phòng ta liền có thể. Tên đệ tử này gật đầu đáp ứng, trong ngực hắn một mực ôm lấy nhà trưởng thôn tên kia cầm nữ, Mục Tử Tâm sợ nàng không cách nào sinh hoạt, trước đó liền muốn thu nàng vào tuyển cơ môn. Lập tức tên đệ tử này hướng Mạc Vũ hành lễ, hướng một cái khác phương hướng đi. Chờ hắn ly khai, Mục Tử Tâm mới một lần nữa quay đầu hãy náy cười một tiếng, Thuần Dương đạo trưởng chớ trách, trước đó sơ ý, kém chút quên việc này, chúng ta vẫn là mau mau lên đường, 5.000 dặm đường xá cần đi mấy ngày đây. Mạc Vũ mỉm cười đạo, không trở ngại, ngươi chỉ để ý vì bần đạo chỉ rõ phương hướng liền có thể. Mục Tử Tâm không rõ cho nên, lại vẫn nhắm hướng đông mới chỉ đi. Mạc Vũ tay háo dài vung lên, cười đạo, tốt, đứng vững vàng. Tay háo dài vung vẩy, tức khắc dưới chân sinh mây, có nửa mẫu mây trắng lăng không mà lên, ba người thân ảnh nhất thời bay lên không. Trước mắt, đại địa tại bọn họ trong mắt càng ngày càng nhỏ, bên hai có vang lên tiếng gió, Mục Tử Tâm khẽ giật mình, chợt thấy đại địa nhanh chóng lùi về phía sau. Sau một khắc nàng mới kịp phản ứng, không được là mặt đất tại lui, là các nàng phía trước vào. Nàng quay đầu nhìn lại, một tên khác tuyển cơ môn đệ tử đã trải qua sắc mặt phát xanh, chân cẳng như nhũn ra, căn bản không dám hướng phía dưới nhìn quanh. Tên đệ tử này chưa tu thành thần biến, vẫn còn không thể bay lên trời, đứng ở trên mây, tự nhiên liền có hoảng sợ. Mục Tử Tâm tuy có tu phi đằng chi thuật, nhưng nàng tu lại là mượn nhờ bảo vật trợ giúp, lấy hình ngự khí, khó khăn lắm đến ngắn ngủi trệ không cấp độ. Thân ở cao ngàn trượng không đằng vân mà đi vẫn là lần đầu. Dưới chân đám mây suốt, giống như đất bằng. Nàng còn chưa từng nghe nói qua ai có cùng loại đằng vân thần thông. Nàng đứng ở trên mây há hốc mồm, phát giác chẳng biết lúc nào không ngớt gió đều biến mất, lại có tiếng rít liên tục truyền đến, giống như sức gió đều tại tiếp cận mây trắng lúc tự nhiên phân tán. Nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe Mạc Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, một cô nương, phía trước tòa thành kia thế nhưng là Hà Dương Thành. Mục Tử Tâm vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một tòa đại thành tường cao xuất hiện trước mắt, chiếm diện tích cùng rộng, nàng vô ý thức há to mồm. Cái này là đến. Chương 99, Chư Thiên thứ 5 cấp. Cái này là đến. Mục Tử Tâm nhìn phía xa tường thành, ngữ khí đều không nối sâu lên. Cái này thế nhưng là 5.000 dặm, nàng tốc độ cao nhất chạy đi cũng phải mấy ngày, lúc này mới bao lâu? Mấy câu thời gian. Đây là như thế nào tốc độ? Trong nội tâm nàng im lặng, đã trải qua chết lặng. Đại khái đây chính là thần thoại A. Nàng nghĩ như thế, cảm giác được bản thân gặp lại cái gì cũng sẽ không lại chấn kinh. Hướng phía Bắc Hải mộ thương Ngô thủ đoạn cũng không kỳ lạ, trong thần thoại rất nhiều đạo hữu đều biết, bần đạo cưới mây bay tốc độ chỉ có thể coi là trung đẳng, không đáng xưng đạo. Mạc Vũ cười đạo. Mục Tử Tâm ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía hắn, không có nói tiếp. Một lát sau nàng đạo, không sai, đây chính là Hà Dương Thành, cũng là ôn dịch tập trung nhất địa phương, chúng ta tuyển cơ môn phần lớn người đều tại trong thành, bao quát sư tôn ta. Nàng nói xong liền đạo, chúng ta muốn bay thẳng vào thành sao. Mạc Vũ nhìn trước mắt thành trì. Trong đôi mắt có linh quang ẩn xuất hiện, ở trong mắt hắn, cái này tòa trên thành chỉ không bao phủ nồng đậm đến cực hạn xương đỏ, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Chỉ là hắn mặc dù có thể mở ra pháp nhãn, nhưng thấy chân thực không bằng Dương Tiễn thiên nhãn, càng chỗ rất nhỏ không cách nào quan sát. Cái này thuộc về thần thông khác biệt, cùng thực lực không quan hệ. Hơn nữa Hà Dương thành cực lớn, tối thiểu là Mạc Vũ trước mắt gặp qua trong thành trì rộng lớn nhất, thậm chí gặp phải hắn xuyên Việt trước đó đại đô thị. Cái này ở cùng loại cổ đại xã hội là không cách nào tưởng tượng. Cũng chỉ có bậc này huyền huyễn thế giới mới có thể xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ đạo, chúng ta từ cửa chính tiến vào, chớ có sinh trưởng. Hắn tin tưởng Ôn Quân ở nơi này tỏa thành bên trong, coi như không ở cũng nhất định cách nơi này không xa, mà Dương Tiễn đến tin tức Ôn Quân cũng nhất định biết được. Nếu hắn hiện tại thân phận là Dương Tiễn, tất chọn nên ngang vào thành, bởi vì hắn xuất hiện một khắc này, cũng sẽ bị Ôn Quân thủ hạ phát hiện. Hắn suy đoán, Ôn Quân cái này hoang cổ thử yêu có thể thao túng tất cả chuột trở thành hắn nhãn tuyến. Lại vô cùng có khả năng không giới hạn đối chuột, căn bản không cách nào giấu giếm được. Nhưng hắn hiện tại thân phận là Lã Động Tân, là kiếm tổ, Ôn Quân chưa từng gặp qua hắn mới thân phận, cái này thì cho hắn điều tra thời gian. Ở ngoài thành hạ xuống tầng mây, ba người cùng đi nội thành bước đi. Mục Tử Tâm thừa cơ giới thiệu đạo, Hà Dương Thành là Tam Hà Tông địa bàn, trong ngày thường từ bọn hắn đến đỡ người đại diện quản lý, bọn hắn không hỏi tục sự, mỗi 3 năm tổ chức một lần thu đồ đệ đại điện, cũng hướng Hà Dương Thành cùng mặt khác hai thành yêu cầu vật tư. Bất quá tương ứng, Tam Hà phái cũng sẽ đối thành thị cung cấp bảo hộ, trong ngày thường ngược lại bình an vô sự. Chỉ cần cái này lần ôn dịch buộc phát quá mức đột nhiên, lại là hoàn toàn chưa từng gặp qua tình hình bệnh dịch, ngay cả tu hành giả đều có thể cảm nhiễm, chúng ta tuyển cơ môn đã có mấy trăm môn nhân nhiễm thật, cũng ở trong thành tiếp nhận trị liệu. Tam Hà phái lúc đầu thời điểm từng phái người đến xem xét tình huống, nhưng về sau bọn hắn phái tới đệ tử cũng nhao nhao nhiễm tật, lại triệu chứng đáng sợ, ngày thứ hai liền nội tạng hóa thành huyết thủy chết đi. Sau đó bọn hắn lập tức phong bế sân môn, lại mặc kệ trong thành sự tình. Bây giờ trong thành từ bọn hắn đến đỡ thành chủ quản lý, đã trải qua phong thành, người bên trong không cho phép đi ra, ngoại nhân càng không cho phép đi vào. Mạc Vũ gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Mục Tử Tâm giảng giải đại khái nhường hắn hiểu được cái này thế giới thành thị kết cấu, điển hình huyền huyễn thế giới đặc thù hình thức. Tu hành môn phái cao cao tại thượng, nắm trong tay tuyệt đại bộ phận tài nguyên, tại các nơi thành trì đến đỡ người đại diện trở thành thành chủ, lấy thuận tiện bọn hắn làm việc. Hắn suy tư, cảm giác được cái này loại hình thức mặc dù quái dị, nhưng lại là thích hợp nhất phương này thế giới, cũng không muốn thay đổi cái gì. Bởi vì mây trắng hạ xuống địa phương có một khoảng cách, bọn hắn còn muốn đi không được chậm mạch. Mục Tử Tâm cùng tên kia tuyển cơ môn đệ tử cước trình không vui, ước chừng cần 2 phút đồng hồ mới có thể đến trước cửa thành. Mạc Vũ cũng không gấp, lúc đi lại đột nhiên nghĩ đến một việc, ở trong lòng đặt câu hỏi. Hệ thống, cái này chư thiên thứ 5 cấp 1 là có ý gì? Vấn đề này hắn tại vừa rồi biến thân thời điểm liền nghĩ hỏi, chỉ là lúc ấy bởi vì biến thân nhân vật vấn đề, lại tăng thêm mở ra hối đoái bảng, lúc này mới chậm trễ. Về sau trị liệu trong thôn bệnh hoạn, tạm thời đem chuyện này quên. Hệ thống thanh âm vang lên. Chủ nhân, chư thiên thứ 5 cấp tại chư thiên vạn giới bên trong thuộc về cường giả ngưỡng cửa, bởi vậy khoảng cách khá lớn, làm đại khái phân chia. Dù sao đều là bạo tinh, đánh nát mặt trăng là bạo tinh, đánh nát địa cầu là bạo tinh, đánh nát thái dương cũng đồng dạng là bạo tinh, nhưng trong đó đại biểu hàm nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tại hệ thống nơi này, chư thiên thứ 5 cấp đơn giản bị phân chia 3 cái giai đoạn, chủ nhân trước mắt biến thân ở vào cấp 1. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, đón nhận cái này giải thích. Đây trời tinh thần phong phú. Hành tinh cùng hàng tinh trong lúc đó trên lệnh càng là vượt qua tưởng tượng, xác thực không thể cơ đũa cả nắm. Mà chư thiên thứ 5 cấp không có gì bất ngờ xảy ra đối ứng là cái này thế giới trí tôn cảnh. Nếu như trí tôn cảnh cùng cái khác cảnh giới giống nhau cũng là cựu trọng, cái kia cấp 1 liền đúng ứng trí tôn cảnh trước tam trọng cảnh giới. Căn cứ những phán đoán này, ta trước mắt có thể đối phó địch nhân nhiều nhất là trí tôn cảnh tam trọng thiên. Hắn ở trong lòng giả thiết. Mạc Vũ trong lòng đại khái rõ ràng bản thân định vị, đây là hắn quen thuộc. Đầu tiên rõ ràng thực lực mình, mới có thể đi vào lui tự nhiên. Chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại, đây mới là sống yên phận đạo. Hắn nghĩ như vậy, ba người đã tiếp cận cửa thành, lúc này tường thành bên trên đang nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, như kết giới đồng dạng đem toàn bộ thành thị bao phủ, đại môn đóng chặt, bên ngoài thành không gặp một bóng người. Ba người vừa mới đến gần, trên cổng thành liền có cùng loại hộ thành quân nhân cầm trường mâu thò đầu ra, lớn tiếng đạo, các ngươi là từ lâu tới, đi mau, Hà Dương thành chính đang nháo ôn dịch. Đã trải qua phong thành. Mục Tử Tâm cao giọng đáp lời đạo, chúng ta là tuyển cơ môn đệ tử, chuyên vì tình hình bệnh dịch mà đến, làm phiền mở cửa. Tuyển cơ môn. Tên này quân sĩ sững sờ, quay đầu nhìn một chút đồng liêu, ngắn ngủi dùng ánh mắt giao lưu sau hắn đạo, nếu là tuyển cơ môn thầy thuốc còn mời chờ một lát, chúng ta hỏi thăm một chút nội thành các ngươi sư môn người. Mạc Vũ nhìn thấy nhíu mày, nói nhỏ người ở đây còn thật cẩn thận, cũng không được bởi vì đối phương tự xưng mà tùy ý cho đi. Bất quá lúc này mới chân thực bọn hắn mỗi một cái đều là người sống, loại này thời điểm tự nhiên cực kỳ thận trọng. Dứt khoát chờ đợi cũng không lâu, hẹn 10 phút không đến, trước mắt cửa thành mở ra rộng một trượng môn hộ, phía sau cửa có một người trung niên, ăn mặc cùng Mục Tử Tâm tương tự quần áo. Sư tôn. Nhìn thấy người này, Mục Tử Tâm hai mắt tỏa sáng, lập tức nên đón. Mạc Vũ cùng một người đệ tử khác cũng đi theo vào thành. Phụ trách mở cửa quân sĩ lập tức lộ ra không có ý tứ tiếu dung đạo, xin lỗi, hiện tại tình huống đặc thù. Không thông qua xác nhận chúng ta cũng không dám tùy tiện mở cửa. Tuyển cơ môn đệ tử khiêm tốn đạo, không trở ngại, hẳn là. Mà bị Mục Tử Tâm xưng là sư tôn người nhìn thấy ba người lại sững sờ, hắn có chút kỳ lạ hỏi đạo, Tử Tâm, không phải để ngươi cùng hai vị sư đệ đi bên ngoài thành cứu chữa, làm sao liền nhanh như vậy đã trở về, ngươi sư đệ đây, còn có vị này là. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ. Không đợi Mục Tử Tâm giới thiệu, Mạc Vũ cười khẽ đạo, bần đạo Lã Động Tân, đạo hào thuần dương chân nhân. Đến từ thần thoại, không biết đạo hữu làm sao xưng hô. Thần thoại. Mục Tử Tâm sư tôn hơi sững sờ, ngay sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chương 100, Lã Tổ đeo kiếm tế thương sinh. Đạo hữu nhận biết ta. Mạc Vũ gặp hắn phản ứng, cười khẽ đạo. Mục Tử Tâm sư tôn nháy mắt hoàn hồn, vội vàng phủ nhận đạo, không nhận ra, chỉ là thần thoại tên từng có nghe thấy, vì vậy kinh ngạc, đạo hữu không dám nhận, đạo trưởng trực tiếp xưng hô ta Tô Mục liền có thể. Mạc Vũ gật đầu, Mục Tử Tâm ở một bên đạo, sư tôn, Thuần Dương đạo trưởng cũng là thầy thuốc, lại y thuật cao siêu, Triệu Gia thôn tình hình bệnh dịch liền là Thuần Dương đạo trưởng xuất thủ chữa trị, nơi đó bệnh hoạn đã trải qua toàn bộ khỏi hẳn. Tô Mục nguyên bản chỉ là kinh ngạc Mạc Vũ đến từ thần thoại, bây giờ nghe được Mục Tử Tâm mà nói thì là triệt để khiếp sợ, cái gì, là đạo trưởng lại có biện pháp chữa trị lần này tình hình bệnh dịch. Mạc Vũ khiêm tốn nói, một chút thủ đoạn, không đáng tán dương. Tô Mục lại nổi lòng tôn kính, đối Mạc Vũ thái độ đại biến, nghĩ nghĩ làm ra một cái mời thủ thế, chỗ cửa thành không phải nói chuyện mà nói địa phương, còn mời lã đạo trưởng vào thành một tự. Mạc Vũ cũng không cự tuyệt, một đoàn người cấp tốc hướng trong thành mà đi. Nội thành đường phố đạo quận cũ é, không gặp người đi đường. Tô Mục vừa đi vừa vì Mạc Vũ giải thích, lã đạo trưởng, trong thành đại đa số bệnh hoạn đều bị tập trung ở Đông Thành, từ thành chủ cùng ta nhóm dọn dẹp một nhóm phòng ở an trí bệnh hoạn. Chỉ cần cái này lần ôn dịch đến vừa vội vừa hung, chính là chúng ta tuyển cơ môn cũng không tìm được truyền bá đầu nguồn, càng không thuốc có thể trị, chỉ có thể dùng đan dược kéo lấy, tình huống không thể lạc quan. Không biết đạo trưởng là dùng cái gì đơn thuốc chữa trị tình hình bệnh dịch, có thể thuận tiện để lộ. Mạc Vũ trả lời đạo, là tới lúc từ trong thần thoại mang đến đan dược, chỉ còn một viên, sợ là khó có thể cứu chữa toàn thành người. Tô Mục ngăn không được thất vọng, ngay sau đó hắn đạo, dạng này, cũng đúng đáng tiếc. Không biết đạo hữu nhưng có loại này đan dược dược phương, phải chăng có thể luyện chế? Mạc Vũ trầm ngâm đạo, đan đạo con đường bần đạo cũng hơi có tâm đắc, chỉ là chưa từng luyện qua thanh linh đan, một số dược tài cũng không chuẩn bị ở trên người. Tô Mục vui vẻ đạo, đạo trưởng không cần lo lắng, chúng ta tuyển cơ môn mặc dù không phải đại phái, nhưng làm nghề y thiên hạ nhiều năm, đại đa số dược tài vẫn có thể gom góp. Bọn hắn trong lúc nói chuyện đã đi tới Đông Thành, mới vừa tiến vào liền có một cô gây mùi vị đạo xông vào mũi. Là hôi thối hỏa lẫn dược tài vị đạo. Chỉ thấy từng gian cửa phòng mở ra, trong phòng đều bị trống rỗng, trưng bày từng trương lâm thời dùng tấm ván gỗ lắp lên giản dị giường gỗ. Rất nhiều người nằm ở trong đó rẽ rủa rên rỉ, còn có liên tục thổ huyết người, cả con đường đều là như thế, như nhân gian địa ngục. Mạc Vũ mí mắt nhỏ bé nhảy, một màn này so với trước thôn trang trước càng thê thảm vô số lần, liền xem như hắn cũng không cách nào thờ ơ. Mục Tử Tâm nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hỏi đạo, sư tôn, làm sao người bệnh thiếu đi thật nhiều, chẳng lẽ các ngươi tìm tới trị liệu phương pháp? Mạc Vũ âm thầm chặt lưỡi, cái này tràn đầy bệnh hoạn, ít nói cũng có mấy vạn, mà cái này còn chỉ là một con đường đạo. Hắn ánh mắt chiếu tới, loại này đường phố đạo còn có mười mấy đầu, dựa theo Tô Mục thuyết pháp, toàn bộ khu đông đều bị thanh không, liền đây là thiếu đi thật nhiều. Tô Mục sắc mặt biến hóa, có chút không tự nhiên lên, hắn nhường sau lưng tên kia tuyển cơ môn đệ tử đi hỗ trợ, thấp giọng đạo. Những cái kia bệnh hoạn đều đi thành Bắc khu. Mấy ngày trước đây tại thành Bắc đột nhiên xuất hiện một lập tự xưng kỳ hoàng thiên quân người, nói chắc như đinh đóng cổ xưng có thể trị liệu lần này ôn dịch. Mục Tử Tâm nhíu mày, tức giận đạo, mỗi lần tình hình bệnh dịch đều có loại này thừa cơ vơ vét của cải hàng người, đáng chết. Tô Mục sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, không, hắn là thật có thể trị bệnh này. Cái gì? Mục Tử Tâm kinh ngạc. Ngay cả Mạc Vũ cũng lên mấy phần hứng thú, ánh mắt ngưng lại đạo, kỳ hoàng thiên quân sao? Mục Tử Tâm đầu tiên là kinh nghi, lập tức nghi hoặc. Sư tôn, hắn tất nhiên thật có thể chữa bệnh đây là chuyện tốt ta, có thể ngươi thoạt nhìn cũng không cao hứng. Tô Mục thở dài đạo, hắn từ xuất hiện sau liền tự xưng trên trời thiên quân hạ phàm, muốn biết cứu chúng sinh khó khăn, ngày đầu tiên liền phát ra chén thuốc, có hơn ngàn tên bệnh hoạn phục dụng, quả nhiên thuốc đến bệnh trừ. Lúc ấy vi sư cũng mừng rỡ vô cùng, coi là lần này tình hình bệnh dịch cuối cùng được cứu rồi. Có thể vẹn vẹn qua hai ngày, vi sư liền phát hiện không được đúng, những cái kia phục dụng chén thuốc người biến có chút kỳ quái. Bọn hắn không hẹn mà cùng tụ tập tại thành Bắc. Ngày ngày tại tên kia kỳ hoàng thiên quân trụ sở bên ngoài tụng niệm kinh văn. Bọn hắn tựa như chúng ta một dạng, cái gì cũng không để ý, ngoại trừ đi ngủ cùng ăn cơm, còn lại thời gian đều tại tụng niệm ca ngợi kỳ hoàng thiên quân kinh văn, cho dù không ai ngăn cản được. Những cái này người bên trong có chút người yếu, căn bản không kiên trì được bao lâu, hôm qua đã có mấy người đang tụng kinh lúc chết đi, cũng vô nhân xử lý. Đồng thời tên này kỳ hoàng thiên quân còn mỗi ngày cấp cho chén thuốc. Cho dù có loại này quỷ dị tình huống, rất nhiều bị ôn dịch tra tấn người sắp chết vẫn là đi trước, coi này là thành một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bây giờ thành Bắc đã thành kỳ hoàng thiên quân đại bản doanh, hắn tin đồ sợ là vượt qua 10 vạn số lượng. Tô Mục vừa nói vừa lắc lắc đầu, lại bất đắc dĩ vừa thống khổ. Mạc Vũ cúi đầu suy tư, hắn không dám khẳng định cái này kỳ hoàng thiên quân liền là ôn quân, nhưng khả năng không thấp. Nếu như là ôn quân, hắn cần những cái này tụng niệm hắn công tích người bình thường làm cái gì? Mạc Vũ ý niệm xoay nhanh, cơ hồ chớp mắt liền nghĩ đến nguyên do, tín ngưỡng chi lực. Ôn Quân chính là thời đại hoang cổ đại yêu, bị thần Tiêu Thiên Quân tự mình phong ấn, coi như tại 20 vạn năm trước cũng là chúa tể một phương, bây giờ ra lăng mộ chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn khôi phục thực lực. Hắn tuy là yêu, nhưng dù sao cũng là thời đại hoang cổ yêu quân, có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực cũng không kỳ quái. Mà giống hắn triệt để như vậy đem một người hóa thành khối lỗi, ngày đêm tụng kinh, lấy được tín ngưỡng chi lực càng là gấp 10 gấp trăm lần. Mạc Vũ như suy đoán này, đối Tô Mục mở miệng đạo, Tô Đạo Hữu, ngươi cũng biết lần này ôn dịch đầu nguồn tại sao. Tô Mục sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vũ, đạo trưởng, chẳng lẽ lần này tình hình bệnh dịch còn có nội tình. Mạc Vũ trầm giọng đạo, không sai, lúc ta tới chịu được Dương Tiễn Đạo Hữu nhờ vả, giúp hắn truy sát một đầu thời đại hoang cổ đại yêu, đây là một đầu thử yêu, từ hào ôn quân, lần này tình hình bệnh dịch có thể là hắn lan ra. Tô Mục hít vào miệng lạnh khí, lại có chuyện như thế. Mạc Vũ đạo, không sai, ta bây giờ hoài nghi thành Bắc cái kia kỳ Hoàng Thiên Quân kỳ thật liền là ôn quân biến thành, chỉ là còn không thể xác định đông. Tô Mục nghe vậy biết ý, lập tức hỏi đạo, đạo trưởng có cái gì muốn ta hỗ trợ, phàm là Tô Mỗ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Mạc Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng thích cùng loại người thông minh này nói chuyện. Đem trên lưng thuần dương kiếm gỡ xuống, hắn hướng Tô Mục đưa qua đi đạo, có phải là hay không ôn quân một thí liền biết, trên người của ta khí tức cường hành, hắn sinh tính cẩn thận. Nếu ta tự mình đi trước hắn khả năng sẽ không lộ diện. Tô Đạo Hữu, hôm nay hắn phái dược lúc liền làm phiền ngươi cầm ta bảo kiếm đi trước, liền nói vì cảm tạ hắn cứu chữa bệnh hoạn, đặc biệt hiến vật quý kiếm, chỉ cần ngươi tiếp cận bên cạnh hắn ba trượng, hắn thì sẽ xuất hiện hình. Chương 101, Kiếm Kinh Thiên Địa. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đối với bây giờ Hà Dương Thành tới nói, mỗi một đêm đều là gian nan. Cái này tòa thành trì chiếm diện tích cực lớn, là trong vòng nghìn dặm bên trong tâm. Có hơn ngàn vạn nhân khẩu. Ôn dịch buộc phát quá mức hung mãnh, đến bây giờ, toàn bộ thành thị cơ hồ luân vì nhân gian địa ngục. Nhiễm bệnh người vượt qua 300 vạn, trước đó thời điểm toàn bộ khu đông đều ở không dưới, vô số người chỉ có thể ở trên đường phố mang lên một tấm ván, sau đó phó thác cho trời. Mỗi ngày đều có bệnh hoạn chết đi, đêm vãn hàn khí gia tăng, chết bệnh người nhiều hơn. Nhiều nhất thời điểm, một đêm quá khứ có thể có mấy vạn người mất mạng, toàn bộ Hà Dương thành đều tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Nguyên thần mặt trời lên, một ngày mới một lần nữa bắt đầu. Khu đông nhiễm tật người mở mắt ra, rất nhiều may mắn bản thân chịu đựng qua một đêm, nhiều hơn lại là tại chập choạng gô lấy. Bọn hắn sinh hoạt đã mất đi hy vọng, cho dù chịu đựng qua tối nay, cũng có khả năng tại ban ngày bệnh phát, sau đó thống khổ chết đi. Coi như có thể kiên trì, nên đón bọn hắn cũng chỉ là ôn dịch tra tấn, cho đến nay có thể bị chữa trị người mịt mờ không có mấy. Cái này loại tình huống dưới, thành Bắc kỳ Hoàng Thiên Quân xuất hiện gần như trở thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Tức chính là biết rõ phục dụng kỳ Hoàng Thiên Quân dược thang sau lại biến thành tín đồ cuồng nhiệt bộ dáng, vẫn có vô số bệnh hoạn xu thế nếu phụ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có thể còn sống, không người nào nguyện ý đi chết. Nhưng kỳ Hoàng Thiên Quân dược thang cũng không dễ dàng đắc thủ, mỗi ngày tại thành Bắc, đối phương chỉ cấp cho 2 vạn phần dược thang, lại không có bất kỳ cái gì trật tự, mặc cho nhiễm tật người phong thường. So với đông thành tuyệt vọng bệnh hoạn, mỗi ngày buổi sáng thành Bắc mới là chân chính nhân gian địa ngục. Vì mạng sống hy vọng, vô số người tranh nhau chạy đến, vì một cái dược thang chém giết, đến mỗi lúc này, kỳ Hoàng Thiên Quân liền đứng ở tế đàn chỗ cao nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra từ bi biểu lộ, xưng đây là thượng thiên hạ xuống kiếp số. Chỉ có thiên tuyển người tài năng sống sót. Hôm nay, vẫn là cấp cho chén thuốc thời gian, thành Bắc một chỗ rộng lớn đường đi bên trong tâm, có một tòa tế đàn bị tu lên. Đây là kỳ Hoàng Thiên Quân đến sau đó hắn những tín đồ kia tu kiến. Mỗi ngày lúc này, bốn phía đen nghịt vây quanh không biết bao nhiêu người. Mà ở tế đàn trọng yếu nhất chỗ, thì là một cái lại một cái ngồi xếp bằng người. Bọn hắn có đã xanh xao vàng vọt, có da rẻ khô cát, nhưng đều không ngoại lệ đều mặt lộ cùng nhiệt, trong miệng tụng niệm lấy kỳ Hoàng Thiên Quân tên hào cùng tán thưởng kinh văn. Liếc nhìn lại, chừng 10 vạn, trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, bọn hắn cũng sẽ chỉ làm chuyện này. Nhưng, trên người bọn họ ôn dịch biến mất, tối thiểu có thể sống xuống. Càng nhiều người, vì cái này một tia chữa trị ôn dịch hy vọng đến, chờ đợi gia nhập tức đem phát sinh tàn nhận trong chém giết. Coi như nghĩ trở thành kỳ Hoàng Thiên Quân khôi lỗi, cũng là một con đường máu. Ngay lúc này, không biết người nào hô một câu, kỳ Hoàng Thiên Quân đến. Chỉ thấy tế đàn trung ương, chẳng biết lúc nào có một người mặc lộng lây trưởng sam bóng người xuất hiện, hắn nhếch miệng lên, như là một cái quý công tử, ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Hắn ánh mắt chiếu tới, bốn phía bóng người cùng nhau quỳ lạy, miệng nói kỳ Hoàng Thiên Quân từ bi. Hắn hưởng thụ tất cả những thứ này, con ngươi chỗ sâu có một chút hờn mang, không người có thể gặp. Hắn mở miệng, hôm nay dược tề liền ở nơi này bên trong, có thể tới ta trước người người, liền có thể lấy được cứu rỗi. Hắn tiện tay vung lên, trên tế đàn xuất hiện một cái đại đỉnh, trong đó chứa đầy sền sệt chén thuốc, tản mát ra gây mũi mùi. Nhưng trong chớp nhoáng này, ngoại vi nhiễm bệnh người con mắt đỏ lên, bọn hắn nếu không chú ý tất cả xung qua, con đường chỉ có kỳ hoàng thiên quân tín đồ tránh ra một đầu, khó khăn lắm 2 mét, chỉ đủ 2 người song hành. Đây là một đầu tu la huyết lộ, mỗi ngày đều có vô số người nhuốm máu, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng chết ở đầu này trên đường. Đang ở kỳ hoàng thiên quân chuẩn bị hô to bắt đầu lúc, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Chấm đã. Một tiếng này trung khí 10 phần, ở đây phần lớn người đều vô ý thức nhìn lại, ngoại trừ cạnh tế đàn liên tục ca ngợi kỳ hoàng thiên quân tín đồ. Bọn hắn vẫn như cũ thành kính tụng niệm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ gặp đám người bên ngoài, có một người hai tay ôm kiếm mà đến, sắc mặt nghiêm túc. Có bệnh hoạn nhận ra hắn, lớn tiếng đạo, là Tuyền Cơ Môn Tô Mục. Tức khắc đám người bên trong vang lên tiếng ồn ào, hai bên chập trùng. Tuyền Cơ Môn đại đa số bệnh hoạn đều biết rõ, là dịch bệnh buộc phát sau đến đây nội thành thầy thuốc, một mực ở cứu chữa bệnh hoạn, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn thanh danh truyền bá, nếu không phải là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ Hà Dương thành cư dân đều đã nhiễm tật, mà không phải là xuất hiện tại dạng này chỉ có số 100 vạn. Có người vô ý thức hướng Kỳ Hoàng Thiên Quân phương hướng nhìn lại, bọn hắn biết rõ, từ khi Kỳ Hoàng Thiên Quân xuất hiện, Tuyền Cơ Môn Tô Mục liền đối hắn có chút chán ghét, lại quát mắng hắn vì yêu đạo. Chỉ là song phương một tại Đông Thành, một tại Thành Bắc, cũng không phát sinh xung đột. Cái kia hôm nay hắn tới làm gì? Rất nhiều người ở trong lòng nổi lên suy đoán. Kỳ Hoàng Thiên Quân ánh mắt ngưng lại, nội tâm chỗ sâu lại cũng không để ý, thực lực của hắn đã khôi phục một số, Tuyền Cơ Môn chỉ là chưa ảnh hưởng đến hắn, giữ lại tính cái việc vui. Dù sao mỗi lần ôn dịch lúc nhìn những thầy thuốc này đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng cái gì đều không cách nào vãn hồi, là hắn lớn nhất niềm vui thú một trong. Nếu quả thật ảnh hưởng đến hắn, đến thời điểm trực tiếp tăng lớn ôn dịch lan truyền, chỉ cần 3 ngày, toàn bộ trong thành sẽ không còn người sống. Bao quát Tuyền Cơ Môn tất cả thầy thuốc. Tô Mục, ngươi tới làm gì? Kỳ Hoàng Thiên Quân bên cạnh, có tín đồ đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Hắn là nhóm đầu tiên phục dụng chén thuốc người, tín ngưỡng thành khẩn, trừ hắn ra, còn có 3 người, bị Kỳ Hoàng Thiên Quân phong làm hộ pháp. Tô Mục lớn tiếng đạo, lão phu đến đây một là cảm tạ Kỳ Hoàng Thiên Quân cứu chữa bách tính chi công, thứ hai thì là dâng ra ta Tuyền Cơ Môn một thanh kiếm áo. Hắn đem kiếm trong tay tính cả vỏ kiếm giơ lên cao cao, kiếm này tên là Thuần Dương Kiếm, chính là ta Tuyền Cơ Môn tổ truyền bảo vật. Tại trong truyền thuyết có thể chặt đứt thiên địa tất cả ưu ám chi khí, có thể cứu vớt thương sinh, nhưng nhiều năm qua không người có thể rút ra kiếm này, hôm nay chuyên tới kính hiến cho Kỳ Hoàng Thiên Quân. Đến hiến kiếm, bao quát Kỳ Hoàng Thiên Quân ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau sững sờ, không biết đạo hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ngay cả Kỳ Hoàng Thiên Quân bản thân đều lộ ra một tia hứng thú, một ngụm không cách nào rút ra linh kiếm. Hắn tử thoát khốn sau còn không có bảo vật bản thân. Năm đó cho phép nhiều bảo vật đều bị thần Tiêu Thiên Quân hủy đi, nhìn kiếm này một cái, cho dù có vỏ kiếm ngăn cản, cũng có thể cảm thấy một đạo lăng lệ đến cực hạn kiếm mang. Liên La Hoang Cổ, bậc này kiếm ý đều hiếm thấy. Hắn không biết đạo Tô Mục là uống nhầm cái thuốc gì rồi đột nhiên đến hiên kiếm, nhưng hắn tự tin thần thông, cũng không được e ngại, coi như Tô Mục là ôm lấy giết hắn tầm đến, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bởi vậy cười đạo, nếu như thế, Tô Mục ngươi đến ta trước người. Đám người phân tán, Tô Mục ôm kiếm tiến lên, không lâu đi tới trước tế đàn bước vào. Hắn tiếp cận Kỳ Hoàng Thiên Quân nửa trượng, đem Thuần Dương kiếm cung kính đưa qua đi đạo, còn mời Thiên Quân rút kiếm. Kỳ Hoàng Thiên Quân nổi lên một tia hồ nghi, hắn vốn coi là đối phương tiếp cận lúc liền sẽ giận lên rút kiếm hướng hắn bổ tới. Nhưng bây giờ nhìn đến hắn lại là thật muốn hiên kiếm. Thú vị. Khoe miệng của hắn giơ lên, không có chút nào lo lắng, đưa tay hướng chuôi kiếm nắm đi. Cũng liền tại bàn tay hắn tiếp cận chuôi kiếm nháy mắt, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên. Một tiếng kiếm reo, lập tức một đạo thuần dương kiếm khí trùng thiên mà lên, kinh diễm thiên địa, ngưng trệ thời không. Chương 102, chí tôn cảnh thực lực. Tiếng kiếm reo đột khởi, thuần dương kiếm thình lình ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang như thất tự luyện hướng Kỳ Hoàng Thiên Quân chém đi. Một kiếm này nhanh đến không cách nào hình dung, giống như chân trời kinh hồng, siêu việt đám người tư duy cực hạn. Không được. Kỳ Hoàng Thiên Quân phản ứng cực nhanh, tại kiếm reo xuất hiện nháy mắt đã trải qua thu tay lại. Thân ảnh hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng hậu phương nhanh chóng tối lui. Hắn nhanh, kiếm quang lại càng nhanh. Một phần ngàn nháy mắt đã đuổi kịp thân ảnh hắn, một kiếm chém xuống. Kỳ Hoàng Thiên Quân căn bản không có thời gian làm ra động tác, trước đó nâng tay phải lên thuận thế hướng phía trước một chảo, một tầng hắc vụ đem bàn tay hắn bao khỏa. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm tiếng xuất hiện, kiếm quang chém trúng bàn tay hắn, có hỏa tinh bắn tóe, nhưng sau một khắc, hắc vụ như là đậu hũ bị cắt nát, kiếm quang lại rơi. Máu tươi bốn phía, Kỳ Hoàng Thiên Quân phát ra kêu rên, hắn thủ đoạn bị một kiếm chém đoạn. Đồng thời thuần dương kiếm dâng lên, có chí dương ánh sáng khuyết tán, chư tà không chỗ nào ẩn trốn. Kỳ Hoàng Thiên Quân thân ảnh tại quang mang tràn ra khói trắng, vô ý thức phát ra kêu thảm, nhân loại dung mạo lại không cách nào duy trì. Trong phút chốc, hắn nguyên bản anh tuấn khuôn mặt hóa thành một cái đầu chuột, phía sau đồng dạng có một con đuôi chuột đâm rách quần áo rủ xuống. Nhưng hắn thủ đoạn cùng cánh tay còn bảo trì nguyên trạng, cũng không triệt để hiện ra nguyên hình. Hắn sắc mặt tâm trầm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục phản ứng cực nhanh, đã lui đến bên rìa tế đàn, chỉ hắn đạo, quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt biến thành, ở đây hại người. Đối với cái này loại kinh biến, phía dưới đông đảo bệnh hoạn dĩ nhiên loạn cả một đoàn, cho dù là người ngốc cũng có thể biết rõ, Kỳ Hoàng Thiên Quân là một đầu thử yêu biến thành. Ngoại trừ những cái kia từng ăn chén thuốc tín đồ, cho dù đối mặt loại này kinh biến, vẫn như cũ trong miệng tụng kinh, liên tục tụng niệm Kỳ Hoàng Thiên Quân tên. Tô Mục hét lớn, chư vị, cái này thử yêu biến hóa hình người yêu ngôn hoặc chúng, hắn căn bản không phải cái gì cứu thế thiên quân, cuộc ôn dịch này liền là hắn cố ý lan ra. Theo lấy hắn hét lớn, phía dưới chúng bệnh hoạn triệt để nổ tung, cùng nhau nhìn về phía thử yêu, song mắt đỏ bừng. Có người phát ra cùng loại dã thu gầm nhẹ, là người lan ra ôn dịch. Đối mặt bản thân thân phận bị hủy đi vọn, Kỳ Hoàng Thiên Quân ngược lại hào không thèm để ý, hắn đại bộ phận tinh lực một mực lưu tại thuần dương trên thân kiếm. Gặp ngụm này tiền kiếm chưa lại chém xuống, trái đầu ngón tay nhẹ giơ lên, hắn bị chém xuống thủ đoạn tức khắc về tới tay bên trong. Đem vết thương kết nối, huyết nhục tức khắc ngoạng ngoại, chốc lát tay cụt bị hắn tiếp hảo, cùng trước kia không khác nhau chút nào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền đỉnh lấy đầu chuột, cười lạnh đạo, không sai, cuộc ôn dịch này chính là bản quân lang ra, các ngươi biết rõ chân tướng lại có thể thế nào, không giống chịu lấy bản quân bài bố. Hắn cười, gặp Tô Mục sắc mặt biến thành màu đen, do hỏi, Tô Mục phải không? Nếu bản quân đoán không sai, ngụm này tiên kiếm hẳn là không được là các ngươi tuyển cơ môn. Mặc dù tại hỏi thăm, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Tô Mục mở miệng, đang muốn trả lời, chân trời lại có một đạo thanh âm dẫn đầu xuất hiện. Không sai, thuần dương kiếm là bần đạo cho hắn mượn hàng yêu. Mà nói phủ lạc, liếc thấy chân trời vân hải sôi trào, có vạn đạo tiên quang phổ chiếu thiên địa, ở đây tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy tiên quang bên trong có một bạch tí đạo nhân đứng ở trên mây, vô tận tiên quang phát ra. Như cửu thiên thần linh, hắn nhỏ bé khẽ nâng tay, thuần dương kiếm kêu khẽ, nháy mắt về tới tay bên trong. Lập tức hắn nhìn về phía thử yêu, ôn quân, đã lâu không gặp. Thử yêu kỳ dị đạo, ngươi nhận ra bản quân. Hắn tả hữu quan sát, xác định là khuôn mặt mới, lại thấy hắn bên cạnh quang mang vạn trượng, nghĩ đến cái gì hỏi lại. Mặc Vũ khỏe miệng giơ lên, không hổ là hoang cổ đại yêu, liền nhanh như vậy nghĩ tới có khả năng nhất tình huống. Hắn cao giọng đạo, bần đạo lã thuần dương, thủ dương tiễn đạo hữu nhờ vả. Chuyên tới chẳng ngươi. Ôn quân đầu tiên là sướng sở, sau đó cười to, thì ra là thế, bản quân nói làm sao rõ ràng có hài nhi bẩm báo nói phát hiện Dương Tiễn thân ảnh, lại tả hữu đều đợi không được, nguyên lai là hắn sợ bản quân, cố ý phái ngươi đến chịu chết. Hắn cười lắc lắc đầu, thôi, dạng này cũng tốt, trước hết giết ngươi, lại đem ngươi luyện thành ôn dịch khôi lỗi, ép hỏi ra Dương Tiễn ở tại, báo thủ nữa không muộn. Mặc Vũ nhíu mày đạo, ngươi giống như đối bản thân rất có lòng tin. Ôn quân cười lạnh, đó là tự nhiên. Bản quân ngang dọc hoang cổ vô số năm, nếu không phải lần trước tại lăng mộ ở vào dầu hết đèn tắt biên giới, như thế nào lại nhường Dương Tiễn khoe hoai, bây giờ bản quân dù chưa thành yêu tiên, cũng đã chí tôn chi thân, ngươi nghĩ chẳng ta, đại khái có thể đến thí thí. Mặc Vũ cười khẽ, đang có ý đó. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn kiếm tùy theo nhẹ chạm, một đạo kiếm quang từ tiền quang bên trong rủ xuống, vô hình vô tích, khó lòng phòng bị. Kiếm quang chớp mắt đã đến phụ cận, căn bản không người ánh mắt có thể bắt. Ầm ầm. Chân trời ẩn có lôi vang lên, cẩn thận nghe, lại dường như kiếm reo. Kiếm khí lôi âm. Mặc Vũ tiện tay một kiếm, kiếm khí tốc độ đã siêu việt bức tường âm thanh, bởi vậy mới có như thế dị tượng. Nhưng cái này cũng không phải là kiếm khí lôi âm mấu chốt. Thân làm kiếm tu, vốn là tiên đạo bên trong sát phạt rất trọng một phái, mà kiếm khí lôi âm thân làm kiếm tu đại biểu tính thần thông, bản thân liền đại biểu cho đối quy tắc lĩnh hội. Cái này lôi âm là năng lượng biểu hiện xuất hiện, Mặc Vũ một kiếm đã ẩn ẩn chạm đến năng lượng bản chất. Có thể chạm diệt vạn vật. Đối mặt một kiếm này, dù là Ôn Quân cũng lộ ra một tia kinh khủng, nhưng hắn đã xưa đâu bằng nay, một tiếng quát nhẹ, hai tay móng tay tăng vọt, u lục quang ở trong đó quanh quẩn. Lập tức hắn một tay hướng kiếm khí chụp tới, có vô tận huyền diệu đang đánh vào kiếm khí yếu kém nhất một vòng, trong phút chốc không gian ẩn ẩn sụp đổ, Ôn Quân hai tay xé rách, càng đem đạo kiếm khí này chính diện xé nát. Dưới người hắn tế đàn tức khắc che kín vết rách, một tiếng hừ nhẹ, Ôn Quân tức khắc trùng thiên mà lên, móng phải bay lên không. Năm đạo ưu quang xé rách thiên mạc, dây lát tập Mạc Vũ mà đến. Hắn mới vừa đứng dậy, dưới chân đứng thẳng tế đàn tức khắc vỡ nát, bị ép thành nhỏ nhất nhỏ bé bột đá. Nhưng tế đàn bên ngoài, lại không cái gì bị hao tổn dấu vết. Chí tôn cảnh cùng động thiên cảnh hoàn toàn khác biệt, đã bắt đầu chạm đến bản nguyên, là từ nhân hóa tiên mấu chốt nhất một bước. Cũng bởi vậy, đối lực lượng trưởng không xa không phải động thiên cảnh có thể so sánh. So với động thiên cảnh cường giả động một tí liên lụy vạn dặm kinh khủng dư ba, chí tôn cảnh cường giả dĩ nhiên vào nhỏ bé, mỗi một kích lực lượng đều cao độ ngưng tụ, bởi vậy dư ba phản chẳng bằng động thiên cảnh cường giả. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn công kích mới càng khủng bố hơn, chí tôn cảnh theo tay khẽ vây, đều đạt đến hóa cảnh, chính là động thiên cảnh đại viên mãn cường giả cũng khó ngăn cản. Chỉ có tại bọn họ cùng đồng giai toàn lực chém giết lúc, mới có thể nắm chắc không được lực lượng tiết ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng xa mạnh hơn động thiên cảnh người càng đáng sợ. A, có chút bản sự. Mạc Vũ cười khẽ, lơ đễnh, vừa rồi một kiếm chỉ là hắn tiện tay thăm dò. Cũng chiếm được hắn nghĩ muốn kết quả, trước mắt nhìn đến, Ôn Quân cũng chỉ khó khăn lắm khôi phục lại chí tôn cảnh đệ nhất trọng trình độ, so với hắn còn muốn hơi yếu. Đã như vậy, hắn chỗ nào có buông tha đối phương đạo lý, ánh mắt ngưng lại đồng thời, thuần dương kiếm bị tế lên. Trong phút chốc vạn vật ngưng trệ, một đạo kiếm quang, chí dương chí thánh, như húc nhật đồng thăng. Thuần dương kiếm pháp thức mở đầu, kiếm có thuần dương. Chương 103, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Kiếm quang phù hiện nháy mắt, thiên địa chí dương, dự bạch quang mang đem trong vòng nghìn dặm chiếu sáng. Hà Dương trong thành người vô ý thức ngẩng đầu, ngốc trệ nhìn một màn trước mắt. Ôn Quân phát ra năm đạo ưu lục ánh sáng trong nháy mắt nuốt hết, kiếm khí ngang dọc, liền trên trời đại nhật quang huy đều che đậy, hướng cách đó không xa Ôn Quân ngay đầu chém xuống. Loại này kiếm ý, kiếm thiên quân. Ôn Quân lộ ra hoảng sợ thân sắc, đối mặt tràn trề một kiếm, trong đầu vô ý thức lóe qua thời đại hoang cổ một đạo tuyệt thế thân ảnh. Kiếm chính là trăm binh đứng đầu, không riêng tại trong thần thoại, phóng nhãn chư thiên vạn giới, kiếm cũng là người sử dụng nhiều nhất binh khí. Lại không có cái thứ hai. Tại Đông Huyền Đại Thế Giới, đương nhiên cũng hữu dụng kiếm cao thủ, lại là số không ít. Ôn Quân ký ức bên trong, tại thời đại hoang cổ liền có như thế một vị tuyệt thế kiếm tiên, chính là hoang cổ đại thần thông người, được xưng kiếm thiên quân. Hắn thực lực cường hoành tuyệt luân, kiếm ý lăng tiêu, hoành ép hoang cổ ức vạn kiếm giả, uy thế kiêu ngạo thần đỉnh lục đại thiên quân. Chỉ vì hắn say mê kiếm đạo, không để ý tới tục sự, liền hoang thần sách cũng chưa từng thu nhận sử dụng hắn tiên danh. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về hoang cổ thần đỉnh, lại thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu hắn nguyện ý, chỉ sợ tại thời đại hoang cổ phụ trợ thiên đế lục đại thiên quân liền muốn biến thành bảy vị. Đồng thời, thời đại hoang cổ thiên quân chính là một loại tôn xưng, ý vì thiên địa chúa tể, là tiên bên trong quân. Hoang cổ thiên đỉnh cũng không chỉ có lục đại thiên quân, chỉ là thực lực bọn hắn mạnh nhất, cũng nổi danh nhất, càng là thiên đế phụ thần, bởi vậy hợp xưng. Ôn Quân cũng là thời đại hoang cổ đại quân, chỉ là hắn là yêu quân, thuộc về hoang cổ thần đỉnh địch đối phương. Xa xưa trước đó, hắn từng gặp kiếm thiên quân chém ra một kiếm, tràn trề kiếm ý tung hoành thiên địa, gần như đem thiên địa chia cắt, một kiếm kia ấn tượng, vạn cổ khó diệt. Mà hôm nay đối mặt Mạc Vũ một kiếm này, hắn vô ý thức hiện ra giống nhau cảm giác. Đối phương trên kiếm đạo tu vi đã đạt kiếm thiên quân cấp độ. Ôn Quân trong lòng vô ý thức phủ hiện loại đáng sợ này ý nghĩ. Hắn lại không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì Mạc Vũ một kiếm đã đến trước mắt hắn. Không có chút gì do dự, hắn gầm lên một tiếng, mười ngón phía trên ba thước móng tay tức khắc đứt gãy, trên móng tay hiện ra u lục quang mang. Theo lấy quang mang phù hiện, mười giáp tức khắc hợp nhất, hóa thành một chuôi u mang yêu đao. Cầm đao đồng thời, khí thế của hắn lại trèo, chém ra một đao, u mang chợt xuất hiện, năng lượng đều tại đao mang dưới chôn vùi. Oeng! Thiên không giống như nổ tung, mặt đất ầm ầm chấn động, Ôn Quân một đao, đem kiếm quang chẳng phá. Hà Dương nội thành người toàn bộ cúi đầu, một đao khe danh từ trong thành lan tràn, đem thành chỉ chia hai nửa. Đây là Mạc Vũ cùng Ôn Quân đối tự thân lực lượng trưởng không đến cực hạn, đối bính dư ba liền một phần cũng không chẳng ra, bằng không thì ngay vừa mới rồi, Hà Dương thành liền muốn hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người đem mai táng. Kiếm khí bị phá, Mạc Vũ quát nhẹ, thân ảnh lần thứ hai bay lên không, Ôn Quân ánh mắt ngưng lại, cũng theo đó hướng càng trên không hơn mà đi. Hắn hiểu được Mạc Vũ ý tứ, coi như hai người đối tự thân lực lượng trưởng không đã đạt vào nhỏ bé, thật là chiến đến kịch liệt thời điểm. Người nào cũng khó bảo đảm chứng không lan đến Hà Dương nội thành sinh linh. Hắn tự nhiên sẽ không để ý Hà Dương thành sinh tử, nhưng hắn đồng dạng giữ lại những người này hữu dụng, thậm chí những người này tồn tại là hắn át chủ bài một trong, tự nhiên sẽ không tự hủy căn cơ. Hai người chớp mắt đã vào ngàn dặm không trung, Mạc Vũ đứng ở trong mây, tay phải cầm kiếm mu tay trái âm, ánh sáng mặt trời phía dưới, không nói ra được tiên phong phiêu dở. Hắn cười khẽ, Ôn Quân, nếu chỉ có thủ đoạn như vậy, ngươi hôm nay khó có thể sống sót. Ôn Quân hừ lạnh, cũng đứng ở một đám mây bên trên, theo lấy hắn hai chân rơi xuống, một đóa mây trắng cấp tốc hóa thành mây đen, hắn cười lạnh đạo, bản quân ngang dọc hoàng cổ vô số năm, hạng gì chiến trận chưa thấy qua, ngươi chính là trước lo lắng ngươi bản thân à, bản quân trong tay đao có thể chưa mở to mắt. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới Hà Dương nội thành, Tô Mục ngẩng đầu, chỉ có thể ở trong mây xa xa trông thấy hai người thân ảnh. Liên ở lúc này, trong thành càng xa xôi một bóng người lướt nhanh tới, rơi vào bên cạnh hắn. Là một vị chừng 50 lão giả, thân mặc thanh sắc trường bào. Tô Mục một gặp người này, liền vội vàng hành lễ, thành chủ. Người đến chính là Hà Dương thành chủ, là Tam Hà Tông một tên nội môn trưởng lão, có ngoại cảnh bắt trọng thiên tu vi. Hắn khoát tay đạo, bên này tình huống ta đại khái rõ ràng, không nghĩ đến kỳ hoàng thiên quân đúng là lần này ôn dịch đầu nguồn, chỉ tiếc lao phu tu vi thấp kém, không thể hỗ trợ. Ta đã truyền lệnh đem hộ thành đại trận mở ra hoàn toàn, hy vọng có thể bảo toàn Hà Dương thành an nguy. Theo lấy hắn nói chuyện, Hà Dương thành tường phía trên có trận pháp quang mang dâng lên, hóa thành vô hình vòng bảo hộ đem toàn bộ thành trì bao phủ. Đây là Hà Dương thành hộ thành đại trận, là Tam Hà Tông tự mình bố trí xuống, có thể ngăn cản động thiên cảnh cường giả công kích. Chỉ là đối mặt Ôn Quân cùng Mạc Vũ hai người phải chăng có thể có hiệu quả, hắn cũng nói không chính xác. Cũng liền tại trận pháp chi quang bước lên đồng thời, trên tầng mây hai người lần thứ hai giao phong. Mạc Vũ trong tay thuần dương kiếm nâng lên, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, phảng phất hắn ánh mắt cũng hóa thành một trôi lợi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuần dương kiếm chém xuống, lần này, kiếm khí lại không còn lăng lệ, ngược lại là một đạo khoan thai kiếm quang rủ xuống, như xuân gió phất mặt, có vô tận kéo dài chi ý. Nhưng chính là một kiếm này, nhường Ôn Quân sắc mặt thay đổi. Hắn song đồng phản chiếu ra cái này đạo kiếm quang, hách gặp kiếm quang bên trong có một phương rõ ràng thế giới diễn dịch. Trong kiếm sinh cảnh, có một tòa thẳng tới thương khung cao lầu, trên lầu bóng người xen vào nhau, có tiên nhân dạo bước, nâng chén đối nguyện. Hắn nhẹ số, tầng lầu không nhiều không ít, vừa vặn thập nhị trọng. Trên trời bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ôn Quân trong thoáng chốc, dường như đưa thân vào bạch ngọc kinh bên trong, cùng quá khứ tiên nhân đàm tiếu, cùng cổ kim thánh hiền luận đạo, nâng cốc luân hoan, vô tận tiêu sái. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn ánh mắt đột nhiên ngưng, không được. Hắn không hổ là hoang cổ yêu quân, tại rất thời điểm then chốt kịp phản ứng, như gió mát kiếm khí đã đến phụ cận, hắn gầm nhẹ, trong tay u minh lưới đao lần thứ hai chém ra. Yêu thánh thất tuyệt trảm. Đao mang một cái chớp mắt bảy hóa, diễn dịch sinh diệt biến hóa, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc trảm bên trong kiếm quang, tất cả lặng yên không một tiếng động, trong kiếm lâu vũ sụp đổ, nhu hỏa kiếm ý từng khúc tiêu tán. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ôn Quân không có thụ thường, hắn nhẹ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy rõ ràng gió phất mặt. Bước chân tại trên tầng mây liền lùi lại ba bước. Khuôn mặt, cánh tay, thân thể, đồng thời xuất hiện vết kiếm, tổng cộng thập nhị đạo, yêu huyết tràn ra. Hắn miệng lớn thở dốc, trong lòng may mắn, còn kém như vậy một chút, hắn liền mê thất tại đối phương trong kiếm ý, quá đáng sợ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thở khí, thiên địa lại nghe kiếm reo thanh âm, hắn nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo tinh tế đến lông nhọn kiếm khí phá không mà đến. Đạo kiếm khí này tinh tế đến cực hạn, cũng cô đọng đến cực hạn. Thế gian vạn vật ở nơi này một kiếm trước đều lộ ra vô cùng yếu ớt, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn lại một kiếm này. Kiếm khí đi qua, không gian im ắng cắt đứt, liền không gian bản thân đều không thể thừa nhận cái này đạo kiếm quang. Nhất kiếm phá vạn pháp. Là nhất kiếm phá vạn pháp, không có khả năng. Ôn Quân giờ khắc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiếng kinh hô bén nhọn đến cực điểm. Nơi xa, Mạc Vũ đem thuần dương kiếm nhẹ nhàng thu hồi phía sau, hiển thị rõ phong khinh vân đạm. Thập nhị lâu kiếm thậm chí nhu chi kiếm, như xuân gió phất mặt, giết người ở vô hình. Mà một kiếm này, lại là chí cương một kiếm, muôn vàn đại đạo, mọi loại diệu pháp, ta từ một kiếm phá. Chí nhu chí cương, tùy tâm chuyển đổi. Đây chính là Lã Động Tân, đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Chương 104, từ bên ngoài đến thần linh. Kiếm quang ngang dọc, cắt không gian, chia nhỏ vạn vật. Đối kiếm tu luyện nói, tất cả pháp bảo đều thuộc về ngoại vật, chỉ có tự thân tính mệnh giao tu một ngụm tiên kiếm mới là căn bản. Tiên đạo hữu thần thông, bao la vạn tượng. Kiếm đạo tự nhiên cũng có thể so sánh tiên đạo những cái kia cổ quái kỳ lạ thần thông, lại lộ ra hơi có vẻ đơn điệu. Kiếm tiên chỗ truy cầu, mãi mãi cũng là đơn giản thô bạo, càng mạnh kiếm khí. Cũng bởi vậy, kiếm tiên kiếm khí có rất nhiều khác biệt biến hóa, kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành kia, những cái này kiếm đạo đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nói đến rất cường hãn, cũng rất làm cho người hoảng sợ. Cũng không nghi ngờ là nhất kiếm phá vạn pháp. Cô đọng đến cực hạn kiếm năng lực cắt đứt vạn vật, thần thông cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, ở nơi này một kiếm trước mặt không cái nào không ảm đạm phai mờ. Ngay như bây giờ Ôn Quân. Ôn Quân kinh khủng, đang sợ hãi bên trong có chút điên cuồng, hắn gặp qua nhất kiếm phá vạn pháp. Tại 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ, hắn từng thấy tận mắt loại này kiếm khí, một kiếm rủ xuống cửu thiên, sau đó yêu tộc mất đi một vị yêu quân. Kiếm khí đã đến trước mắt, Ôn Quân phát ra gầm nhẹ, trong tay U Mang đao nổi lên vô tận yêu quang, hắn vận khởi toàn lực, thiên địa lắc lư. Một đạo đao mang bị hắn bổ ra, hóa thành 10 vạn trượng yêu quang, xông thẳng cửu thiên thương khung, như muốn đem cửu thiên chặt đứt. Sau một khắc, ngưng tụ đến cực hạn kiếm ti đến, cùng 10 vạn trượng đao mang chạm nhau, cùng cái này kinh khủng yêu quang so sánh, đạo kiếm khí này quá không đáng chú ý, nếu không phải cái kia như ẩn nếu xuất hiện không gian vết cắt, thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Nhưng mà liền là cái này đạo kiếm quang, tại tiếp xúc ngáy mắt, im ắng đem đao mang chặt đứt, một cách tự nhiên, không có một tia ngưng trệ, phảng phất đao mang cũng không tồn tại. Sau đó kiếm ti tốc độ không giảm, chém qua Ôn Quân bên hông. 10 vạn trượng đao mang đồng thời phá toái. Ôn Quân ánh mắt rời xuống, nhìn về phía bên hông mình, thoáng chốc máu tươi dâng trào, hắn phát ra một tiếng kêu thảm, yêu huyết phun ra, thân thể tùy theo một phân thành hai. Hắn điên cuồng vận chuyển yêu công, không ngừng nếm thí chữa trị thân thể. Hắn là yêu quân chi thân, liền thần tiêu tiên nhân đều không cách nào đem hắn diệt sát, coi như bây giờ thực lực giảm lớn, chỉ còn chí tôn cảnh lực lượng, sinh mệnh lực nhưng như cũ ương ngạnh, có thể tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt. Nhưng mà lần này, hắn vận chuyển yêu công muốn chữa trị thân thể, lại phát hiện một cỗ không cách nào sức tưởng tượng lượng tự thương hại miệng lan tràn, thuần túy đáng sợ này, hắn yêu khí bao trùm, không những không cách nào tu bổ vết thương, càng tại tiếp xúc nháy mắt trốn vùi. Tính cả hắn thân thể, đều tại đồng thời bước vào tử vong. Nếu không nghĩ biện pháp, chỉ cần 3 cái hô hấp, hắn đem triệt để vỡ lạc. Cái này là chân chính nhất kiếm phá vạn pháp. Ôn Quân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, khuôn mặt đều vặn mẹo, hắn lại không dám kinh thường, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng rít. Gọi tiếng cực kỳ ngắn ngủi, phía dưới Hà Dương thành đám người rõ ràng có thể nghe. Trong phút chốc, tụng niệm kỳ Hoàng Thiên Quân tên 10 vạn tín đồ ngừng thanh âm, không hề có điểm báo trước, bọn hắn đủ. 10 vạn tín đồ cùng nhau nổ thành xương máu. Phụ cận rất nhiều bệnh hoạn còn mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này, vô ý thức sờ sờ gò má, thẳng đến thấy rõ trên tay huyết thủy, cái này mới tỉnh cơn mơ, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Tô Mục cùng thành chủ cũng lăng thần, dường như không thể tin trước mắt phát sinh một màn. Tại bọn hắn vẫn còn mờ mịt thời điểm, nổ tung xương máu lại cấp tốc hội tụ, 10 vạn người tinh khí thần bao vây lấy huyết hải, hóa thành 3 đạo ngập trời xương máu nghịch tập thương khung, cấp tốc hội tụ đến Ôn Quân thể nội. Hắn khí tức cấp tốc khôi phục, lấy được 10 vạn nhân sinh mệnh lực bổ sung, khẽ quát một tiếng, khí tức càng lại trèo một cái cấp độ, đi đến chí tôn cảnh đệ nhị trọng cấp độ. Đồng thời hắn thầm vận yêu công, cưỡng ép khép lại thân thể, đem thể nội lưu lại kiếm ý bước ra. Tất cả phát sinh cực nhanh, Mạc Vũ ở phía xa ánh mắt cụp xuống. Ôn Quân thở dài cửa ra cho khí, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vũ, ngươi thế mà không nếm thí ngăn cản ta, đây chính là 10 vạn cái nhân mạng. Mạc Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn đạo, cái này 10 vạn người đã sớm chết. Coi như ta xuất thủ đưa ngươi đánh thành cho tàn, khí huyết hội tụ lúc ngươi vẫn như cũ có thể trọng sinh, ta cần gì phải uổng phí khí lực. Ôn Quân tiếu dung càng thêm càn rỡ, tán thường đạo, hảo nhãn lực, thực lực ngươi cũng vượt quá bản quân đoán trước, mạnh hơn Dương Tiễn. Mạc Vũ mỉa mai cười ra tiếng, nói giống như ngươi gặp qua nhị lang chân quân thực lực chân chính một dạng, hắn chính là Ngọc Hư cung tam đại đệ tử đứng đầu, có vô lượng thần thông, chém yêu trừ ma vô số, lần trước ngươi thấy, bất quá là nhị lang chân quân mới tới giới này. Bị áp chế tuyệt đại đa số thực lực trạng thái, chân chính hắn, vượt qua người nghĩ tượng. Cái gì? Ôn Quân khiếp sợ, đồng thời nắm chặt được Mạc Vũ lời nói bên trong điểm mấu chốt, mới tới giới này. Các ngươi không phải Đông Huyền đại thế giới người. Hắn sắc mặt phi biến, trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, lạnh lùng quát hỏi, các ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào? Mạc Vũ đạm nhiên đạo, chúng ta từ trong thần thoại đến, chuyên tới giới này, khu trục hắc ám. Thần thoại, khu trục hắc ám. Ôn Quân đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, là thất thanh, các ngươi là hướng về phía trong bóng tối hắn nhóm đến. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, Mạc Vũ cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ thứ gì, chỉ biết do hắn nhìn về phía bản thân ánh mắt càng thêm kiên kỵ, cũng càng thêm điên cuồng. Khó trách ngươi cũng tốt, Dương Tiễn cũng tốt, đều cho bản quân một loại cùng hoang cổ thần đỉnh thần linh cùng loại cảm giác, rồi lại khác biệt, nguyên lai là giới bên ngoài chi thần. Đáng tiếc, nếu các ngươi sớm đến 20 vạn năm. Có các ngươi tương trợ, nói không chừng thật có thể cùng hoang cổ thần đỉnh liên thủ bảo vệ cái này một giới, nhưng bây giờ đã quá muộn. Hắn lắc lắc đầu thở dài, ánh mắt lại cực nóng mà điên cuồng, thấp giọng nhe răng cười, bất quá cũng tốt, hoang cổ thần đỉnh rơi xuống, thế gian đã không có hành tẩu thần linh, lường trước ngươi bản chất cũng là tiên thần, nhưng đi tới giới này thực lực suy yếu, vừa vặn nhường bản quân đưa ngươi thôn phệ. Một cái tiên thần bản nguyên, đủ để chữa trị bản quân yêu nguyên, đợi đến khôi phục toàn lực. bản quân liền đi tìm kiếm hoang cổ thần đỉnh lưu lại độ thế chi chu ly khai giới này. Ha ha ha, bản quân thật đúng là phải cảm ơn ngươi đây, bằng không thì như thế thời gian ngắn, bản quân thật đúng là không biết nên làm sao khôi phục thực lực. Mạc Vũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đem Ôn Quân mà nói ghi nhớ, đối phương trong lúc vô tình để lộ ra rất nhiều tin tức. Từ trong lời nói của đối phương cũng biết, 20 vạn năm trước hoang cổ thần đỉnh xác thực cùng Hắc Ám bạo phát đại chiến, kết quả cuối cùng nhìn đến cũng không lạc quan. Cực lớn xác suất là hoang cổ thần đỉnh chiến bại. Một phương diện khác, hoang cổ thần đỉnh giống như cũng chuẩn bị ở sau, cái gì kia độ thế chi chu có lẽ liền là thoát ly giới này mấu chốt, chỉ là cuối cùng vì cái gì không có áp dụng, vẫn còn không rõ ràng. A, thôn phệ ta, ngươi có loại thực lực này. Mạc Vũ cười khẽ, thuần dương kiếm lần thứ hai nâng lên. Ngươi cũng biết ta tại sao bỏ mặc ngươi hấp thu cái kia 10 vạn nhân sinh mệnh lực, cố nhiên có khó có thể dùng ngăn cản nguyên nhân, nhưng còn có một đầu. Hắn thanh âm đột nhiên lạnh, hiện tại ngươi mặc dù mạnh lên, nhưng cũng càng dễ giết hơn. Chương 105, Lã Tổ cùng yêu quân. Ngươi còn muốn chẳng ta. Ôn Quân cười to, cùng trước thái độ hoàn toàn khác biệt, vậy thì tới đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhảy lên liền vượt qua không gian cự ly, tiếp cận Mạc Vũ trước người. Trong tay U mang đao khí tức đại thịnh, bốn phía nổi lên nồng đậm u lục khói độc. Chết! Hắn hai tay cầm đao, hung hăng đánh xuống. Mạc Vũ nhỏ bé ngưng thần, so với trước nhiều hơn một phần chuyên chú. Ôn Quân thôn phệ 10 vạn người khí huyết, những cái kia đều là hắn sớm chuẩn bị dược hoàn, giúp hắn khôi phục thần thông. Lúc này Ôn Quân đã đi đến chí tôn cảnh đệ nhị trọng. Đối Đông Huyền đại thế giới người mà nói, chí tôn cao cao tại thượng, mỗi một tôn chí tôn đều là không cách nào ngăn cản cường giả tuyệt thế. Tuy không phải thần linh, hơn hẳn thần linh, mà đến chí tôn cảnh sau, mỗi một trọng cảnh giới càng là chênh lệch cực lớn. Ngay như bây giờ, Ôn Quân nổi giận chém, đao mang sâu xuyên thiên địa, càng cô đọng đến cực hạn, một đao phía dưới, thiên địa ngạt thở. Hắn lực lượng đều ngưng tụ vào đao quang, nhưng dù cho như thế, vạn dặm chu vi vẫn ầm ầm mà chấn. Hắn lực lượng chưa tiết ra ngoài, đã gây nên thiên địa kinh biến, đại địa ở nơi này một đao ảnh hưởng dưới không ngừng xé rách, địa long sôi trào, từng đạo kinh khủng vết rách cùng hẻm núi nhằng nhịt khắp nơi. Vượt xa động thiên cảnh cường giả uy thế. Mạc Vũ đối mặt một đao kia thuần dương kiếm lên, sau đó một đạo kiếm quang vạch phá chân trời. Vẫn là tinh tế đến cực hạn kiếm thi, chặt đứt văn vật, chia nhỏ thiên địa. Tiếng kiếm reo chói tai, đao mang nháy mắt đứt gãy, tại tinh tế kiếm thi phía dưới, Ôn Quân một đao vẫn là nan địch. Nhưng lần này, Ôn Quân thân ảnh nhưng không bị chặt đứt. Đao mang sau đó, hắn thân thể biến mất, hoặc có lẽ là, tại bổ ra một đao kia đồng thời, thân ảnh hắn liền đã biến mất. Ân. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, phát giác bốn phía u lục khói độc đống nhiên khuếch tán, bên cạnh hắn không gian biến một mảnh u lục, khói độc nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Mạc Vũ tức khắc ngừng thở, Ôn Quân khói độc hắn từng tại Thần Tiêu Tiên Nhân lăng mộ lúc lĩnh giáo qua. Lúc ấy hắn biến thân nhân vật vẫn là Dương Tiễn, thiên sinh thần lực, nhục thân bất hủ. Có thể xem như Dương Tiễn, cũng bị khói độc ảnh hưởng, xuất hiện khí tức suy yếu, linh khí thiếu thốn tình huống. La Động Tân nhưng luận cường độ thân thể, còn không bằng Dương Tiễn. Nhưng hắn cũng có thủ đoạn, thuần dương kiếm đi lên không một chỉ, kiếm ý phát ra, hóa thành một đạo kiếm vòng đem hắn bao phủ. Kiếm ý bên trong, vạn vật chôn vùi. Ngay cả ưu lục khói độc, tại tiếp xúc đến kiếm quyển sát vậy cũng bị chạm diệt, căn bản không cách nào tiếp cận. Cũng ngay lúc đó, chung quanh tứ phương đồng thời xuất hiện đao mang, cùng một chỗ chém xuống, ẩn chứa diệt sát chi ý. Mạc Vũ ánh mắt khẽ nâng, thuần dương kiếm thuận thế xuất thủ, kiếm ảnh phân hóa, bốn đạo đao mang cùng nhau phá thoái, hắn mắt sáng như đuốc, hào không đỉnh trệ hướng bên trái đâm tới. Một kiếm phá không, kiếm khí ngang dọc mà ra, Hà Dương Thành đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo lạnh thấu xương kiếm quang đâm xuyên qua không gian, đâm rách vạn dặm thương khung, thẳng hướng vô hạn nơi xa. Rống. Mạc Vũ hơi kinh hãi, trên dưới trước sau, thậm chí bên phải lại có đao mang xuất hiện, đến vừa vội vừa nhanh, khói độc tại đao mang dưới tùy theo chập chờn. Mạc Vũ nhanh chóng thu kiếm, nhưng nghĩ ngăn chiêu đã không kịp, hắn năm ngón tay trái hơi cong, liên tục bắn ra, mỗi một trong nháy mắt đều có một đạo kiếm khí bắn ra. Keng. Keng. Liên tục kim minh vang lên, năm đạo đao khí đồng thời phá toái. Mạc Vũ trong lòng đã có minh ngộ, thì ra là thế, là những khói độc này nguyên nhân a. Trong lòng của hắn đại khái minh bạch tình huống, ánh mắt đạm mạc, thuần dương kiếm lần thứ hai chém ra. Kiếm có chân linh. Quát khẽ một tiếng, một kiếm này phía dưới, số đạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Đột nhiên một tiếng hót vang, có kiếm phong tùy theo mà lên, thiên địa gào thét, khói độc tại kiếm phong phía dưới cấp tốc trở thành nhạt. Ôn Quân thân ảnh tại trong làn khói độc phù hiện, phi tốc lui lại, hắn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trong đôi mắt, Mạc Vũ chém ra kiếm khí hai bên giao thoa, lại tạo thành một cái thuần túy từ kiếm khí cấu thành thanh loan. Cánh khẽ vỗ, liền có kiếm phong lạnh thấu xương mà tới, vạn vật đứt gãy. Lấy hắn cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra cái này kiếm ý đáng sợ, cái này thuần túy từ kiếm khí ngưng tụ thành thanh loan sống linh hoạt xuất hiện, lại thật nắm giữ sinh mệnh mình. Hắn không thể nào hiểu được, đây là như thế nào kiếm đạo. Liền xem như năm đó kiếm thiên quân, cũng không dương phát hiện qua loại này kinh khủng kiếm đạo tu vi. Không có dư thừa thời gian lưu cho hắn suy nghĩ, thanh loan dương cánh, hướng hắn đánh tới. Hắn gầm thét, cầm đao cùng chém giết. Song phương trong phút chốc giết thành một đoàn, thiên địa sợ hãi, Ôn Quân buộc phát ra tự thân nội tình, đại khai đại hợp, đủ loại quỷ dị yêu pháp càng là tiện tay nắm đến. Thiên địa gào thét, khói độc khuyết tán lại thu hẹp, hóa thành lồng giam đem kiếm khí thanh loan vây khốn, bị hắn nhất đao chẳng giết. Một vòng hàn quang lại đồng thời xuất hiện ở trước mắt hắn, chí dương chi khí nhường trong cơ thể hắn yêu lực đều ngưng trệ. Mạc Vũ, hắn một mực chờ đợi Ôn Quân buộc phát ra một kích mạnh nhất, lúc này chính là hắn từ thịnh chuyển suy thời điểm, là tốt nhất xuất thủ thời gian. Một kiếm này đến quá nhanh, càng là yêu quân về khí mấu chốt. Hắn đến không kịp tránh né, lại vẫn tại không thể tưởng tượng nổi xê dịch, đem thân thể rời bằng mấy phần. Yêu huyết được không, chỉ thấy Mạc Vũ một kiếm chém xuống, yêu quân vai trái tính cả gần nửa người đều bị chém đứt. Hắn bị đau kêu thảm, lại không quên phi tốc lui lại. Mạc Vũ kiếm chuyển hướng liền muốn theo đuổi kích, bị chém đứt cánh tay lại đột nhiên dâng lên hướng hắn cái cổ chụp tới, phảng phất nắm giữ bản thân ý thức một dạng. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, thuần dương kiếm nhất chọn, cánh tay tính cả non nửa đoạn yêu thân lại bị cắt đứt. Cũng ngay lúc đó nơi xa Ôn Quân quát khẽ, bảo. Vâng. Tiếng ầm ầm bên trong, chân trời nổ tung, từng vòng dư ba khuyết tán ra, phía dưới Hà Dương thành đám người sắc mặt thảm đạm. Cái này dư ba quá là đáng sợ, giống như trời sập, Hà Dương thành trận pháp phát huy đến cực hạn, lại ở nơi này bạo tạc xuất hiện nháy mắt bể nát, mắt thấy dư ba rơi xuống, toàn bộ Hà Dương thành đều muốn bị xóa đi. Tô Mục tại thời điểm then chốt xuất thủ, đem trong tay một chiếc phỉ thúy đèn nâng lên. Chiếc đèn này đã sớm bị hắn nắm tại trên tay, chờ đợi giờ khắc này. Phỉ thúy đèn đèn dầu cùng sở hữu hai đầu, dây dưa cùng nhau, một đen một trắng, hiện lên lưỡng nghi hình. Bị hắn giơ lên đồng thời, cái này chén nhỏ phỉ thúy đèn không hỏa tự cháy. Đèn đốt ngay mắt, một đạo vô hình lưỡng nghi ánh sáng khuyết tán, đem toàn bộ Hà Dương thành bao phủ, dư ba rơi xuống, trời đất sụp đổ bên trong, tòa thành này trở thành 10 vạn dặm chu vi cô thành. Đây là tới trước đó Mạc Vũ giao cho hắn, là Lã Động Tân biến thân tự mang pháp bảo một trong. Lưỡng nghi phỉ thúy đăng. Tuy không phải trong thần thoại tứ đại thần đăng một trong, nhưng cũng ẩn chứa lưỡng nghi chi khí, là chân chính tiên gia bảo vật. Thiên địa lật đổ, đại địa sôi trào, 10 vạn dặm chu vi không thể thừa nhận Ôn Quân cánh tay tự bạo uy lực, ngay cả trời cũng tối, u lục đám mây độc bao phủ thương khung. Thừa dịp cái này thời gian, Ôn Quân thở dốc, thể nội có u lục khói độc khuếch tán, bao khỏa hắn mất đi nửa người. Trước mắt, hắn mất đi non nửa đoạn thân thể một lần nữa khôi phục, chỉ là khí tức yếu hơn 3 phân tận. Cái này Lã Động Tân, lại khó chơi đến loại trình độ này. Hắn cắn răng nói nhỏ, Mạc Vũ cường hãn vượt quá hắn đoán trước, ánh mắt vô ý thức hướng Hà Dương thành phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy trong thành có lưỡng nghi ánh sáng lên, bảo vệ thành chỉ chưa bị phá hư, cau mày. Liên ở lúc này, bạo tạc nơi trung tâm nhất, một đạo kiếm quang lần thứ 2 sáng lên. Chương 106, lấy thiên địa la mở kiếm. Kiếm quang chợt xuất hiện, quét hết mọi loại tà phân. Gia thiên lưu lục độc quang, bị một kiếm quét hết. Mạc Vũ cầm thuần dương kiếm lần thứ 2 đánh tới, thể nội linh khí bị điều động đến cực hạn, một chút chân linh thanh minh, cùng Lã Động Tân độ phù hợp lần thứ 2 tăng lên. Đối mặt Mạc Vũ đánh tới, Ôn Quân ánh mắt u lãnh, cắn răng cầm đao cùng hắn chém giết. Hai vị trí tôn lần thứ 2 giao phòng, liền thiên khung đều xé rách. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, lại không giữ lại phía dưới, cho dù chín thành lực lượng đều rơi trên người đối phương. Tiết ra ngoài một thành vẫn đem thiên địa lật đổ. Chỉ thấy bầu trời kiếm khí cùng đao mang hai bên giao thoa, chia nhỏ văn vật, chặt đứt địa mạch. Hai vị trí tôn giao thủ quá mức đáng sợ, Hà Dương nội thành người tuy bị lưỡng nghi đèn quang mang bảo hộ, lại vẫn cảm giác đại nạn lâm đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, càng là hoàn toàn mờ mịt, thiên địa lờ mờ đến cực điểm, căn bản không biết gì loại tình huống. Chỉ có Hà Dương thành chủ cùng Tô Mục cùng số ít người tài năng xuyên thấu qua lờ mờ thiên địa nhìn thấy kiếm khí cùng đao mang, trong lòng càng thêm rung động. Đây chính là chí tôn cuộc chiến sao. Tô Mục khiếp sợ đạo, cảnh tượng như thế này đã vượt qua hắn lý giải bên ngoài. Hà Dương thành chủ thực lực so với hắn cao hơn, còn từng là Tam Hà Tông nội môn trưởng lão, nhưng đối mặt một màn này, cũng khiếp sợ nói không ra lời. Tam Hà Tông là đại phái không giả, thậm chí khống chế trong phạm vi 8 vạn dặm 3 tòa đại thành. Có thể coi như thế, tông môn người mạnh nhất cũng bất quá là một vị động thiên cảnh thất trọng thiên trưởng môn, khó khăn lắm có thể lên địa bảng cuối cùng. Bây giờ nhìn thấy chí tôn cuộc chiến, đã phá vỡ hắn nhận biết. Liên ở trên trời chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Tô Mục bên này, Mục Tử Tâm tuyển cơ môn đệ tử cũng chạy đến. Các nàng trước đó tại Đông Thành, gặp Tô Mục rời đi sau không lâu liền buộc phát kinh khủng đại chiến, trong lòng lo lắng. Bây giờ mới một đường chạy đến. Đi tới sau đó, Mục Tử Tâm nhìn quanh một tuần hỏi đạo, sư tôn, Lã Tiền Bối đây. Tô Mục cười khổ, hướng bầu trời ra hiệu, Lã Tiền Bối đang tại thiên không cùng cái kia kỳ hoàng thiên quân đắc chiến, về phần kết quả như thế nào, chúng ta bây giờ cũng không biết. Mục Tử Tâm đám người ngẩng đầu, xuyên thấu qua bảo vệ thành trì lưỡng nghi chi khí chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng dư ba, như trời sập uy thế nhường các nàng tâm thấy sợ hãi, thật lâu không nói ra được một câu. Mà ở thương khung phía trên, Mạc Vũ cùng Ôn Quân chiến đấu cũng đồng dạng đến gay cấn cấp độ. Ôn Quân thủ đoạn tần suất, tuy không cái gì đặc thù bảo vật, nhưng hắn một thân thần thông như cũ kinh thiên động địa, rất nhiều thần thông càng là quỷ dị, cho người khó lòng phòng bị. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Mạc Vũ biến thân Lã Động Tân. Nếu là biệt thần thoại nhân vật, đối mặt hắn loại này quỷ dị địch nhân, nói không chừng còn muốn phí chút chắc trở, thậm chí khả năng bị hắn đắc thủ, nhiễm lên quái dị tật bệnh. Nhưng Lã Động Tân là kiếm tu, đi liền là rất không nói đạo lý con đường tu luyện, Mạc ngươi có vạn loại thần thông, ta chỉ một kiếm chém ra. Ôn Quân tình cảnh đã là tràn ngập nguy hiểm. Thực lực của hắn, tại chí tôn đệ tam trọng tả hữu. Ôn Quân trong lòng nói nhỏ, chiến đấu đến nay, đối Mạc Vũ thực lực cũng có rõ ràng nắm chắc. Hắn âm thầm cắn răng, nếu là thông thường chí tôn đệ tam trọng cường giả, hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu còn có thể ứng đối, thậm chí dựa vào một ít đặc thù thần thông, còn có thể phản sát. Nhưng thực lực đối phương quá mức cường hành, chính là giới ngoại thần linh, chỉ dựa vào kiếm đạo liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn một bên ngăn cản Mạc Vũ thế công, ánh mắt lần thứ hai đầu nhập phía dưới Hà Dương Thành. Còn tốt, hắn còn có lưu lá bài tẩy cuối cùng. Đao kiếm tương giao, thiên không lần thứ hai nổ tung, Ôn Quân phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Hắn mượn lực phản chấn cấp tốc lui lại. Mạc Vũ lúc này ánh mắt lại đem hắn khóa chặt, trong tay thuần dương kiếm nâng lên, lập tức hung hăng chém xuống. Kiếm có huyễn thần. Một tiếng quát nhẹ, hắn kiếm ý tràn trề, không gặp kiếm quang, lại khiến sơn hà chấn động. 10 vạn dặm chu vi đại địa đủ thụ cảm ứng. Ánh mắt trô đến, phong vân làm kiếm, cắt vàng làm kiếm, thương thiên làm kiếm, cựu địa làm kiếm, ngay cả thiện đối thiên địa khói độc, đều tại kiếm ý ảnh hưởng dưới hóa thành độc tiễn, điên cuồng hướng Ôn Quân đánh tới. Bậc này kiếm ý, chính là thiên địa làm kiếm, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều là Ôn Quân địch nhân. Cái này hoang cổ yêu quân mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Thiên địa đầu đá, 10 vạn dặm chu vi bên trong đều là kiếm quang, hắn trở thành phương này thiên địa duy nhất dị loại. Cái này là bực nào kiếm đạo? Đây chính là giới bên ngoài kiếm tiên sao? Ngay cả hắn cũng nhịn không được ngữ khí run rẩy, có vô tận cảm khái. Vạn đạo kiếm rơi, hắn tự biết không cách nào ngăn cản, sau đó quát nhẹ, một tay hướng Hà Dương thành khẽ vồ. Hà Dương nội thành, tất cả lòng người đầu chấn động, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Thiên địa yên lặng, toàn bộ thành thị tại thời khắc này lâm vào quỷ dị lặng im. Sau một khắc, ầm, giống như lịch sử tái diễn. Tất cả nhiễm lên lần này ôn dịch bệnh hoạn toàn bộ nổ thành xương máu. Tô Mục, Mục Tử Tâm, Tuyển Cơ môn chúng đệ tử, thậm chí Hà Dương thành chủ đều sững sờ nhìn xem một màn này. Bọn hắn thậm chí chưa có thể hiểu được một màn này là thế nào phát sinh. Trước đó 10 vạn tín đồ, bọn hắn uống hết đi kỳ hoàng thiên quân cấp cho chén thuốc, bọn hắn có thể lý giải. Nhưng những cái này nhiễm tật người, lại cái gì cũng không làm. Mà toàn bộ Hà Dương thành có bao nhiêu nhiễm tật người? Tô Mục sắc mặt đột biến. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ thấy Hà Dương trong thành, có vô số xương máu rót thành lịch lưu trùng thiên mà lên. Ngay cả trong tay hắn lưỡng nghi đèn quang mang đều không cách nào ngăn cản. Bởi vì ôn dịch bản thân liền là Ôn Quân một bộ phận. Hà Dương nội thành nhiễm tật người vượt qua 200 vạn, thậm chí nhiều hơn, dù sao rất nhiều ở nhà không cách nào thống kê, người nào cũng không biết đạo bọn hắn phải chăng nhiễm tật. Đây là siêu việt 100 vạn người huyết tế. Không trung, vạn đạo kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt đem Ôn Quân thân thể xuyên qua. Lâm nhiên kiếm ý phía dưới, hắn thân thể nháy mắt thủng 100.000 lỗ. Sau đó ầm một tiếng, hắn thân thể nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Ân, Mạc Vũ khẽ to mày, hắn phát giác, đối phương là chủ động nổ tung. Đồng thời, vô số xương máu hóa thành lịch lưu trùng thiên mà lên, ẩn chứa trong đó vô tận đoán khí cùng tật bệnh. Ôn Quân đem những người này xem như bồi dưỡng ôn dịch dương ấm, lợi dụng bọn hắn thân thể nhường dịch bệnh trưởng thành, lúc này vô tình thu hoạch. Vượt qua 100 vạn người xương máu hội tụ vào một chỗ, không ngừng gia nhập Ôn Quân nổ tung trong huyết khí, đoàn kia huyết sắc xương mủ khí càng ngày càng lớn. Sau một khắc, một cỗ giật mình người khí tức xuất hiện, dường như tất cả dơ bẩn ô uế kết hợp, lại như đám người sợ hãi nhất một loại nào đó tồn tại. Xương máu thu hẹp, Ôn Quân thân ảnh lần thứ hai ngưng kết. Hắn bên ngoài thân đều bao trùm lấy một tầng huyết sắc, khí tức lại có đề thăng, càng đạt đến chí tôn cảnh đệ tam trọng cấp độ. Hắn nhìn về phía Mạc Vũ, ánh mắt sâm nhiên, bản quân thừa nhận khinh thường ngươi, nhưng không sao, bản quân liền dùng cái này vượt qua 100 vạn người huyết ôn lực lượng, để ngươi kiến thức một chút thời đại hoang cổ tuyệt học. Hắn hai tay cùng lúc chỉ lên trời giơ lên, trong giọng nói tràn đầy tự tin, dường như đối bản thân đón lấy đến công kích tồn tại lòng tin tuyệt đối. Yêu Thánh Nghịch Thiên Kinh, Huyết Ôn Phá Thiên. Chương 107, Kiếm Đạo Cực Hạn. Yêu Thánh Nghịch Thiên Kinh, đây là thời đại hoang cổ yêu tộc mạnh nhất công pháp, cùng sở hữu yêu đạo, sát đạo, ôn đạo tam thiên. Thời đại hoang cổ, thiên địa vô biên, tỉ như lúc này thay mặt càng thêm ầm ầm sóng dậy vô số lần. Trên 9 tầng trời có hoang cổ thần đỉnh cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Nhưng Đông Huyền đại thế giới quá rộng lớn, liền xem như thần đỉnh hoành ép một đời lúc, cũng không có hoàn toàn rõ ràng đi chỗ có thủ địch thế lực. Yêu tộc vẫn là thần đỉnh họa lớn trong lòng. Thần đỉnh tôn thiên đế, yêu tộc tôn yêu thánh, Ôn Quân năm đó chính là yêu thánh tọa hạ tam đại yêu quân một trong, tàn sát sinh linh, nhấc lên ức vạn giảm ôn họa. Bị truyền yêu thánh nghịch thiên kinh Ôn Đạo Thiên. Năm đó nếu không phải hắn nhấc lên giết họa quá nhiều, nhắm chúng thiên nhân công phẫn, chưa chắc sẽ bị thần Tiêu Thiên Quân bắt được. Mà hắn bây giờ nén giận xuất thủ, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, chí tôn cảnh tam trọng thiên bên trong có thể xưng vô địch. Ầm vang, vô số huyết sắc lực lượng bị ngưng tụ, thiên mạc tại lúc này bị hung hăng xé rách, không gian bị tạc mở, một cỗ hòa lẫn vô tận ác độc, nguyên rủa, ôn dịch, âm u năng lượng bị hội tụ, chu vi 10 vạn dặm bên trong, ở cổ này lực lượng trước mặt đều biến miểu tiểu vô cùng. Rộng lớn lực lượng hội tụ, xé rách dưới bầu trời, một đầu vô cùng dữ tận cự thú ngưng tụ thành hình. Hội tụ không biết bao nhiêu ôn dịch huyết năng, thẳng hướng Mạc Vũ phóng đi. Cái này lực lượng u ám đến cực điểm, chỉ nhìn lên một cái cũng làm người ta khí huyết suy bại, thai nghén không rõ. Một chiêu này, tại thời đại hoang cổ từng huyết tẩy ức vạn giảm đại địa, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, đại biểu cho ôn đạo cực hạn. Cái này cố lực lượng dưới, mênh mông giữa thiên địa cho bụi đều bị càn quét, phía dưới Hà Dương Thành đám người có thể rõ ràng nhìn thấy trên không tình huống. Hà Dương Thành chủ người sắc mặt lập tức biến hóa, dù là có lượng nghi chi khí bảo hộ, bọn hắn vẫn cảm giác được một chiêu này đáng sợ. Loại kia đến cực điểm u ám lực lượng, đã đến chu vi 10 vạn dặm tiếp nhận cực hạn, không ai sẽ hoài nghi một chiêu này lực lượng. Nếu thật rơi xuống, tất cả sinh linh đều sẽ bị diệt sát. Bọn hắn vô ý thức lo lắng, ánh mắt thả trên người Mạc Vũ. Có thể ngăn lại sao? Bọn hắn không cách nào xác định. Mạc Vũ ánh mắt ngưng trọng mấy phần, chính là hắn cũng có thể cảm thụ đến cỗ này rộng lớn chi uy, xuyên việt đến nay, đây là hắn gặp được một chiêu mạnh nhất. Hoang cổ Ôn Quân không kém. Hắn không nhịn được khen một câu, thuần dương kiếm tại trong tay hắn phun thả ra sáng chói quang mang, một cỗ kinh khủng dày trọng lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, chư thiên thứ 5 cấp lực lượng toàn diện triển khai. Thời không ngưng lại, vạn vật câu tịch. Mạc Vũ mặt không biểu tình, chỉ có thuần dương trên thân kiếm quang mang cùng hắn hô ứng lẫn nhau, khí tức hợp nhất. Hà Dương Thành đám người ngừng thở nhìn xem một màn này, trái tim tim đập bịch bịch. Tại bọn hắn dưới ánh mắt, Mạc Vũ kiếm trong tay chậm rãi chém ra. Thuần túy kiếm quang xuất hiện, chiếu rọi chư thiên, cái này đạo quang mang qua sáng, đâm vào đến cực hạn, như một vòng mới mặt trời bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm có thuần dương. Hắn quát nhẹ, chém ra lã động tân tối đỉnh phong một kiếm. Kiếm quang gào thét, xé rách thời không, chảm phá thương khung. Kiếm có thuần dương, cái gì gọi là thuần dương, cựu cựu số lượng chính là thuần dương, chín vì số cực kỳ, cựu cựu chính là vô tận hạo quá chi ý. Ý vì lực lượng cực hạn. Kiếm có thuần dương là thuần dương kiếm pháp thức mở đầu, sau đó kiếm có chân linh. Kiếm có huyễn thần. Cuối cùng, thì vẫn là kiếm có thuần dương. Đã là thức mở đầu, cũng là tối trung thức. Thuần túy đến cực hạn kiếm quang, không ẩn chứa một chút màu tạp, thế gian vạn vật đều ở đây một kiếm dưới ánh sáng ảm đạm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Hư không đều ngưng trệ. Sau đó ở sau một khắc, kiếm quang chém lên huyết ôn quái thú. Ầm vang. Không gian không ngừng lay động, hai đạo kinh khủng lực lượng hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Chôn vùi. Tất cả vật chất đều tại hai cỗ tuyệt cường lực lượng dưới tiêu diệt, không gian phù hiện đạo đạo liên ngân, phá toái tượng càng rõ ràng. Xoẹt. Một tiếng kiếm reo, huyết ôn quái thú bị kiếm quang chảm phá, thiên địa nháy mắt thanh minh. Không có khả năng. Ôn Quân đã không nhớ kỹ mình là lần thứ mấy hô lên câu nói này, có thể lần này, hắn vẫn khiếp sợ không tên. Đồng giai bên trong, lại có người có thể ngăn lại yêu thánh nghịch thiên kinh. Không, đây cũng không phải là đơn thuần ngăn cản, mà là đem hắn công kích triệt để chảm phá. Hắn mặt lộ hoảng sợ, kiếm quang đã chém tới trước mặt hắn, kiếm quang như thất tự luyện, thiên địa khắc nghiệt, hắn toàn thân phát lạnh, như rơi khang khít. Xoẹt. Yêu huyết phun ra, Ôn Quân đầu thân tách rời. Thành công. Hà Dương Thành đám người cùng nhau kinh hỉ. Mạc Vũ lại nhíu mày. Ôn Quân thi thể rơi xuống, dư uy nhanh chóng tiêu tán, thương khung phía trên vạn dặm không mây, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Tô Mục trong tay lưỡng nghi phỉ thúy đang đồng thời dập tắt, bao phủ thành trì lưỡng nghi quang mang tiêu tán theo. Liên ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Hách gặp mất đi đầu lâu Ôn Quân thể nội một đạo quang mang xung ra, nhanh như bồ lôi, mơ hồ có thể thấy được trong ánh sáng có một chỉ chuột hư ảnh. Ôn Quân yêu hồn. Không được. Tô Mục biến sắc, hướng bầu trời giống to đạo, lã tiền bối, hắn muốn chạy. Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía đột quang, đối phương tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã qua xa vạn dặm, chính là ở hắn dưới tầm mắt, cũng chỉ thừa cực kỳ nhỏ bé một cái chấm đen nhỏ. Phía dưới Hà Dương thành đám người đã mất đi Ôn Quân thân ảnh, Tô Mục lớn thán đáng tiếc. Mạc Vũ nhẹ giọng đạo, không sao. Hắn ánh mắt chuyển qua thuần dương trên thân kiếm, miệng ngậm thiên hiến, gầm thét đạo, chạm. Một tiếng chạm, thiên địa cùng chấn, phía dưới Hà Dương thành đám người chỉ cảm thấy bên tai tiếng sấm, hoa mắt vắng đầu. Mạc Vũ tay trái ngón tay dựng thẳng lên, tại thân kiếm lăng không viết kế tiếp chẳng chữ. Sau đó ném đi, thuần dương kiếm hóa quang mà ra, theo sát Ôn Quân độn quang mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ thân ảnh hạ thấp, một lát sau rơi ở trong thành. Hà Dương thành chủ cùng Tô Mục vội vàng nên tiếp, biểu đạt cảm ơn, đa tạ lã tiền bối xuất thủ chém giết yêu quân, bằng không thì ta Hà Dương thành đông đảo bách tính sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Mạc Vũ cười khẽ đạo, không nên đa lễ, bần đạo vốn là hướng về phía Ôn Quân mà đến, chuyện buồn phận. Hà Dương thành chủ càng thêm cung kính đạo, tiền bối chém yêu mà không được giành công, quả thật chúng ta mẫu mực, văn bối bội phục. Vô luận như thế nào tiền bối đều là đã cứu ta một thành sinh linh, vì tỏ lòng biết ơn. Vạn bối chắc chắn cực lực tiên dương, từng nhà đều là tiền bối dựng lên bài vị, ngày ngày cầu phúc. Cái này lại là hắn trước đó cùng Tô Mục nói chuyện thiếm, biết được Mạc Vũ đến từ thần thoại, càng tại Mục Tử Tâm trong miệng nghe nói Triệu Gia thôn sự tình. Suy đoán Mạc Vũ có thần chỉ đặc thủ, tính làm vớt mông ngựa. Mạc Vũ nhìn hắn một cái, cũng không nói ra hắn tiểu tâm tư, chỉ là cười đạo, làm phiền. Tô Mục đem trong tay lưỡng nghi phỉ thúy đăng trả lại, thấp giọng đạo, may mắn mà có tiền bối đèn này. Chúng ta mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn, chỉ tiếc nhường yêu quân chạy, cũng không biết lại sẽ hại bao nhiêu người. Mạc Vũ tiếp nhận phỉ thúy đèn, đơn tay vừa lộn thu hồi, hắn cười ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Quân chạy trốn phương hướng cười khẽ, đường nội, hắn chạy không được sáu. Chương 108, kiếm khí ngang dọc nghìn vạn dặm. Ôn Quân yêu hồn phi tốc bỏ chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mấy cái lấp lóe, chính là mấy vạn dặm cự ly. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, tên là Thiên Yêu Phi Độn Đại Pháp. Một khi sử xuất, trốn xa ước vạn dặm, tự thân trạng thái cũng sẽ biến vô cùng đặc thù, cực kỳ bí ẩn. Thời đại hoang cổ, hắn dựa vào môn này độn thuật tại thời điểm then chốt mấy lần bảo mệnh. Cũng chỉ có 20 vạn năm trước thời điểm, hắn bị vận mệnh thiên quân tính toán, lại bị thần tiêu thiên quân ngăn chặn, lúc này mới thất thủ. Bây giờ hắn yêu hồn tại trong lăng mộ bị làm hao mòn 20 vạn năm, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, lại bị Mạc Vũ chém thân thể, càng thêm suy yếu. Nhưng ở loại này tình huống dưới, hắn tốc độ vẫn nhanh đến cực điểm, đã vượt qua 10 vạn dặm cự ly. Hắn vẫn chưa dừng lại, một đường tiếp tục trốn xa, 20 vạn bên trong, 50 vạn dặm, 100 vạn bên trong. Hắn không dám dừng lại phía dưới, một thẳng đến 1000 vạn dặm cự ly lúc yêu hồn suy yếu, có chống đỡ hết nổi cảm giác. Chạy xa như vậy, hẳn là thoát khỏi. Trong lòng của hắn nói nhỏ, lại vẫn cắn răng kiên trì, độn quang tốc độ không chút nào giảm. Thẳng đến 3000 vạn dặm thời điểm, hắn triệt để không cách nào kiên trì, độn quang dừng lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn quanh. Mây trắng cao, vạn dặm không gợn sóng. Mạc Vũ cũng không đuổi theo. Trong lòng của hắn nuối lòng miệng khí, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy đại địa núi Thanh Thủy Tú, từng tòa sơn phong đội đất mà lên, có cung điện lầu các ở trong núi đứng vững, một tòa tòa trên ngọn núi có người mặc tố y đệ tử cầm kiếm luyện công. Hắn ánh mắt bên trong, sơn phong phía trên ẩn có trận pháp quang mang chớp động, không bị hoàn toàn kích hoạt, lại vẫn có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Hắn tính toán, cái này trận pháp đại khái bao phủ chu vi 300 dặm. Tu hành môn phái. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn ý cười. Vừa vặn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, những cái này người tu hành chính là tốt nhất thuốc bổ. Tuy bị Mạc Vũ chém thành trọng thương, chỉ còn yêu hồn đào thoát, hắn lực lượng cũng mười không còn một, nhưng vẫn có động thiên cảnh trở lên thực lực. Đối đồng dạng môn phái mà nói là không cách nào đối kháng đại yêu. Hắn rơi xuống thân đến, hẹn trên ngọn núi mấy trăm trượng chỗ bị trận pháp quang mang ngăn cản, hắn nhẹ nhàng hướng xuống một chút ăn mòn khói độc bị hắn thả ra. Trận pháp quang mang tức khắc cảm đạm, ngay cả năng lượng bản thân đều bị ăn mòn, cấp tốc sụp đổ. Ôn Quân khỏe miệng mỉm cười, hướng to lớn nhất một chỗ đỉnh núi rơi xuống. Linh kiếm phái chính là Hạ Châu biên giới một cái nhỏ môn phái. Tuy là tiểu phái, lại chiếm cứ một chỗ không sai linh sơn, chu vi 300 dặm, có đệ tử hơn ngàn. Liền xem như tiểu phái, bọn hắn cũng nắm trong tay trong vòng nghìn dặm tài nguyên, trong môn ba vị trưởng lão cũng đều là ngoại cảnh lục trọng thiên trở lên cường giả. An phận một phương tiêu giao tự tại. mà gần nhất bọn hắn trưởng môn càng là tu vi tiến mạnh, đã tại bế quan đột phá động thiên cảnh bình cảnh. Nếu có thể thành công, bọn hắn linh kiếm phái còn có thể càng cái trước cấp bậc, trở thành Hạ Châu trung lưu môn phái. Mặc dù chỉ ở trung lưu trong môn phái xếp hạng cuối cùng, cùng hiện tại cũng sẽ triệt để khác biệt. Phương này thế giới liền là như thế, ngoại cảnh cường giả chỉ tính không sai phá hôi, môn phái cũng là tiểu phái. Chỉ có nắm giữ động thiên cảnh cường giả, mới có thể đưa thân trung đẳng môn phái. Hôm nay, linh kiếm phái tam đại trưởng lão bên trong duy nhất nữ trưởng lão Tô Tâm đi tới Vấn Kiếm Phong, đến đây khảo nghiệm đệ tử trong môn phái tu vi. Lần này tới đệ tử đều là trọng điểm bồi dưỡng nội môn đệ tử. Nguyên một đám nhường bọn họ cùng bản thân đối chiến, Tố Tâm một bên ước định thực lực bọn hắn, một bên chỉ điểm lấy bọn hắn không đủ. Liên ở lúc này, chân trời đột nhiên tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ sơn đại trận quang mang cấp tốc cảm đạm, linh quang lại bị hủ thực một khối lớn. Lập tức một đạo nhân ảnh nhanh chóng rớt xuống, mục tiêu rõ ràng là bọn hắn ở tại Vân Kiếm Phong. Ầm. Bụi mù bay lên, một người mặc trường bào, lại đỉnh lấy chuột đầu đại yêu rơi tại trước mặt bọn hắn. Linh kiếm phái người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tố Tâm càng là trước tiên ngăn ở chúng đệ tử trước mặt, gầm thét đạo, yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào linh kiếm phái sân môn. Nàng thực lực tại ngoại cảnh lục trọng thiên, đặt ở ngoại giới cũng có thể xưng một tiếng cao thủ. Ôn Quân ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, lại nhìn về phía sau nàng trăm tên đệ tử, ha ha cười đạo, linh kiếm phái, cũng đúng tên rất hay, đáng tiếc, lập tức phải trở thành bản quân trong bụng bữa ăn, trước ăn người nào tốt đây. Hắn ánh mắt trên người đám người quét nhẹ, ánh mắt đảo qua, chúng đệ tử không cái nào không dùng mình. Yêu nghiệt thụ chu. Đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy chúng đệ tử phía trước nhất một nam tử gầm thét bay lên không, trong tay trường kiếm thẳng chạm mà xuống, như trường hồng lạc nhật. Là La Sư Huynh. Trong đám đệ tử có người kinh hô. Còn có mấy tên nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng đạo, La Sư Huynh là chúng ta nội môn đại sư huynh, đã có thần biến cửu trọng tu vi, sắp câu thông bên ngoài thiên địa, trở thành ngoại cảnh cường giả, bình thường yêu nghiệt căn bản không phải đối thủ. Chỉ có Tố Tâm biến sắc, lớn tiếng đạo, không thể. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã vãn. Ôn Quân cười ha ha, đối mặt kiếm quang một tay gảy nhẹ, ken một tiếng, kiếm quang bỗng nhiên phá thoái, La Sư Huynh càng là kêu rên, thân ảnh bay ngược mà ra. Ầm. Hắn thân thể trọng trọng rơi xuống, mặt đất đều bị đập ra vết rách, xương sống đứt gãy tiếng rõ ràng có thể nghe. La Sư Huynh, La Sư Huynh. Chúng đệ tử bên trong lập tức có mấy người xông ra, đem hắn dịu đỡ, bị xưng là La Sư Huynh người phun máu phè phè, liền nói chuyện đều không thể. Ôn Quân cười ha ha đạo, các ngươi khẳng định muốn tiếp xúc hắn. Ý tứ gì? Mấy tên đệ tử sững sờ, một bên dịu đỡ một bên nghi hoặc nhìn về phía cái này thử yêu. Liên ở lúc này, La Sư Huynh đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, thanh âm thê lương đến cực điểm, hấp dẫn đám người ánh mắt. Chỉ thấy hắn khuôn mặt phi tốc già đi, làn da rất nhanh che kín nếp nhăn, mọc ra lão nhân bàn, còn có hư thối chất lỏng chảy ra. Chỉ là thời gian nháy mắt, La Sư Huynh liền già yếu đến như muốn bốc hơi khỏi nhân gian trình độ. Sau đó, hắn liền thật hoàn toàn biến thành hư thối chất lỏng, triệt để bốc hơi. Cái này tràn ngập lực trùng kích hình ảnh nhường ở đây đám đệ tử từ đáy lòng hoảng sợ, có loại tinh thần rối loạn cảm giác, còn có mấy tên đệ tử chịu không được trùng kích miệng lớn nôn mửa, cơ hồ tinh thần sụp đổ. Cái này còn chưa xong, cái kia mấy tên dịu đỡ La Sư Huynh đệ tử cũng trước sau kêu thảm, bọn hắn không thể tin nhìn xem bàn tay của mình, cũng cấp tốc già yếu hư thối. Mấy cái chớp mắt thời gian, bọn hắn cũng bước La Sư Huynh theo gót, nhao nhao hóa thành một bãi hư thối chất lỏng. Cách đó không xa đệ tử nhao nhao kinh hô, vô ý thức lui lại. Tố Tâm trưởng lao sắc mặt khó coi đến cực điểm, gầm thét đạo, yêu nghiệt tan dám. Nàng thân ảnh trùng thiên mà lên, đồng thời hét lớn, kết trận. Trăm tên linh kiếm phái đệ tử nghe vậy, lập tức kết thành trận pháp, liên tục không ngừng năng lượng hội tụ ở trên người nàng. Nàng thực lực tức khắc lại đến hai cái bậc thang, đi đến ngoại cảnh bắt trọng thiên cấp độ. Khẽ quát một tiếng, nàng hai tay cầm kiếm trọng nặng nề vung phía dưới, một đạo bán nguyệt kiếm quang thẳng chạm mà xuống, ẩn chứa lẫm nhiên sát ý. Ôn Quân dao động lắc lắc đầu, quá yếu, cùng họ La so ra, các ngươi quá yếu. Hắn cũng không có động tác khác, vẫn như cũ bấm tay gảy nhẹ. Keng. Bán nguyệt kiếm quang từng khúc sụp đổ, Tố Tâm trưởng lão toàn thân chấn động, nháy mắt bay ngược, thân thể trọng trọng đâm vào nơi xa kiếm bia phía trên. Đen thui sâu bia đá che kín vết rạn, khóe miệng nàng chảy máu, trong tay linh kiếm dĩ nhiên đứt gãy. Trăm tên đệ tử càng ở nơi này một chỉ dưới nhau nhau ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. Trên lệch quá xa, căn bản không có thắng hy vọng. Linh kiếm phái đám người trong lòng bị thương. Liên ở lúc này, nơi xa cung điện bên trong đột nhiên gầm lên một tiếng, có một đạo quang mang trùng thiên mà lên, lập tức một đạo nhân ảnh đánh vỡ đại điện bay ra. Kinh khủng động thiên lực lượng tràn ngập, linh kiếm phái bên trong sơn phong cùng rung động. Yêu nghiệt, an dám ở ta linh kiếm phái làm càn. Bóng người vừa ra, nháy mắt hướng Vân Kiếm Phong bay tới, lăng không một trường rơi xuống. Tố Tâm vui vẻ, kinh hô đạo: "Trưởng môn sư huynh, ngươi đột phá động thiên cảnh." Đối mặt tràn trề trưởng phong, Ôn Quân vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh, vừa rồi đột phá động thiên cảnh tiểu bối, cũng dám ở bản quân trước mặt hiện lên uy. Hắn một tay nắm tay, không chút do dự đấm ra một quyền. Quyền trưởng chạm nhau, linh kiếm trưởng môn phát ra một tiếng kêu thảm, cả cánh tay ầm nổ tung, thân ảnh hắn lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bay ra. Đâm vào nơi xa một ngọn núi bên trên, tiếng ầm ầm vang, cái kia tòa sơn phong đều sụp đổ. Liên trưởng môn sư huynh đều không được là đối thủ. Tố Tâm trận to hai mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là đâu đến đại yêu? So sánh nàng nghi vấn, cảm giác tuyệt vọng không thể nghi ngờ đến càng nhanh, vừa rồi giấy lên hy vọng chúng đệ tử nhìn thấy trưởng môn bại lui một màn, không cái nào không sắc mặt trắng bạch, cơ hồ nói không ra lời. Ôn Quân cười đắc ý, hắn công pháp đặc thù, cần lan ra ôn dịch lấy người thân làm giường ấm, thay hắn nuôi cổ, sau đó thu về tăng cường thực lực. Có thể so với phóng thích ôn dịch, hắn càng ưa thích xem người tộc lâm vào tuyệt vọng biểu lộ. Với hắn mà nói, đó là vô cùng hưởng thụ, một lần nhường hắn lên nghiện. Đang tại lúc này, phảng phất giống như cựu thiên vang bạc dây cùng, đao kiếm xuất vỏ tiếng bỗng nhiên vang lên, xuyên qua khoảng cách vô tận mà đến. Đó là cái gì? Một tên đệ tử kinh hô, Tố Tâm trưởng lão lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy thương khung phía trên, một đạo kiếm mang, kéo lấy thật dài đuôi lửa phá không mà đến. Chạm. Một đạo uy nghiêm như thiên đạo thanh âm theo ánh sáng mà tới. Chương 109, một kiếm ánh sáng lạnh thập cửu châu. Một tiếng chạm. Thiên địa động dung, một đạo kiếm quang, chém qua 3.000 vạn dặm thương khung, cùng này rơi xuống. Ôn Quân trong đôi mắt, đều là cái này một đạo sáng chói kiếm quang hình bóng, hắn không cam lòng gầm thét, toàn lực phản kích. Một đạo ưu lục quang mang bị hắn ngưng đến cực hạn, hóa thành thôn thiên độc long im ắng gào thét. Kiếm quang rủ xuống. Tất cả như huyễn. Ôn Quân thanh âm im bặt mà dừng, hắn không thể tin hướng bản thân chỗ cổ nhẹ liếc. Một chút kim quang phù hiện, ban đầu chỉ có một điểm, lập tức lan tràn toàn bộ cái cổ. Xoẹt. Đầu của hắn quăng lên, không có yêu huyết phun ra. Hắn đã là yêu hồn chi thân, chỉ là bản nguyên quá mạnh, lúc này mới thoạt nhìn cùng người sống không khác. Nhưng giờ phút này, hắn thân thể đi tìm như bọt biển phi tốc biến mất, đó là bản nguyên hủy diệt, không thể nghịch chuyển. Tất cả phát sinh ở trước mắt, kiếm quang rủ xuống, Ôn Quân hủy diệt. Hắn thậm chí không tới kịp phát ra cuối cùng gầm thét, tất cả đã hết thể đều kết thúc. Linh kiếm phái đám người sững sờ nhìn xem một màn này, trong đầu trống rỗng. Thẳng đến hai cái hô hấp sau, Tố Tâm trưởng lão mới cái thứ nhất kịp phản ứng, nhìn phía xa lơ lửng tiên kiếm hít vào miệng lạnh khí. Cái này đại yêu, đủ để đem các nàng linh kiếm phái hoàn toàn diệt tuyệt đại yêu, lại bị một kiếm này đổ diệt. Đây là nơi nào đến tiên kiếm, là ai tiên kiếm? Nàng tồn tại vô tận nghi hoặc, lại không dám tùy tiện lên tiếng. Tiên kiếm vẫn như cũ treo cao, vô hình kiếm ý phủ lên nửa bầu trời, ép ánh nắng thất sắc, khiến linh kiếm phái đám người sinh lòng kinh hoàng, không dám kinh động. Bọn hắn thật sợ ngụm này tiên kiếm đột nhiên lại đến một chút. Tiên kiếm ngưng lại, đột nhiên chuyển phương hướng mũi kiếm nhắm ngay Ôn Quân vẫn lạc địa phương. Chỉ thấy nơi đây lưu lại một khỏa đục viên hạt châu, từng u lục chi sắc, ước chừng lớn chừng cái trứng gà, trong đó ẩn hiện lưu quang. Tiên kiếm rơi xuống, giống như có nghi hoặc. Sau một khắc, ngụm này tiên kiếm bên trên có kim quang lan tràn, đem hạt châu này cuốn lên, sau đó hóa lưu quang mà đi, kéo lấy đuôi lửa đi lại lúc phương hướng mà đi. Ầm ầm. Thẳng đến tiên kiếm rời đi thật lâu, mới có thiên lôi thanh âm từ phương xa quần quận mà đến. Linh kiếm phái đám người không ai không hề e sợ. Tố Tâm trưởng lão tha bước đi tới chúng đệ tử trước mặt, nhìn xem tiên kiếm ly khai phương hướng từ đáy lòng cảm thán, tiên đích lưu thanh âm minh hạc lĩnh, bảo kiếm phân huy rơi giao lòng, ta luyện kiếm nửa cuộc đời, hôm nay bắt đầu gặp chân chính kiếm đạo. Nàng sâu hít miệng khí, nhìn một chút trong tay kiếm gãy, yên lặng đem ngụm này tàn kiếm bỏ xuống. Không được luyện kiếm. Nàng quay người hướng dưới núi bước đi. Không nói ra được cô đơn. Một đạo kiếm quang, như sao chổi đồng dạng xẹt qua thương khung, thẳng qua 3.000 vạn dặm. Một ngày này, vô số người ngẩng đầu thấy đến cái này tráng lệ một màn. Kiếm quang qua đi, vẫn còn lôi chấn thanh âm rót vào tai, rộng lớn như thiên uy. Hà Dương trong thành, thời gian bất quá 2 khắc. Đại đa số tuyển cơ môn đệ tử trước đây các phương công việc lưu đủ lên, bọn hắn muốn đi thống kê đến tột cùng có bao nhiêu người thương vong. Hà Dương thành chủ cực lực mời Mạc Vũ dự tiệc. Dùng cái này biểu thị đối với hắn lòng biết ơn. Hắn vốn định yêu cầu Tô Mục tiếp khách, lại bị đối phương cự tuyệt, hắn còn quan tâm bệnh hoạn, mặc dù lúc này toàn thành bệnh hoạn đã ở Ôn Quân một trưởng kia dưới hóa thành xương máu. Nơi này liền không thể không xách tuyển cơ môn cống hiến, nếu không phải bọn hắn chạy đến sớm, cũng kịp thời đem khu đông thanh lý xem như bệnh hoạn khu cách ly, trước đó ôn dịch sợ là đã sớm truyền khắp toàn thành. Ôn Quân thu hoạch lực lượng sẽ càng đáng sợ. Bất quá hắn mặc dù cự tuyệt thành chủ mở tiệc chiêu đãi, lại đem Mục Tử Tâm lưu lại, để cho nàng xem như tuyển cơ môn đại biểu. Đối mặt Hà Dương thành chủ cực lực mời, Mạc Vũ chỉ là cười cười, cũng không đáp ứng. Hắn há có thể không biết đối phương tâm tư. Như hắn như vậy chí tôn cảnh cường giả, đi tới chỗ nào đều muốn bị phụng làm khách quý, tức chính là một nước chi chủ, nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ. Hà Dương thành chủ có cơ hội cùng hắn bắt chuyện, tự nhiên muốn ôm bên trên đùi. Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ là giờ phút này xác thực vô tâm tham gia tiệc rượu. Bên này Hà Dương thành chủ như trước đang cực lực mời Mạc Vũ dự tiệc, Mạc Vũ lại ngẩng đầu cười khẽ, đã trở về. Trở về, cái gì đã trở về? Hà Dương thành chủ sững sờ, còn chưa phản ứng, hách gặp chân trời một đạo kinh hồng kiếm quang kéo lấy đuôi lửa mà đến. Kiếm quang quá lớn, ánh nắng ảm đạm. Mạc Vũ cười vung tay áo, thuần dương kiếm tốc độ chợt giảm, hóa quang mà rơi, cuối cùng đứng ở hắn trước người. Ầm ầm. Lúc này chân trời mới có lôi âm quần quần truyền đến, dọa đám người khẽ run rẩy. Mục Tử Tâm phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy ngụm này tiên kiếm hai mắt sáng lên đạo, là Lã Tiền Bối thuần dương kiếm. Nàng lập tức nghi hoặc đạo, trước đó Lã Tiền Bối không phải đem kiếm này tế ra truy sát yêu quân sao? Hà Dương thành chủ cũng kịp phản ứng, kinh nghi đạo, chẳng lẽ là yêu quân đã bị chém giết, nhưng bây giờ chỉ qua không đủ 2 phút đồng hồ. Hắn lời nói chưa dứt, Mạc Vũ liền cười đạo, ôn quân đã bị trừ đi. Hắn lời nói tự nhiên không người nghi vấn, Hà Dương thành chủ cùng Mục Tử Tâm đám người đầu tiên là vui vẻ, sau đó kinh ngạc. Một kiếm truy tung nghìn vạn giảm, cách không lấy yêu quân tính mệnh, bậc này thần thông, bọn hắn chỉ ở thần thoại trong truyền thuyết nghe nói. Một bên cảm khái, một bên đối Mạc Vũ càng thêm cung kính. Đặc biệt là Hà Dương thành chủ, thái độ càng thêm khiêm tốn, hắn nói nhỏ, Lã Tiền Bối thực lực sâu không lường được, bảo thủ cũng là chí tôn cảnh cường giả, ta tiên lộ đoạn tuyệt, nói là Hà Dương thành chi chủ, thực tế cũng là bị Tam Hà phái từ bỏ người. Nếu có được Lã Tiền Bối che chở, không thể nói trước liền có thể trọng tiếp theo tiên lộ. Chữa trị thể nội ám thương, lại đến một bước. Tuy nói Tiền Bối đến từ thần thoại, cùng Xâm La Điện có thủ, nhưng chí tôn cảnh cường giả, coi như Xâm La Điện bên trong cũng cực kỳ thưa thớt, bây giờ nhìn đến thần thoại sâu không lường được, qua thôn này mà cũng không có tiệm này mà. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ không biết bao nhiêu, trong lòng cấp thiết muốn ôm vào Mạc Vũ đùi. Nhưng hắn hiểu được nói nhiều tất nói hớ, nói quá nhiều vạn nhất gây đối phương phiền chán càng được không bù mất. Liên ở một bên ngậm miệng không nói, chờ đợi thích hợp cơ hội làm tiếp cố gắng. Mà Mạc Vũ sở dĩ chắc chắn ôn quân triệt để chết đi, nguồn gốc từ hệ thống nhắc nhở, từ lúc chốc lát trước đó trong đầu hắn liền vang lên ôn quân đền tội thanh âm. Cũng có 10 vạn khí vận giá trị ban thưởng. Những cái này khí vận giá trị tại Mạc Vũ bây giờ nhìn đến không nhiều, lại làm cho hắn tâm tình không tệ. Dù sao nhiệm vụ bản thân thì tương đương với tặng không. Tay phải hai ngón khép lại, hướng lên trên dương lên, thuần dương kiếm tiêu khẽ, quy về hắn trên lưng vỏ kiếm bên trong. Đồng thời kiếm vi kim quang tiêu tán. Bao khỏa ở trong đó ưu lục hạt châu rơi xuống, bị Mạc Vũ phát giác, đưa tay tiếp lấy. Cái này là vật gì? Hà Dương thành chủ hợp thời đặt câu hỏi. Mạc Vũ không ngôn ngữ, bất động thanh sắc sử xuất giám bảo thuật. Ôn dịch châu, hoang cổ ôn quân tu hành vô số năm chỗ cô động bản nguyên chi lực, ẩn chứa trong đó 129.600 loại khác biệt tật bệnh, một khi lan ra, hậu quả khó mà lường được. Có thể thu về, hối đoái khi vận giá trị 50 vạn. Mạc Vũ đầu tiên là sướng sở, lập tức đại hỉ. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. 50 vạn khí vận giá trị, không hổ là ôn quân bản nguyên biến thành, hắn biến thân Lã Động Tân tất cả tổn thất lập tức đã trở về. Lại tăng thêm trước đó ban thưởng 10 vạn, còn lừa không ít. Hắn vừa lật tay đem mai này ôn dịch châu thu hồi, bình tĩnh đạo, đây là ôn quân di lưu chi vật, ẩn chứa 129.600 loại đáng sợ ôn dịch, ta cần cầm lại thần thoại phong ấn. Hà Dương thành chủ cùng đám người nghe vậy nhao nhao sợ hãi, có người vô ý thức lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Hà Dương thành chủ càng là hoàng đạo, Lã Tiền Bối tuyệt đối cất kỹ, không cần thiết nhường này châu bên trong ôn dịch tiết lộ. Mạc Vũ cười đang muốn nói chuyện, bên tai có cầu nguyện vang lên. Hắn cẩn thận lắng nghe, có người ở tụng niệm hắn tên. Là Dương Tiễn danh tự. Chương 110, trở lại Na Trà thân phận. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Liên tục 3 tiếng tại hắn bên tai vang lên, là một đạo nữ âm thanh, rất quen thuộc. Nguyệt Cơ. Mạc Vũ trước tiên liền nhận ra thanh âm chủ nhân, có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này không có việc gì lại nhắc tới bản thân làm gì. Hắn bất động thanh sắc ánh mắt ngưng lại, trước mắt thế giới bỗng nhiên cải biến, vô hình không gian bích lũy bị đánh vỡ, Nguyệt Cơ tình huống phù hiện ở trước mắt hắn. Lúc này nàng chính sử tại một cái âm u sơn động, thấy không rõ ngoại giới tình huống, cực kỳ hắc ám, không biết ra đối cái gì nguyên nhân, cũng không có nhóm lửa. Chu Tiêu không ở bên người nàng. Bất quá ở loại này hắc ám trong hoàn cảnh, nàng một đầu tóc bạc vẫn như cũ nổi bật, tản mát ra mông lung cùng loại mặt trăng quan mang. Niệm xong tên hắn sau, Nguyệt Cơ cấp tốc đạo: "Dương đạo hữu, Tử Nguyên Phong Lôi đan đã luyện xong, viên đan này là thủ, nếu trong vòng 3 ngày không dùng, liền sẽ mất đi dược hiệu, còn mời nhanh chóng tới lấy. Chúng ta bây giờ ở vào Vân Châu Hoàng Tuyển Sơn Mạch, ngươi bởi vì có thể tìm được. Sư phụ, bọn hắn hướng tới bên này." Chính đang Nguyệt Cơ nói chuyện thời điểm, Chu Tiêu thanh âm truyền đến, từ cửa động phương hướng, một bóng người nhanh chóng đi tới. Mạc Vũ trước mắt hình ảnh tức khắc biến mất, trước mắt lại khôi phục Hà Dương nội thành tình cảnh. Tất cả phát sinh cực nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thở, người ở bên ngoài nhìn đến, chỉ là Mạc Vũ nhỏ bé sững sờ thần. Hà Dương thành chủ thừa cơ cười đạo: "Lã tiền bối, ngài hàng phục yêu quân vất vả, coi như không muốn tham gia tiệc ăn mừng, cũng không phải vội lấy ly khai, vãn bối đã vì ngài chuẩn bị xong tốt nhất gian phòng, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi cũng không muộn." Hắn lại là đánh trước giữ Mạc Vũ lại, sau đó lại chậm rãi lôi kéo làm quen ý nghĩ. Mạc Vũ tự nhiên rõ ràng hắn dự định, nếu là vô sự, hắn nói không chừng thật đúng là lưu lại mấy ngày kiến thức một chút bên này phong thổ. Nhưng bây giờ Nguyệt Cơ đột nhiên tụng niệm hắn tên, mặc dù trên danh nghĩa là nói Tử Nguyên Phong Lôi Đan sự tình, vốn lấy Mạc Vũ đối hắn hiểu, tên này liền là ở cầu cứu. Nguyệt Cơ là hắn đi tới nơi này thế giới sau cái thứ nhất nhận biết bằng hữu, mặc dù là người vấn đề rất lớn, nhưng hắn không có ý định bỏ mặc. Bởi vậy hắn đối Hà Dương thành chủ cười đạo: "Thành chủ hảo ý bần đạo tâm lĩnh, chỉ là Ôn Quân Độc Châu quan hệ trọng đại, bần đạo coi như phong ấn cũng gặp nguy hiểm, vẫn là sớm ngày trở lại thần thoại gia cố phong ấn mới có thể an tâm." Hà Dương thành chủ nghe xong, sắc mặt đột biến. Ôn quân thực lực hắn vừa rồi đã trải qua nhìn thấy, lan ra tật bệnh càng là khó lòng phòng bị, nếu không phải trước đó vài ngày bọn hắn ứng đối khéo léo, chỉ sợ toàn bộ trong thành đều muốn biến thành tuyệt vực. Coi như như thế, nếu không có Mạc Vũ kịp thời chạy tới, bọn hắn sớm vãn cũng phải gặp Ôn quân độc thủ. Vừa nghĩ tới hạt châu kia bên trong phong ấn 12 vạn loại ôn dịch, hắn giữ lại mà nói liền nói không nên lời. Vạn nhất trong thành bộc phát, hậu quả hắn thực tế không cách nào gánh chịu. Hắn than khí đạo: "Nếu như thế, vãn bối thay mặt trong thành số 100 vạn thương sinh cảm ơn lã tiền bối." Hắn ánh mắt hơi đổi, sau đó đạo: "Chỉ là tiền bối, bây giờ thế đạo gian nan, nếu chúng ta gặp lại cùng loại sự tình, khẩn cầu không cửa, lại nên làm như thế nào a?" Mạc Vũ cười đạo: "Các ngươi nơi đây không phải thuộc về Tam Hà Tông quản lý sao?" Hà Dương thành chủ sắc mặt hơi trầm xuống đạo: "Tam Hà Tông, bọn hắn tại lần này bộc phát tình hình bệnh dịch trước tiên liền cô lập núi lại, hắn đã vứt bỏ chúng ta như cỏ rác, chúng ta tự cho mình hắn như giày rách." Mạc Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm đạo: "Nếu như thế, tụng niệm thần thoại tên, trong bóng tối nhìn thấy quang minh. Ghi nhớ Đông Hoa Huyền Thiên Đế quân tên, lập tức tụng niệm, lập sinh cảm ứng." Hà Dương thành chủ hai mắt tỏa sáng, mặc niệm cái này tôn hảo, chỉ cảm thấy ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Trong lòng của hắn mừng rỡ, tin đồn thời đại hoang cổ, có thần linh truyền bá tín ngưỡng, đã niệm thần danh liền được che chở. Không nghĩ đến hắn hôm nay cũng có thể nghe nói chân chính thần danh. Lập tức bái tạ đạo: "Đa tạ lã tiền bối, vãn bối hôm nay liền phái người từng nhà tuyên truyền thần danh, ở trong thành vì Đông Hoa Đế quân thành lập miếu thờ." Mạc Vũ khoát tay cười đạo: "Hữu tâm là được, ngày ngày tụng niệm Đông Hoa Đế quân tên, ngày sau tận thế hàng lâm, cũng có thể lấy được che chở." Hà Dương thành chủ liên tục cung kính xưng là. Chỉ là đối với tận thế loại hình mà nói mơ mơ màng màng không thể hiểu được, chỉ coi là thần thoại lý do thoái thác. Mạc Vũ cũng không nói ra, thật đến hắc ám giáng lâm thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Hắn quay người dưới chân dâng lên mây trắng, hướng Mộc Tử Tâm khoát khoát tay đạo: "Một cô nương, có duyên gặp lại." Mây trắng ung dung, nâng hắn lên không, chớp mắt vào cao ngàn trượng không, không trong mây tầng không gặp. Mộc Tử Tâm hướng hắn ly khai phương hướng hành lễ, Mạc Vũ thân ảnh biến mất sau mới thăm thẳm thán đạo: "Lã tiền bối đúng là thần tiên, không biết ngày sau phải chăng có cơ hội gặp lại." Hà Dương thành chủ đồng ý gật đầu, sau đó hướng Mộc Tử Tâm đạo: "Một cô nương, lão phu cũng muốn đi xử lý trong thành sự tình, còn muốn tuyển định địa chỉ là Đông Hoa Đế quân xây từ lập miếu, liền cáo từ trước." Mục Tử Tâm cũng hướng hắn hành lễ, đem hắn đưa tiễn. Mà tại thiên không, Mạc Vũ một đường cưỡi mây bay đi về phía nam mà đi, hắn ánh mắt hơi khép, thầm suy nghĩ Nguyệt Cơ vị trí, trước mắt hết thảy đều phát sinh biến hóa. Hắn thị giác dường như ở cửu thiên, bên cạnh thế giới đều biến mờ đi, ở loại này cảm giác phía dưới, có đông đảo điểm sáng tại bên cạnh hắn lấp lóe. Trong đó có gần có xa, tâm tư khác khẽ động liền có thể biết được những điểm sáng này đại biểu hàng nghĩa. Cách gần nhất ước hẹn trên 100 điểm sáng, quang mang ảm đạm, tụ ở một chỗ, Mạc Vũ biết được đó là trước đó cứu vớt Triệu Gia thôn. Hắn ở chỗ này lưu lại Đông Hoa Đế quân thần danh, trong thôn trưởng lão từng nói muốn giúp hắn thành lập từ đường, ngày ngày tế bái. Bây giờ nhìn đến, chỉ sợ còn chưa xây xong. Nhưng người trong thôn đã có một ít sinh ra đối với hắn tín ngưỡng, tính làm nhóm tín đồ thứ nhất. Mạc Vũ trong lòng đùi ngùi mãi thôi, có tín đồ hắn mới tính chân chính thần linh, đáng tiếc Triệu gia thôn người quá ít, cũng đều là phàm nhân, coi như đều tín ngưỡng hắn, cũng khó sinh ra quá nhiều hương hỏa chi lực. Ngược lại là Hà Dương thành nhân khẩu đông đảo, nếu thành lập miếu thờ, sợ là lập tức thu hoạch số 100 vạn tín đồ, khoản này hương hỏa chi lực không thể khinh thường, đối với hắn cũng có trợ giúp. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng càng xa xôi, nơi nào có một lớn một nhỏ hai cái điểm sáng, đại biểu Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung. Hai người đều từng tụng niệm qua hắn tôn danh. Chỗ xa nhất vẫn là hai cái điểm sáng, cùng so sánh là sáng ngời nhất, không hề nghi ngờ là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Ở loại này thị giác phía dưới, hắn có thể rõ ràng nắm chắc hai người hiện tại vị trí, biết rõ hướng cái nào phương hướng đi có thể tìm tới các nàng. Mạc Vũ xác định hai người đại khái ở tại, ánh mắt hơi đổi, tất cả một lần nữa khôi phục. Hắn cười khẽ đạo, đây chính là thần linh mỗi ngày thị giác sao, có đủ nhàm chán. Hắn lại mở ra bản thân nhân vật giới diện, Lã Động Tân độ phù hợp đã đạt đến 98, chỉ kém một chút liền có thể đi đến 100, phản bản hoàn nguyên vì Đông Hoa Đế Quân. Hai long gật đầu, hắn lại nhìn về phía khí vận giá trị một cột, đã đến 33 vạn, trừ bỏ hệ thống ban thưởng 10 vạn, so với lần trước nhìn lên còn nhiều thêm mấy ngàn. Nghĩ đến Thiên Cơ Tử bên kia tuyên dương vẫn chưa gián đoạn. Hắn lại tại nhẫn bên trong đem Ôn Dịch Châu lấy ra, không chút do dự hối đoái thành khí vận giá trị phục. Tức khắc hắn khí vận giá trị từ 33 vạn biến thành 83 vạn. Hắn thở phào miệng khí, rốt cục thoát khỏi nghèo khó tuyến. Càng cưới mây bay đi vạn dặm, hắn lại nghĩ đến cái gì ngừng xuống tới, xoa cằm suy tư chốc lát, hắn thân thể lắc một cái. Lập tức, trong cơ thể hắn có kim quang phù hiện, thân thể vụt nhỏ lại, biến thành một người mặc hồng sắc ngắn tay xấu xí manh hải tử. Chương 111, Hoàng Tuyền Thánh Tông. Na Cha là Mạc Vũ xuyên việt đến cái này thế giới sau cái thứ nhất biến thân, tồn tại đặc thù tình cảm. Cũng là hắn dùng đến rất thuận tay biến thân. Tối thiểu ở đâu cha trạng thái dưới, hắn không cần trang ra vẻ đạm mạo, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn nào khổ người đó liền nói móc người nào. Hắn cũng cảm thấy dùng cái này thân phận cùng Nguyệt Cơ hai người ở chung thoải mái nhất, cho nên dứt khoát thay đổi trở về. Bất quá chính là bởi vì là cái thứ nhất biến thân, thực lực so với về sau Dương Tiễn cùng Lã Động Tân còn kém không ít. Cho dù thần thoại trong truyền thuyết Na Cha thực lực mạnh hơn Lã Động Tân. Đối với cái này một chút hắn cũng đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, 20 vạn khí vận giá trị liền đập tiến vào. Thực lực của hắn cũng từ chư thiên cấp thứ 3 tiêu thăng đến chư thiên cấp thứ 4, cùng Dương Tiễn tương đối. Nếu không phải lúc này hắn chỉ có 83 vạn khí vận giá trị, hắn thật muốn trực tiếp có bao nhiêu đập bao nhiêu đi vào, không phải là đem trong thần thoại Na Cha nguyên bản thực lực cho đập đi ra. Bất quá chư thiên cấp thứ 4 thực lực đối mặt cái này thế giới tuyệt đại đa số cường giả cũng đủ. Hắn cười hắc hắc, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, Hôn Thiên Lăng bị hắn khoác lên người, dưới chân có phong hỏa luân phù hiện, cả người hóa một đạo hỏa quang hướng nam mau chóng chạy đi. Tốc độ so Lã Động Tân cưới mây bay nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Vân Châu cảnh nội, Hoàng Tuyền sơn mạch. Dãy núi chập trùng, có vô số dãy núi tuấn lĩnh. Vân Châu là Nam Bộ Đại Châu, chu vi có mấy ngàn vạn dặm xa, tài nguyên phong phú, phồn hoa vô cùng. Ngoại trừ Hoàng Tuyền Tông bên ngoài, này châu còn có hai đại chính đạo môn phái, theo thứ tự là chính đạo bài danh đệ Thất Vân Sơn phái, cùng bài danh đệ Lục Trường Sinh Quan. Tam đại tông môn cơ hồ đem toàn bộ Vân Châu chia cắt, mà ở rất tây bộ, liền là Hoàng Tuyền Tông địa bàn. Bọn hắn chiếm cứ mênh mông Hoàng Tuyền sơn mạch, bá đạo đến cực điểm, toàn bộ sơn mạch liên miên bất tuyệt, chừng trăm vạn dặm chu vi. Trong dãy núi thiên tài địa bảo vô số, chính là cực âm linh địa, trăm vạn dặm chu vi bên trong, có âm phủ dị thú bồi hồi, trong truyền thuyết chỗ còn có thông hướng Hoàng Tuyền cửa vào. Tòa sơn mạch này, một mực bị Hoàng Tuyền Tông cho rằng nhà mình hậu hoa viên. Lúc này, Hoàng Tuyền bên trong dãy núi, vô số đạo thân ảnh ngưng tụ sát khí đằng phi, từng tòa đỉnh núi tìm kiếm, liếc nhìn lại, sợ có con số mấy ngàn. Mà ở càng xa xôi, có nhiều hơn Hoàng Tuyền Tông đệ tử thủ hộ, một tên tay cầm phất trần lão giả mặt như ngưng sương, tại cao ngàn trượng không quan sát, sau lưng có hơn 10 người Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Lão giả khí tức uyên thâm, bên cạnh không gian nhỏ bé ngưng lại trệ. Thể nội dường như ẩn chứa một phương thế giới, động thiên cảnh cường giả. Còn không tìm tới sao? Hắn lạnh lùng đặt câu hỏi đạo. Phía sau đệ tử lập tức run rẩy tiến lên, Tam trưởng lão, còn chưa phát hiện các nàng tung tích, đã trải qua thêm phái nhân viên. Bị xưng là Tam trưởng lão người sắc mặt càng âm trầm, hung ác nắm trong tay phất trần đạo, tìm, tiếp tục tìm, ta cũng không tin, các nàng còn có thể hư không tiêu thất không thành. Ta Hoàng Tuyền Tông chưa bao giờ nhận qua bậc này khuất nhục, lại bị hai nữ tử nháo tới cửa uy hiếp. Liền thiếu chủ đều chết trên tay các nàng. Càng khuất nhục là, các nàng lại thật đem Chu gia còn thừa người cứu đi, cái này nếu là truyền đi, chúng ta Hoàng Tuyển Tông còn mặt mũi nào mặt tự xưng tà đạo đại phái. Phía sau hắn đông đảo đệ tử cúi đầu chớ lên tiếng, căn bản không dám nói gì. Hư lạnh một tiếng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lần thứ hai hướng trong dãy núi nhìn lại. Mà ở trong dãy núi, một chỗ bí ẩn lối vào hang núi, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu mượn đằng mạn che đậy, lặng yên nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xa xa có sát khí ngưng mây, rất nhiều Hoàng Tuyển Tông đệ tử đứng ở trên đó, không có lưu lại chạy trốn không gian. Mà ở cái khác phương hướng, Hoàng Tuyển Tông đệ tử một cái ngọn núi vượt qua, không được lưu lại một sự tử sừng. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tiêu nhẹ giọng hỏi đạo, ngữ khí ngưng trọng. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta có thể có biện pháp gì, có thể tại bọn hắn không coi vào đầu chạy trốn tới đây đã là kỳ tích, bây giờ có thể làm chỉ còn cầu nguyện. Chu Tiêu nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, thấp giọng hỏi đạo, Dương Nhị Ca đáp lại sao? Nguyệt Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có, ta nói cho hắn biết Tử Nguyên Phong Lôi Đan đã luyện xong, nhường hắn mau chạy tới cẩm. Về phần hắn muốn bao lâu mới có thể chạy đến, cũng chỉ có trời biết rõ. Chu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, lại có chút gánh thầm nghĩ, vạn nhất Dương Nhị Ca thật đến, nơi này là Hoàng Tuyển Tông đại bản doanh, chúng ta có thể hay không ngược lại liên lụy hắn. Nguyệt Cơ bất đắc dĩ, vỗ vỗ bả vai nàng đạo, ta hảo đồ đệ, đến lúc nào rồi ngươi còn đang lo lắng người khác, yên nào, bọn hắn thần thoại nội tình sâu không lường được, thật đi tới nơi này bên nổi lên xung đột, ai là trứng gà ai là tảng đá còn chưa nhất định đây. Hơn nữa ngươi đừng quên, Đấu Cựu Tuyền thế nhưng là Dương Tiễn giết, hắn có thể một chút cũng không oan uổng. Chu Tiêu há hốc mồm còn muốn nói chuyện, Nguyệt Cơ ánh mắt lại đột nhiên ngưng, chớ lên tiếng. Chỉ thấy nơi xa có Hoàng Tuyển Tông đệ tử hướng bên này mà đến, trong tay cầm một cái cùng loại đan đỉnh bảo vật, không ngừng có hắc sắc khói đặc từ trong đó phiêu tán, bao phủ chu vi. Phu cận sinh linh chỉ cần tiếp xúc, không cái nào không ngã xuống đất, khí tức lập tức đoạn tuyệt. Là Hoàng Tuyển Triều khí. Chu Tiêu đem thanh âm đệ thấp đến cực hạn đạo. Nguyệt Cơ ánh mắt nổi lên lanh quang, yên lặng tính toán khoảng cách song phương, nàng đem thanh âm áp xúc thành tuyến, trực tiếp chuyển đến Chu Tiêu trong tai. Chú ý theo kịp ta. Sư đồ hai người phối hợp đã lâu, Chu Tiêu ngầm hiểu. Tên đệ tử này không ngừng hướng phía trước, càng ngày càng tới gần nơi này chỗ sơn động, trong tay khói đen liên tục phiêu tán, hắn mình thì trước giờ phục dụng triệu khí đan, có thể ngắn ngủi chống cự loại này trong truyền thuyết tồn tại ở cửu u phía dưới khí độc. Chỗ này sơn động bị rất nhiều đằng mạn che đậy, cực kỳ bí ẩn. Tên này Hoàng Tuyển Tông đệ tử cũng không phát giác. Hắn từng bước một tiến lên, ở cách cái sơn động này hẹn ba trượng cự ly lúc, một đạo ngông lung nguyệt quang đột nhiên nổi lên. Cái này đạo quang mang đến quá mức đột nhiên, xuyên thấu đằng mạn trực tiếp chiếu ở trên người hắn. Tên đệ tử này khuôn mặt tức khắc mê ly, phảng phất thấy được cực sự tươi đẹp sự vật, sau đó hắn ở trong ánh trăng khuynh đảo, lại chưa đứng dậy. Đi. Nguyệt Cơ dùng ánh mắt ra hiệu, một tay chém ra, trước mắt đằng mạn đứt thành từng khúc, nàng dẫn đầu bay ra, rắn vào sơn lâm, nhanh chóng lướt qua đại địa. Chu Tiêu sau lưng mọc lên hai cánh, chăm chú đi theo. Ở nơi này bên trong, tìm tới các nàng. Có Hoàng Tuyển Tông đệ tử trước tiên phát giác dị dạng, lớn tiếng hô hoán. Nơi đây lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, có Hoàng Tuyển Tông ngoại cảnh trưởng lão gầm thét, đưa tay chính là một đạo Hoàng Tuyển Lôi vung ra. Xuất thủ trưởng lão không chỉ một vị, đầy trời đều là Hoàng Tuyển Lôi đỉnh, phích lịch đồng dạng rơi xuống, tiếng ầm ầm trung sơn đầu đều bị nổ san bằng. Cuồn cuộn trong dư âm, một đạo mông lung đạo quang đột nhiên chém ra, chém qua nửa cái thiên mạc rơi vào một chỗ sát khí tầng mây bên trong. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngắn ngủi mà gấp rút. Máu tươi từ sắt trong mây chiếu xuống, ba tên ngoại cảnh trưởng lão, trăm tên thần biến cảnh đệ tử, cùng nhau bị chém thành hai đoạn. Hơi xa tam trưởng lão đã chú ý tới bên này tình huống, giận đạo, yêu nữ, sắp chết đến nơi còn dám làm cản. Chương 112, tiểu gia ra sân nhất định phải phong cách mà xoáy khí. Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão gầm thét, trong tay phất trần hướng xuống hất lên, tức khắc phất trần kéo dài vô hạn, giống như một đạo bạch sắc trường long rủ xuống. Trong sương khói, Nguyệt Cơ trong tay đã ngưng ra lánh diễm lưỡi đao, đồng dạng một đao vung ra. Oeng! Hai người giao phong, thiên phú phảng phất bị xé nứt, kinh khủng dư ba từng vòng khuyết tán, trăm dặm sơn lâm tức khắc bay tán loạn, mặt đất vết rách răng đầy. Nguyệt Cơ đao quang tại phất trần dưới từng khúc phá toái, nàng rên lên một tiếng, thân thể như bẻ gãy con diều bay ngược, mượn lực trên không trung quay cuồng. Lúc rơi xuống đất liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, cũng dần dần càng sâu, thẳng đến cuối cùng nàng hai chân đã hoàn toàn chui vào đại địa. Oeng! Sau lưng nàng mặt đất sụp đổ, một cái chừng trăm dặm hố sâu phù hiện, cũng không biết bao sâu. Tiếng nước chảy truyền ra, chỉ nghe trăm dặm sâu hố dưới đáy có tiếng nước chảy truyền ra, có ba quang dâng lên, đúng là đả thông sông ngầm, chỉ mấy hơi thở, một cái hồ nước hình thành. Nguyệt Cơ sắc mặt trắng bệnh, linh thể chập chờn, nhiều mấy phần mô hình dán. Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão đã đem phất trần thu hồi, cũng thừa cơ thúc đẩy sát mây đi tới hai người trên không, hắn đem phất trần khoác lên một cánh tay khác trên cổ tay, cười lạnh đạo, có thể chính diện đón lấy Lao Phu một kích mà không ngã, thực lực ngươi không kém. Khó trách có thể trốn đến nơi này. Hoàng Tuyền Tông cùng Xâm La Điện mặc dù đều là tà đạo đại phái, nhưng kết cấu bên trong lại không giống nhau. Không giống với Xâm La Điện là lấy các điện điện chủ danh nghĩa phân chia thế lực, Hoàng Tuyền Tông bên này vẫn là lấy trưởng lao xưng hô. Ngoại trừ bọn hắn tông chủ bên ngoài, quyền lợi to lớn nhất chính là 7 vị nội các trưởng lão, trước mắt vị này chính là Tam trưởng lão, có động thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng Xâm La Điện thập nhị điện chủ tương đối. Nguyệt Cơ nghe hắn lời nói lộ ra tiếu dung, ngươi cái này lao đầu, là ở biến tướng khoe khoang sao? Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão hừ nhẹ, tùy ngươi nghĩ ra sao, xuất hiện lại cho ngươi nhóm hai con đường, hoặc là lập tức nhìn về phía, hoặc là chết ở bản tọa trong tay, các ngươi tự chọn. A Nguyệt Cơ nhíu lông mày, giống như tại nghiêm túc suy tư. Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão lại không định cho nàng thời gian, lạnh lùng đạo, ngươi có 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Nguyệt Cơ tại hắn vừa dứt lời lúc liền ngẩng đầu, lộ ra vẻ tươi cười đạo, ta tuyển con đường thứ 3. Trong tay lãnh diễm đao phun ra nuốt vào, nàng thanh âm tùy theo lạnh xuống tới, giết ngươi, câu ngươi hồn phách, chúng ta còn có 1 giây sinh cơ. Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão cười to, ngươi có loại bản lãnh này sao? Nguyệt Cơ không đáp, hoặc có lẽ là nàng dùng hành động để trả lời, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Trong nháy mắt nàng thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô lướt qua không gian, xuất hiện ở Tam trưởng lão trước mặt, một đao chém xuống. Nàng di động phương thức quá mức quỷ dị, đã không phải là đơn thuần tốc độ, càng cùng loại với thuần di, không biết là loại nào thần thông. Đao chưa rơi, thấu xương băng hàn đã lên, một thoáng thời gian đại địa trắng tinh, hàn băng cấp tốc khuếch tán, phủ cận vẫn còn đoạn gỗ, tàn hoa, thậm chí vừa rồi xuất hiện hồ nước, tận bị băng phong. Một đao kia, cửu tiêu một thoáng lạnh. Không kém. Tam trưởng lao mí mắt khẽ nâng, trong tay phất trần cũng theo đó nâng lên, đáng tiếc vẫn là không đủ. Không gian phảng phất trì hoãn, thấy thế nào đều không có khả năng theo kịp phất trần đi sau mà tới trước, cùng đối phương lãnh diễm đao lần thứ 2 giao phong. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, rộng lớn dư ba ầm vang khuếch tán. Băng phong đại địa từng khúc vỡ vụn. Tiếng ầm ầm vang lên, một bên bên trong hồ sóng lớn dâng lên, sông nát mặt băng, thẳng hơn ngàn trượng cao không. Mà theo lấy dư ba tản ra, sóng lớn chưa rơi xuống, đã hóa thành mới băng trụ đứng vững, đang ảm đạm đi sắc trời dưới phá lệ rung động. Cũng liền tại song phương binh khí giao phong nháy mắt, Nguyệt Cơ phát ra rên lên một tiếng, lần thứ 2 bay ngược mà ra. Trái lại Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão, lại là không nhúc nhích tí nào. Nguyệt Cơ bay ngược, linh thể cấp tốc ba động, một cỗ u ám năng lượng tại trong cơ thể nàng khuếch tán, muốn ô nhiễm nàng linh thể. Lạnh rên một tiếng, nàng linh thể tưởng tượng một tầng bạch sắc hỏa diễm, lại không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng phát ra. Thể nội u ám năng lượng cấp tốc bị luyện hóa. Nàng trên không trung xoay người, miễn cưỡng đứng vững. Nhưng khí tức yếu hơn 2 phần. Nhưng mà, cũng liền tại nàng xuất thủ trước tiên, Chu Tiêu không chút do dự quay người liền trốn. Sau lưng nàng mở ra vừa đối năng lượng cánh, ẩn ẩn có phong lôi chi lực quấn quanh, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền đột phá bức tường âm thanh. Nghĩ ngăn chặn ta nhường đồ đệ chạy trốn. Tam trưởng lao ánh mắt nhẹ liếc, lập tức hiến, ngăn lại nàng. Phía sau hắn 3 người tức khắc xông ra. Hướng Chu Tiêu đuổi theo. Bọn hắn cũng là Hoàng Tuyền Tông hộ pháp, có ngoại cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Hiện tại ngươi còn có tâm tư phân thần. Đang ở Tam trưởng lão hạ lệnh thời điểm, Nguyệt Cơ thanh âm đột nhiên vang lên, thân ảnh lần thứ 2 đánh tới, trong tay lưới đao phá không chém xuống. Thái âm diệt thần, chạm. Theo lấy quát nhẹ âm thanh, nàng vận chuyển toàn lực. Vô biên hàn khí ngưng tụ, một thoáng thời gian thiên địa bạc hết, vốn liền lạnh xuống Hoàng Tuyền Sơn mạch băng lãnh thấu xương, có tiếng gió vun vút vang lên, tuyết trắng từ trời bay xuống. Gào thét trong tiếng gió, thấu xương hàn phong như đao đánh tới, vô khổng bất nhập chui vào nhân thể, chân trời, một đạo trắng bạc đao mang xuất hiện, dường như phương này hàn băng thiên địa chúa tể, một con mắt cũng làm người ta nổi lên không cách nào chống cự hoảng sợ. Đối mặt một đao kia, Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão cũng lộ ra một tia ngưng trọng, thể nội Hoàng Tuyền năng lượng sôi trào, phất trần lăng không hướng lên trên vung đi. Hoàng Tuyền 3000 trượng. Quát nhẹ âm thanh bên trong, phất trần nghịch quyển thương thiên, đem phương này băng tuyết thế giới đều chia nhỏ. Tơ phất trần kéo dài vô hạn, đủ để tiếp liền thiên địa, xuyên thấu xương lạnh, cuốn chúng đau mang. Theo lấy Tam trưởng lão quát nhẹ phát lực, tơ phất trần bên trên có kim loại chi sắc nổi lên, mỗi một căn sợi tơ đều đủ để cắt đứt kim thiết. Đau mang ngừng lại nát. Sau một khắc, tơ phất trần dư thế không giảm hướng Nguyệt Cơ bay tới, đem nàng thân thể bao khỏa, vừa dùng lực triệt để xoắn nát, hóa thành điểm điểm linh quang phiêu tán. Tam trưởng lão hơi sững sờ, đối phương một chiêu này uy thế cùng chân thực cường độ chênh lệch nhiều lắm. Nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía chạy trốn Chu Tiêu, hét lớn đạo, nhanh ngăn lại nàng, nữ nhân kia lớn nửa linh thể cũng ở trên người nàng. Hắn đã hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, lửa giận bốc lên. Bản thân lại bị người đùa bỡn. Một bên khác, Chu Tiêu tốc độ cực nhanh, coi như ba tên ngoại cảnh ngũ trọng thiên hộ pháp cũng khó đuổi theo. Nhưng Hoàng Tuyền Sơn mạch chung quanh cũng không chỉ có những người này. Thiên không có sát mây trệ không, đột nhiên một nguồn năng lượng cấu thành lưới lớn từ trời rơi xuống, đem phía trước 500 dặm chu vi đều phong tỏa. Nàng nghĩ tiến lên, chỉ còn hai con đường, hoặc là chính diện xé bỏ lưới năng lượng, hoặc là đi vòng. Nhưng vô luận loại nào, phía sau hộ pháp đều có thể đuổi theo. Nàng quyết định thật nhanh, chớp mắt quay người. Ba tên Hoàng Tuyền Tông hộ pháp hảo không nương tay, khẽ quát một tiếng liên thủ công kích. Chỉ thấy dậy sóng Hoàng Tuyền chi khí từ bọn hắn hai tay hội tụ, sau đó tại trước người ngưng tụ thành một đạo Hoàng Tuyền Tam Tiêm Thương, gào thét pha không, thạch phá thiên kinh. Bọn hắn không có tính toán lưu lại người sống, Chu Tiêu chỉ có ngoại cảnh tam trọng thiên tu vi, bọn hắn ba cái ngũ trọng thiên liên thủ, đã là nghiền ép. Đối mặt Tam Tiêm Thương, Chu Tiêu khuôn mặt ngưng trọng đến cực điểm, khổng lồ áp lực khiến nàng quần áo vang lên ầm ầm, tử vong chỉ ở thoáng qua. Sau đó nàng xuất thủ. Một đoàn đen kịt lôi đình ở trong tay nàng đột ngột phù hiện, tràn đầy khí tức hủy diệt. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lôi đình bỗng nhiên xuất thủ. Thần Tiêu Cửu Diệt, đệ nhất thức, Chu Ma Thần Lôi. Đen kịt lôi đình cùng Tam Tiêm Thương va chạm, ầm ầm nổ vang, bộc phát kinh khủng lực lượng xé rách đại địa, không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Hoàng Tuyền Tông hộ pháp liên thủ sử xuất Tam Tiêm Thương y mắng chôn vùi, ra vượt tất cả mọi người đoán trước, lôi đình chi lực bộc phát, lại kinh khủng đến loại trình độ này. Ba tên hộ pháp bị Chu Ma Thần Lôi chính diện đánh trúng, tức khắc máu tươi phun ra, thân thể như đạn pháo bay ngược. Ngoại cảnh tam trọng đánh ngoại cảnh ngũ trọng, lấy một địch ba tình huống dưới, Chu Tiêu lại đại hoạch toàn thắng. Một màn này vượt quá sát mây bên trên tất cả Hoàng Tuyền Tông cường giả đoán trước. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc, Tam trưởng lão đã trải qua chạy đến, hắn gầm thét đạo, tặc tử nhận lấy cái chết. Một trường vô ra, thiên địa biến sắc, một đạo Hoàng Tuyền Thánh trưởng rời khỏi tay, không gian chập chờn, ẩn ẩn bất ổn. Tam trưởng lão nén giận xuất thủ, lại không bắt người sống tâm tư. Chu Tiêu ngẩng đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt lại ngưng trọng đến cực điểm, khổng lồ áp lực dưới nàng cơ hồ không cách nào thở dốc. Trên lệch quá xa, nàng liền một tia hoàn thủ chỗ trống đều không. Trong tay nhẫn lúc này có ngông lung bạch quang phù hiện, Nguyệt Cơ thân ảnh ngưng tụ ngăn khuất nàng trước người. Nhưng Nguyệt Cơ sắc mặt đồng dạng trịnh trọng, nàng cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại. Nhưng nàng vẫn đưa tay, một chút hàn quang phù hiện lòng bàn tay. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một đạo hỏa quang từ nơi xa phá không mà rơi, như cửu thiên hỏa thần hàng thiên uy, lại như hậu nghệ cầm tiễn rơi trường hồng. Không một tiếng động, bao phủ 500 dặm chu vi lưới năng lượng bị cái này đạo hỏa quang xé nát, dư thế không giảm cùng Hoàng Tuyền Thánh trưởng chạm vào nhau. Ầm vang, thiên địa đều đang run rẩy, chu vi mấy ngàn dặm sơn phong cùng chấn động, vô tận đá lăn rơi xuống. Dư ba tiêu tán, chỉ thấy một chuôi hỏa tiêm thương cắm vào đại địa, vẫn có ánh lửa nhảy nhót. Chu Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai mắt đột nhiên sáng, vô ý thức kinh hô, Na Cha. Chương 113, Na Cha bây giờ thực lực. Người nào? Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão phản ứng cấp tốc, trước tiên hướng nơi xa nhìn quanh. Chỉ thấy một cái lớn hỏa cầu từ nơi xa phi tốc mà đến, trong phút chốc sóng nhiệt đập vào mặt. Tất cả mọi người bị cái này hỏa cầu hấp dẫn ánh mắt, đợi đến dừng lại, hỏa diễm biến mất dần, hiện ra một cái con nít 3 tuổi, người khoác hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân. Đông đảo Hoàng Tuyền Tông đệ tử kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến lại là một đứa bé. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, biểu lộ nhẹ nhõm, một vây tay mặt đất hỏa tiêm thương bay ngược về trong tay hắn. So với Hoàng Tuyền Tông, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thì là đồng thời lộ ra tiêu dung, Nguyệt Cơ thở phào miệng khí, biểu lộ tức khắc dễ dàng hơn. Mặc dù nàng đối Na Cha thực lực dừng lại ở ngoại cảnh đại viên mãn, nhưng căn cứ nàng đối Na Cha hiểu rõ, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, tính cách lại ác liệt, vô pháp vô thiên, nhất định chính là hôn thế ma vương. Nhưng có một chút là không cần nghi vấn, liền là Na Cha không phải loại kia mù quáng chịu chết người, hắn có thể tới, nói rõ hắn bản thân cho rằng có thể ứng đối bên này tình huống. Lại tăng thêm thần thoại tổ chức nội tình sâu không lường được, nói không chừng Na Cha phía sau liền có thần thoại cao tầng ẩn giấu tại âm thầm. Bởi vậy nàng vừa mở miệng liền trêu chọc đạo, Na Cha, ngươi lại trộm chạy đi ra. Mạc Vũ đem hỏa tiêm thương khiêng trên vai, mở to hai mắt đạo, ngươi cái này lao nữ nhân, làm sao lăng không ố tiểu gia thanh bạch. Hắn nói xong, phong hỏa luân chậm rãi bay đi, đã đi tới Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trên không, ánh mắt nhưng thủy chung chú ý đến Hoàng Tuyền Tông Tam trưởng lão. Hắn có thể trên người đối phương cảm giác được khí tức nguy hiểm, động thiên cảnh đại viên mãn. Tam trưởng lão cũng đang một mực đánh giá hắn, chỉ tiếc, hắn không cách nào cảm giác được Na Cha cụ thể mạnh yếu. Nhưng hắn cũng không để ý, có thể đi đến một bước này của hắn người, không khỏi là đối bản thân tràn đầy lòng tin cường giả tuyệt thế. Hơn nữa nơi này là Hoàng Tuyền Sơn Mạch, là Hoàng Tuyền Tông hậu hoa viên. Sơn môn đều tại nơi không xa, coi như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, viện quân cũng chớp mắt đã tới. Hắn bình tĩnh đạo, Na Cha, cái tên này lão phu từng có nghe nói, liền là ngươi giết Truy Vô Tâm. Mạc Vũ bĩu môi đạo, lão đầu, ngươi là sống lâu lão niên si ngốc sao, có thể không hỏi loại này nói nhảm sao. Chu Tiêu tại phía sau khỏe miệng khẽ dương lên, ý cười làm sao đều không cách nào ngừng, quả nhiên Na Cha vẫn là trước sau như một. Tam trưởng lão cũng không tức giận, chỉ là lạnh rên một tiếng, tiểu hoa nhi, dám can đảm cùng lão phu như thế nói chuyện, gan khí đáng khen. Chỉ tiếc cùng ta nhóm Hoàng Tuyển Tông đối đầu chỉ có một con đường chết, lão phu nghe nói ngươi đến từ một cái tên là thần thoại tổ chức, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không ai vì bản thân trưởng bối đưa tới mầm thai vạn. Hắn lời nói này nhường đông đảo Hoàng Tuyển Tông đệ tử kinh ngạc, nói nhỏ tam trưởng lão lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Lại không biết tam trưởng lão trong lòng tính toán. Hắn tin tức linh thông, không riêng biết được Na Cha giết Truy Vô Tâm, càng biết rõ mười mấy ngày trước thần thoại Dương Tiễn liên sát Xâm La Điện thập nhị điện chủ cùng thập tam điện chủ. Cái này thế nhưng là đại sự, Hoàng Tuyển Tông nhận được tin tức lúc đều có chút khiếp sợ, cho rằng Xâm La Điện nhất định phẫn nộ, có lẽ sẽ có chí tôn cảnh điện chủ xuất thủ. Nhưng mà ngoài dự liệu, Xâm La Điện bên kia lâm vào tĩnh mịch, chậm chạp không có động tĩnh, đối chết hai vị điện chủ sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Sự tình nếu khác thường tất có yêu. Hoàng Tuyển Tông cũng âm thầm lưu tâm, góp nhặt một số liên quan tới thần thoại tình báo. Hữu dụng cực ít, liên quan tới đối phương lai lịch trống rỗng, cũng không có cùng loại ghi chép. Nhưng liền vẹn vẹn thu thập đến đôi câu vài lời nhìn, cái này thần thoại tổ chức đã là sâu không lường được, Dương Tiễn chiến lực kinh người, lại đối phương từng xưng hắn chỉ là thần thoại Ngọc Hư cung tam đại đệ tử. Vô luận thật giả, Hoàng Tuyển Tông nội tâm đều có kiên kỵ. Bởi vậy Hoàng Tuyển Tông tam trưởng lão không muốn tùy tiện cùng đối phương kết thù kết toán, hy vọng thông qua ngôn ngữ nhường Na Cha bản thân lui dừng lại. Chỉ tiếc hắn một phen tính toán chú định thất bại. Lại không nói Na Cha đối với hắn mà nói khịt mũi coi thường, chỉ nói nguy cơ. Lúc này đã trải qua mở miệng cười, Hoàng Tuyển Tông, cái này là sợ. Tam trưởng lao tức khắc giận dữ đạo, làm càn, ta Hoàng Tuyển Tông được luân hồi thiên quân đạo thống, tại Đông Huyền Châu hoành hành 10 vạn năm, há sợ hắn một cái chưa từng nghe nói thần thoại. Nguyệt Cơ hai mắt hư lên, mỉm cười cười khẽ đạo, phải không, vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ đến đám các ngươi dự định cứ như vậy buông tha sát hại Đô Cửu Tuyển hung phạm đây. Ý tứ gì? Tam trưởng lao ánh mắt đột nhiên ngưng, thiếu tông chủ không phải chết trên tay ngươi. Nguyệt Cơ nhẹ thở dài đạo, nguyên lai ngươi không biết đạo a. Nàng cười nhẹ chỉ Na Cha, một mặt vô tội đạo, Đô Cửu Tuyển thế nhưng là chết ở hắn sư huynh Dương Tiễn trên tay. Chết nữ nhân. Mạc Vũ âm thầm cắn răng. Đối nữ nhân này khích bác ly gián thủ đoạn lại vừa bực mình vừa buồn cười. Làm sao so hắn còn như cái tiểu hải tử. Bất quá hắn ngược lại không động giận, lại không nói hắn đến vốn liền chú định cùng Hoàng Tuyển Tông nổi lên va chạm. Chỉ nói Nguyệt Cơ cho tới bây giờ mới nói ra chuyện này. Chứng minh nàng trước đó thủ khẩu như bình. Dựa theo Mạc Vũ đối nàng hiểu, nữ nhân này liền đơn thuần ác thú vị phát tác mà thôi. Nếu bản thân không có tới, nàng tám thành sẽ đem chuyện này nát ở trong lòng, cho dù thật chết trong tay Hoàng Tuyển Tông, cũng sẽ không đem mầm thai vạ hướng thần thoại trên người dẫn. Tam trưởng lão nghe vậy toàn thân chấn động, ánh mắt triệt để băng lạnh, nhìn về phía Mạc Vũ đạo, nàng nói là thật. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Mạc Vũ đạo, có khu biệt sao, dù sao người đều đã chết, nếu không chúng ta thương lượng, ta dẫn ngươi đi Ngọc Hư cùng một chuyến, ngươi chính miệng hỏi một chút Nhị Lang chân quân. Hắn loại thái độ này triệt để chọc giận Tam trưởng lão, cười lạnh đạo, rất tốt, chúng ta Hoàng Tuyển Tông không đi treo chọc ngươi nhóm, các ngươi ngược lại là tới trước động thủ, Ngọc Hư cung phải không, lão phu tự nhiên sẽ, bất quá không phải lão phu một người. Chờ bắt lại ngươi ép hỏi ra Ngọc Hư cung ở tại, liền là các ngươi thần thoại bị nổ tận gốc thời điểm. Liền muốn nhìn ngươi bản lãnh. Mạc Vũ nhếch miệng cười đạo. Tam trưởng lão ánh mắt đã lạnh đến cực hạn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, trong tay phất trần một tiếng vung xuống. Phất trần thông thiên, mang theo hủy diệt tất cả khí thế rơi xuống, hàn quang lưu chuyển, không khí phát ra âm thanh bén nhọn, bị cắt đứt ra một đạo chân không khu vực. Động thiên cảnh đại viên mãn thực lực bộc phát, không riêng gì Mạc Vũ, liền Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng ở hắn phạm vi công kích bên trong. Hắn không định để lại người sống. Hoàng Tuyền Tông là tà đạo đại phái, có là câu hồn thủ đoạn, đến thời điểm hồn phách một câu, còn không phải mặc cho nhào nặn. Đối mặt một kích này, Nguyệt Cơ sắc mặt tức khắc nghiêm túc, Na Cha cẩn thận, hắn là động thiên cảnh đại viên mãn, ngươi Ngọc Hư cung trưởng bối đây, còn không xuất thủ. Mạc Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, lộ ra giật mình biểu lộ, Ngọc Hư cung trưởng bối, nguyên lai ngươi cái này lão nữ nhân là như thế coi là. Hắn cười hắc hắc, tay trái mở ra, rất đáng tiếc, lần này liền ta một người đến. Cái gì? Nguyệt Cơ khiếp sợ, thân ảnh hóa quang liền muốn vọt lên, muốn ngăn tại Mạc Vũ trước người. Nàng vừa rồi cất bước, Hỏa tiêm thương đã nhấc ngang, xa xa đưa nàng ngăn cản. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, không chờ đặt câu hỏi Mạc Vũ liền cười đạo, mặt khác, người nào nói cho ngươi cần nhà ta trưởng bối xuất thủ? Hắn ngẩng đầu, hai mắt bên trong ẩn có hoa sen nở rộ, trong tay hỏa tiêm thương thình lình đâm ra. Chương 114, tiểu gia nói giết ngươi liền giết ngươi. Hỏa tiêm thương phá không đâm bên trên, Mặc Vũ khí thế càng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lần này biến trở về Na Tra, hắn hao tốn trọn vẹn 20 vạn khí vận giá trị đem thực lực tăng lên. Bây giờ hắn cái này biến thân thực lực cùng Dương Tiễn không khác nhau chút nào. Động thiên cảnh bên trong, Sở Hướng bên nghễ. Hỏa tiêm thương khí thế quá là đáng sợ, hỏa diễm bay lên không, nguyên bản tối tăm mở mịt thiên địa bị nháy mắt chiếu sáng. Không nứt đều muốn nổ tung, ánh lửa chiếu rọi bên trong, phất trần bị hỏa tiêm thương tương giao. Keng. Một tiếng giò nét sắt thép va chạm, Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nương theo lấy kinh khủng lực phản chấn đánh tới. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, niệm không động, thân đã động. Trong tay phất trần hất lên, cấp tốc thu hồi, đồng thời hắn ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy thương khung phía trên có một cái cực lớn trống rỗng, mây đen đều bị xuyên thấu, xung quanh vẫn có hỏa diễm còn sót lại, phảng phất thiên không đều bị thiêu đốt. Hắn tâm thần hơi rung, cái này loại lực lượng, làm sao có thể? Không phải nói Na Tra cùng Truy Vô Tâm thực lực tương đương sao? Truy Vô Tâm mặc dù bị xưng là mạnh nhất ngoại cảnh, có thể mạnh nhất ngoại cảnh cũng là ngoại cảnh, mà Na Tra một thương này lực lượng, đã cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Lão Phu trở về muốn đem đám kia thu thập tình báo đệ tử giáng chức vào quỷ ngục, nguyên một đám bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn giận đến cực điểm, ánh mắt lại tại bốn phía tìm kiếm, nghị khóa chặt Mạc Vũ thân ảnh. Một chút ánh lửa đột ngột ở trước mắt hắn xuất hiện, hỏa tiêm thương nháy mắt phá không. Thật nhanh. Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão giật mình, trên tay tơ phất trần tùy theo dựng thẳng lên, lại hóa thành một loại kiên cố binh khí nháy mắt lên tiếp. Lại là một tiếng sắt thép va chạm, cuồn cuộn dư ba khuyết tán ra. Chu vi mấy ngàn dặm Hoàng Tuyền Sơn mạch cùng nhau chấn động, có ẩn tàng ở trong đó dị thú phát ra kinh khủng tiếng giống, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn. Mà mấy ngàn dặm chu vi, tại Hoàng Tuyền bên trong dãy núi chỉ là một góc, quá mức miểu tiểu. Mặc Vũ một thương sau đó cũng không thu tay lại, tương phản hắn công kích như mưa to gió lớn mà rơi. Trong tay hỏa tiêm thương hóa ra đầy trời thương ảnh rơi xuống. Phảng phất không chỗ không ở, ngay cả tam trưởng lão đều nhất thời bị áp chế. Tất cả phát sinh quá mức, cho tới bây giờ cũng bất quá là thoáng qua. Chu Tiêu khiếp sợ nhìn xem Na Tra công kích, nàng đã trải qua hoàn toàn không cách nào cùng lên loại này công kích tiết tấu. Nàng có chút mờ mịt đạo, Na Tra lúc nào biến mạnh như vậy. Nguyệt Cơ khiếp sợ cũng không thể so với nàng ít, chỉ là biểu hiện xuất hiện tương đối chấn định, nàng mắt không hề nháy một cái nhìn về phía thiên không chiến cuộc. Tựa như nhớ lại cái gì. Nàng cấp tốc đạo, Dương Tiễn từng nói qua, thần thoại không thuộc về cái này thế giới, hắn và Na Tra đều là vượt giới mà đến, chúng ta nhìn thấy bọn hắn phát huy ra thực lực, cũng không phải là bọn hắn chân chính lực lượng. Nàng suy đoán đạo, lần này Na Tra đến đây, hắn tự xưng không phải trộm chạy đi ra, phải chăng nói rõ thần thoại bên kia cũng đang nghiên cứu làm sao ở cái này thế giới phát huy ra toàn bộ lực lượng. Có lẽ đã có bộ phận biện pháp, cho nên Na Tra lần này có thể phát huy ra nhiều hơn thực lực. Chu Tiêu gật đầu, nhận đồng lão sư phân tích. Trên trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão bị buộc có chút chật vật, thủ đoạn tần suất. Mạc Vũ bên này cũng không để ý hắn dùng suất cái gì thủ đoạn, đều có thể cấp tốc phản chế, chiến đấu cán cân càng ngày càng nghiêng. Nhưng hai cái động thiên cảnh cường giả tối đỉnh đại chiến, gây nên dư ba cũng là kinh khủng. Mấy ngàn dặm chu vi sơn mạch đã triệt để sụp đổ, thiên không Hoàng Tuyền Tông đệ tử nhao nhao thăng cao hơn, lại kết thành trận pháp hộ thể. Phía dưới Nguyệt Cơ cũng mở ra bình chướng, đem Chu Tiêu bao phủ. Nàng cũng là động thiên cảnh thực lực, mặc dù không thể cùng Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lao chính diện chống lại, cũng có thể ngăn cản dư ba. Giữa không trung, động thiên cảnh dư ba khuyết tán, mấy ngàn dặm chu vi cùng rung động. Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lao ổn thủ bất công, mặc dù chỗ hạ phòng, lại chưa lộ bại tượng. Tương phản, tâm hắn thái bình ổn, thậm chí có tâm tình cười lạnh thành tiếng, "Na Tra phải không? Lão phu thừa nhận thực lực ngươi ngoài dự liệu, nhưng ngươi chớ quên, nơi này là Hoàng Tuyền Sơn Mạch, loại này động tĩnh, Hoàng Tuyền Tông bên trong tất đã phát giác. Lão phu chỉ cần sẽ cùng ngươi rằng co chốc lát, viện quân chớp mắt đã tới, đó là các ngươi đều là cá trong chậu." Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại đạo, "Ta đương nhiên biết rõ, có thể chỉ cần ta đoạt tại viện quân đến trước giết ngươi, tự nhiên có thể cùng hai nàng thông dong ly khai." Tam trưởng lão khẽ giật mình, sau đó cười to, "Ha ha à, đây là lão phu hôm nay nghe lần thứ hai đến cái này cười nhạo. Ngươi cái này câu nói trước đó không lâu cái kia áo trắng nữ nhân cũng đã nói. Đáng tiếc nàng bại triệt để. Phải không?" Mạc Vũ ánh mắt lấp loe phía dưới, khoe miệng nhỏ bé câu lên. "Đáng tiếc, tiểu gia cùng cái kia đầy miệng nói láo xấu nữ nhân cũng khác biệt." Mà nói phủ lạc, hắn đã cao giọng niệm đạo, "Nhật nguyệt đồng sinh, thiên linh đồng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, lập tức tuân lệnh." Tức khắc hắn trong cổ treo lơ lửng càn khôn quyển thả ra vô lượng quang mang, thân ảnh hắn nhanh chóng hơn biến hóa. Như hoa sen hỏa diễm đem hắn bao khỏa, thân thể cấp tốc trưởng thành, trong chớp mắt đã hóa thành bộ dáng thiếu niên. Hắn khí tức, càng tại không thể tưởng tượng nổi bên trong lần thứ hai kéo lên, ẩn ẩn có đột phá động thiên cảnh cảm giác các bách. Làm sao có thể? Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lao khiếp sợ, không thể nào hiểu được Mạc Vũ biến hóa. Phía dưới Nguyệt Cơ ánh mắt lấp lóe, cảm thán đạo, mặc kệ nhìn qua mấy lần, mỗi lần gặp hắn loại này bộ dáng đều đồng dạng rung động. Mạc Vũ hai tay nắm chặt hỏa tiêm thương, thực lực trong nháy mắt buộc phát tới đỉnh phong. Hắn không định trì hoãn tiếp nữa, gầm lên một tiếng, thương sâu thiên địa, trong tay trường thương đâm ra, một đạo không cách nào hình dung cực lớn hỏa trụ xuất thủ, hiển hách chi uy giống như thiên phạt. Một chiêu này quá kinh khủng, vạn dặm bên trong cùng thụ ảnh hưởng, một mực lấy âm u làm chủ điều Hoàng Tuyền Sơn mạch đều bị chiếu sáng, nhiệt độ lên cao không ngừng, cách gần càng nắm chắc hơn chỗ hỏa diệm giấy lên. Tất cả đều đang sôi trào. Liền xem như Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão đều sợ hãi, toàn thân lực lượng hội tụ, phất trần huy động liên tục. Hoàng Tuyền Hà. Có sóng lớn vang lên, chỉ thấy hắn Hoàng Tuyền lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo dòng sông hư ảnh ngăn tại trước mặt mình, sóng lớn mãnh liệt, kỳ tích hùng vĩ. Vâng. Súng phun lửa trụ đâm vào trong sông, thần thương chi uy dưới nước sông bốc hơi, lại trực tiếp quán xuyên dòng sông. Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão cũng đã hóa quang mà đi, thừa dịp ngắn ngủi thời gian là bản thân thắng được sinh cơ. Muốn chạy, rời đi sao? Mạc Vũ cười hắc hắc, tam trưởng lão thân ảnh đột nhiên dừng. Chỉ thấy một đạo Thủy Thiên Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện, lăng không một quyển đem hắn chạy trốn con đường phong tỏa. Đây là cái gì bảo vật? Tam trưởng lão sững sờ, còn chưa làm ra phản ứng, trước mắt lại xuất hiện kim quang. Không gian đột nhiên ngừng, hắn trong đôi mắt, một cái kim sắc vòng tròn điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái hình tròn bế hoàn đem hắn vây khốn. Đây là hắn trước đó trên cổ kim vòng, có thể lúc nào? Tam trưởng lão kinh hãi, càn khôn quyển lại tại nháy mắt thu hẹp, trực tiếp tại hắn trên cổ nắm chặt. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn động thiên cảnh khổng lồ năng lượng biến mất, rốt cuộc cảm giác không đến mảy may. Hắn hoang mang đến cực điểm, vô ý thức hướng chỗ cổ chụp tới, muốn gỡ xuống càn khôn quyển. Nhưng lời mở đầu, Mạc Vũ thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, phong hỏa luân tốc độ quá nhanh, bị càn khôn quyển phong lớn sau, tam trưởng lão căn bản không cách nào bắt. Xoẹt. Hỏa tiêm thương xuất thủ, dĩ nhiên đem hắn xuyên qua. Tam trưởng lão không thể tin túi đầu, hắn há hốc mồm nghĩ muốn nói chuyện, hỏa diễm tức khắc dâng lên, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Thê thảm trong tiếng kêu, Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão triệt để hóa thành cho tàn. Trong tay hắn phất trần rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, Hỗn Thiên Lăng đã tự động cuốn một cái, đem hắn thu hồi. Càn Khôn Quyển cũng một lần nữa trở lại Mạc Vũ thủ đoạn, trừ phi bên ngoài Mạc Vũ khoát tay, tam trưởng lão nạp giới cũng bị hắn tiếp lấy. Tất cả phát sinh cực nhanh, từ Mạc Vũ biến thân hoàn toàn thể đến đánh giết tam trưởng lão, bất quá vài cái hô hấp. Càng bầu trời hơn Hoàng Tuyền Tông chúng đệ tử thậm chí không cách nào làm ra phản ứng. Hỗn Thiên Lăng một lần nữa rơi vào trên vai hắn, phất trần cũng rơi xuống trong tay hắn, không kịp xem xét, trước thu đến nhận bên trong, hắn cấp tốc hướng Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu Phương hướng mà đi. Khởi hành đồng thời, hắn đã đi tới bên cạnh hai người, nhanh chóng đạo, đi mau, bằng không thì không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, nơi chân trời xa đột nhiên có một đạo cột sáng trùng thiên mà lên, khổng lồ Hoàng Tuyền chi khí bao phủ cửu thiên. Gầm lên giận dữ tùy theo truyền đến, các ngươi, một cái đều chạy không được. Chương 115, Hoàng Tuyền Tông chí tôn cao thủ. Cái này đạo thanh âm như thế to lớn, như thiên địa chí tôn thanh âm. Trăm vạn dặm Hoàng Tuyền Sơn mạch đều tại hơi rung. Nguyệt Cơ thay đổi sắc mặt, ngưng trọng đạo, là Hoàng Tuyền Tông chủ, hắn là chí tôn cảnh cường giả, đã trải qua bước qua đệ nhất trọng thiên bậc thang. Chí tôn cảnh là từ nhân hóa tiên mấu chốt nhất một bước, đồng dạng chia làm cửu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên bị xưng là nhất giai thiên thê. Chỉ cần vượt qua, thực lực liền có bản chất tăng lên. Liền xem như Mạc Vũ trước đó chém giết Ôn Quần, hấp thu 100 vạn nhân sinh mệnh lực hoàn thành huyết tế, cũng chỉ là tương đương với chí tôn cảnh tam trọng thiên, cũng không vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang. Mạc Vũ ngẩng đầu, nơi xa Hoàng Tuyền chi khí trùng thiên, lại chừng hơn 100 vạn dặm. Hắn đạm nhạt đạo, hắn nghĩ tối thiểu cần 10 hơi, chúng ta có cơ hội có thể đi. Hắn đạm nhạt cũng ảnh hưởng tới Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, trong lòng nhất an. Mạc Vũ cũng không phải là cố làm ra vẻ, mà là có đầy đủ át chủ bài. Cố nhiên Na Cha trước mắt thực lực chỉ có động thiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tùy thời có thể chuyển đổi về Lã Động Tân thân phận. Mà Lã Động Tân độ phù hợp cũng phải mát trị số, Đông Hoa Đế quân thân phận sắp giải tỏa. Trừ cái đó ra, hắn còn có hơn 60 vạn khí vận giá trị nắm ở trong tay, vô luận là mở ra mới biến thân vẫn là hối đoái trong thần thoại pháp bảo hoặc thần thông, đều đối với hắn chiến lực có tăng lên cực lớn. Vấn đề duy nhất liền là thực lực càng lên cao đi tăng lên cần thiết khí vận giá trị thì càng nhiều. 60 vạn khí vận giá trị nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng liền so biến thân Lã Động Tân nhiều 10 vạn thôi, coi như toàn bộ tiêu hao, cũng có khả năng còn tại trí tôn cảnh bên trong, bảo thủ đoán chừng có thể là vượt qua nhị trọng thiên bậc thang trí tôn. Mà ở trong đó là Hoàng Tuyền Tông hậu viện, thân làm tà đạo thứ thất đại tông môn, đối phương nội tình không thể khinh thường, phải chăng có thể đống chết một cái nhị trọng thiên bậc thang trí tôn hắn cũng không thể xác định. Tóm lại trước chuyển di chiến trường, tốt nhất có thể đem đối phương cao thủ dẫn ra ngoài, đến thời điểm Mạc Vũ cũng không ngại cho Hoàng Tuyền Tông một cái trung thân khó quên giáo huấn. Hoàng Tuyền chi khí giống như thiên mạc, từ trăm vạn dặm bên ngoài vượt qua mà đến, đem toàn bộ thương khung đều bao phủ. Lập tức, cái này đạo thiên mạc mãnh liệt thu hẹp, hướng trung tâm đè ép mà đến, không riêng gì bọn hắn ba người, liền Hoàng Tuyền Tông chúng đệ tử đều bị bao khỏa tại phạm vi bên trong. Theo sát ta, tình huống khẩn cấp, Mạc Vũ cũng không có bao nhiêu nói, dưới chân phong hỏa luân dâng lên, hóa một đạo hỏa quang hướng nơi xa lao đi. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cánh sau lưng triển khai, cấp tốc cùng lên. Nguyệt Cơ cũng liền bình thường, ngay cả Chu Tiêu tốc độ lần nữa thời giã biến cực nhanh, nàng từ thần Tiêu Thiên Quân lăng mộ rời đi sau, không riêng thu được thần Tiêu cựu diệt truyền thừa. Càng ở phía sau đến phục dụng Tử Nguyên Phong Lôi Đan, luyện thành một đôi phong lôi xí, dương ra trong lúc đó liền có phong lôi chi lực hội tụ, đưa nàng tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thiên mạc thu hẹp, từ xa nhìn lại như thương khung khuynh đảo, rung động đến cực điểm. Loại này thần thông, ngay cả trên không Hoàng Tuyển Tông chúng đệ tử đều là bắt đầu thấy, nhao nhao ngốc trệ. Mạc Vũ cầm trong tay hỏa tiêm thương, duy trì ma hoàn trạng thái, toàn thân khí thế leo tới đỉnh điểm, trong lúc hét vang đâm ra một thương. Hắn hai mắt xinh xen, ẩn ẩn đột phá động thiên cảnh cực hạn, một thương phía dưới không gian răng đầy vết rách, có sụp đổ dấu vết tượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vạn dặm cùng chấn. Chỉ thấy thu nạp trên thiên mạc xuất hiện một cái động lớn, giống như chăn trời chọc một cái lỗ thủng. Tông chủ thần thông bị phá. Có Hoàng Tuyền Tông đệ tử không thể tin, ngược lại hít một hơi lạnh khí đạo. Sớm ở trước đó Mạc Vũ chém giết tam trưởng lão lúc liền đem bọn hắn dọa sợ hãi, căn bản không dám xuất thủ ngăn cản. Thu nạp thiên mạc bị xé mở một đường vết rách, Mạc Vũ không chút do dự xông ra, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu theo sát. Thiên địa một rõ ràng, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Nhưng mà Mạc Vũ sắc mặt chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Bạo loạn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chi nộ. Hai tiếng gầm thét tại ba người xuất hiện nháy mắt nhớ tới, theo sát mà tới chính là kinh khủng đến cực điểm công kích. Chỉ thấy màu nâu nhạt năng lượng hội tụ, trong phút chốc tiếng quỷ khóc sói tru xuất hiện, những cái này Hoàng Tuyền năng lượng hóa thành vô số quỷ dị yêu ma quỷ quái đập xuống, mang theo tử khí. Một bên khác thì là ngưng tụ đến cực hạn Hoàng Tuyền năng lượng, như bạo thác nước đồng dạng sông thẳng mà xuống, năng lượng kinh khủng ngưng mà không phát, đủ để đem vạn dặm một dãy san bằng. Nguyệt Cơ ánh mắt vẩy một cái, trong mắt đã xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ. Nàng thậm chí không cần thấy rõ là ai, đã trải qua biết được người đến thân phận. Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão, chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão, nửa bước chí tôn. Nàng trước đó vì cứu Chu gia người, nhường Chu Tiêu thay đổi bộ dáng, giả mạo một vị tà đạo cự phách đệ tử trà trộn đi vào. Càng lợi dụng đặc thù phương pháp dẫn động Hoàng Tuyền Tông địa mạch, sinh ra uy lực hủy Hoàng Tuyền Tông nửa sân môn. Về sau mặc dù đắc thủ, nhưng lại đem Hoàng Tuyền Tông làm mất lòng, liền chạy trốn Chu gia người cũng không để ý. Thề phải bắt được nàng và Chu Tiêu. Nàng vì chạy trốn, cũng vì dẫn dắt rời đi Hoàng Tuyển Tông cao thủ vào Hoàng Tuyển Sơn Mạch. Mà phụ trách lùng bắt chính là Tam Đại Trưởng Lão. Vừa rồi sở dĩ Tam Trưởng Lão tới trước, chỉ là bởi vì Tam Trưởng Lão cách gần nhất. Sư phụ Chu Tiêu vừa rồi mở miệng, thân thể mãnh liệt thụ lực, bị kéo một phát hướng phương xa cấp tốc bay đi. Đi! Nguyệt Cơ nắm tay nàng, tốc độ cao nhất đào tẩu, không có chút gì do dự, thậm chí chưa nhìn Na Cha một cái. Bạo thác nước Hoàng Tuyền năng lượng chớp mắt đã đến trước mắt, Mạc Vũ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Nguyệt Cơ nhanh chóng bỏ chạy quan mang. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Nữ nhân này quả nhiên một chút không thay đổi, vẫn là như thế cho người bất lo. Cứ như vậy cũng không cần cố ý bảo vệ các nàng, bớt không ít khí lực. Ba đầu sáu tay. Hoàng Tuyền cột sáng phía dưới, hắn quát khẽ một tiếng, phía sau tức khắc có hai tay vươn ra, chỉ là so với lần đầu, chưa xuất hiện ba đầu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thần thông uy lực. Mạc Vũ tất cả biến thân bên trong, dùng Na Cha là nhiều nhất, cũng là cái thứ nhất đem độ phù hợp xoát đầy. Đối với hắn mà nói, Na Cha giống như hắn bản thân đồng dạng, bất luận cái gì thần thông tiện tay nắm đến. Liên tỷ như hiện tại, cho dù ẩn giấu đi song đầu, thực lực của hắn vẫn như cũ tăng vọt gấp 3 lần. Lần này hắn chân chính đạp phá động thiên cảnh đỉnh phong, lại còn chưa tới chí tôn cảnh, mà là nửa bước chí tôn. Trong tay hỏa tiêm thương hướng cổ sáng đâm tới, thiên địa trắng lóa, kinh khủng bạch quang chiếu sáng mấy vạn dặm chu vi. Hơi nóng quần quận sôi trào, phù gần nghìn dặm sơn phong đều muốn hòa tan. Mạc Vũ song đồng chiếu xuất hiện hoa sen, vang một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền năng lượng lại bị hắn chính diện đánh tan kình. Hắn ngực cũng nhanh chóng phập phồng, hiển nhiên cũng không thoải mái. Cũng cùng lúc này, Hoàng Tuyền năng lượng biến thành yêu ma quỷ quái cũng đã đánh tới. Từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho thở dốc cơ hội. Mặc Vũ động tác càng nhanh, hoàn toàn như Na Cha bản nhân đồng dạng, mặt khác hai tay đã trải qua bóp ra pháp quyết, bên cạnh hư không thăng diễm. Khống hỏa thuật. Chương 116, Cửu U Minh thổ cửa vào. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Mặc Vũ tóc cuốn ngược, tại hỏa diễm chiếu rọi như sóng đồng dạng, cả người càng như trong lửa chiến thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm, vạn vật run rẩy. Khống hỏa thuật phía dưới, Mặc Vũ bên cạnh hỏa diễm hóa thành một đầu sống linh hoạt xuất hiện hỏa long, tiếng gào thét bên trong nhào về phía trước mắt yêu ma quỷ quái. Hỏa long quá mức hung tàn, đốt sạch vạn vật, tại tiếp xúc ngay mắt, không biết bao nhiêu hoàng tuyển năng lượng biến thành yêu ma quỷ quái bị cháy hết. Cái này cũng chưa tính, hắn bốn đầu cánh tay nắm lấy hôn thiên lăng, lăng không quét qua, chỉ thấy một đạo hồng quang lướt qua thiên địa. Sau lưng yêu ma quỷ quái bị quét sạch sành sanh. Phong hỏa luân chuyển động, thân ảnh hắn hóa một đạo hỏa quang mà đi. Tất cả phát sinh ở điện quang hỏa thạch, thậm chí không đến hai cái hô hấp. Chính là Hoàng Tuyền Tông hai tên trưởng lão đều chấn kinh, đại trưởng lão ngưng trọng đạo, từ đâu tới thiếu niên, thật cường hoành thực lực. Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão cũng đã một tay thành trảo, cách không bắt, tiểu tử, muốn đi. Trong tay hắn ngưng tụ Hoàng Tuyền năng lượng còn chưa xuất thủ, Na Cha cái thứ sáu tay đã nắm chặt càn khôn quyển, cách không ném đi. Càn khôn quyển chấn động, thả ra kim mang, thẳng hướng hắn đánh tới. Một tiếng hừ nhẹ, Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão biến cầm vị quyền, đấm ra một quyền, phân núi nước biển. Keng. Hắn một quyền oanh trên càn khôn quyển, có rõ ràng sắt thép va chạm vang lên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, mu bàn tay xuất hiện một đạo hồng ấn. Càn khôn quyển vừa chạm vào tức đi, lại hóa kim quang muốn theo đuổi lấy Mạc Vũ phương hướng mà đi. Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hai mắt còn có lửa giận, hắn đổi một cái tay cách không một nhiếp. Lần này mục tiêu cũng không phải là Mạc Vũ, mà là càn khôn quyển bản thân. Tức khắc vô hình Hoàng Tuyền năng lượng đem không gian đều ngưng trệ, càn khôn quyển tức khắc dừng lại, không ngừng phát sinh ong ong thanh âm. Nhị trưởng lão khỏe miệng mỉm cười, đang muốn biến chiều, càn khôn quyển đột nhiên chấn động, ba một tiếng, Hoàng Tuyền ngưng trệ không gian ngừng lại bị đột phá, hóa một đạo kim quang hướng Mạc Vũ phương hướng đuổi theo. Nhị trưởng lão tiêu dung cương tại trên mặt, lập tức nổi giận. Phía dưới giữa không trung, khống hỏa thuật biến thành hỏa long đã đem yêu ma quỷ quái quét hết, lại chưa tiêu mất, ngược lại một tiếng long ngâm, hướng đại trưởng lão vọt tới. Miệng rồng mở ra, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Đại trưởng lao ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng nâng tay, hướng hỏa long một chỉ. Một chút hoàng tuyền năng lượng bắn ra, tinh túy đến cực điểm, quán xuyên hỏa long mi tâm. Sau đó hỏa long ngưng trệ, hỏa diễm tan rã, một trận gió nhẹ thổi qua, triệt để tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, Mạc Vũ trên phong hỏa luân đã chạy đi một khoảng cách, mắt thấy liền muốn theo đuổi bên trên Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Hắn bình tĩnh đạo, "Truy, tông chủ lập tức tới ngay, bọn hắn chạy không được." Nhị trưởng lão gật đầu. Hai người đồng thời hóa quang đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Song phương nhanh chóng chạy trốn. Mạc Vũ dẫm trên phong hỏa luân, tốc độ nhanh tuyệt, ba đầu sáu tay thần thông đã bị hắn thu hồi. Hắn cảm giác trước mắt tình huống, liên tục không ngừng chiến đấu ước chừng tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 linh khí. Chủ yếu là loại này cường độ cao chiến đấu, khó được bổ sung. Hắn có thể chính diện kháng dưới Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão một chiêu kia, càng may mắn mà có hắn ba đầu sáu tay thần thông cùng hỏa tiêm thương phẩm chất. Bằng không thì đổi cái khác nửa bước chí tôn cương giả, lúc này sợ cũng đang Hoàng Tuyển Tông hai vị trưởng lão vây công dưới muốn chết đi. Bất quá so sánh trước đó, bây giờ hắn có nhiều hơn ưu thế. Thần thoại hệ thống mở ra hối đoái bảng, trong đó đan dược hối đoái giá cả cũng không quý, chỉ cần ngươi không được nhìn chằm chằm Hoàng Trung Lý, 9000 năm bàn đảo, nhân sâm quả loại này thiên địa linh căn, chỉ là khôi phục linh khí tiên đan vẫn là rất nhiều. Đồng thời giá cả cũng không quý. Bất quá bây giờ xa xa không có đến cần hối đoái thời điểm. Tối thiểu xuất hiện đem Đông Hoa Đế quân thân phận bức đến tuyệt cảnh cường giả, hắn mới cân nhắc dùng loại này vô lại phương pháp. Hiện tại, còn xa xa không tới đe dọa thời điểm. Không được thời gian dài, hắn đã đuổi kịp Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, bên hai là gào thét tiếng gió, giống như cồn lôi, có thể tưởng tượng bọn hắn tốc độ đến tột cùng sắp tới trình độ nào. Mạc Vũ ánh mắt về sau nhìn lại, Hoàng Tuyền Tông hai vị trưởng lão độn quang cũng nhanh đến cực hạn, không ngừng rút ngắn hai bên cự ly. Hắn nhíu mày, thoáng có chút phiền toái. Nếu thật tại Hoàng Tuyển Sơn mạch bị ngăn chặn, liền xem như hắn cũng gặp nguy hiểm. Mà ở càng phương xa hơn, mấy phương hướng đều có mây đen hướng bên này tụ đến, khí tức u ám, không khỏi là Hoàng Tuyển Tông cao thủ. Nếu nhường bọn hắn vây kín, tình huống càng hỏng bét. Hắn nhìn về phía Nguyệt Cơ, hỏi đạo, có biện pháp gì hay không? Loại này thời điểm, Nguyệt Cơ cũng vô tâm nói đùa, nàng nghĩ đạo, ta biết rõ một cái địa phương, có lẽ có thể giúp chúng ta đào thoát, đi theo ta. Nàng lăng không nhất chuyển. lôi kéo Chu Tiêu hướng bắc bay đi. Mạc Vũ chăm chú đi theo. Chính đang truy kích Hoàng Tuyển Tông hai vị trưởng lão như mày, nhị trưởng lão nghi hoặc đạo, bọn hắn làm sao đột nhiên chuyển hướng, Hoàng Tuyển Sơn mạch hơn trăm vạn dặm, bọn hắn đi cái kia phương hướng cũng khó có thể đào thoát. Đại trưởng lão cũng lâm vào trầm tư, sau một khắc hắn nghĩ tới khả năng nào đó, nên sẽ không bọn họ là nghĩ. Sao có thể sẽ, đó là ta Hoàng Tuyển Tông bí mật. Nhị trưởng lão sững sờ, ngay sau đó cũng nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt biến hóa đạo, không thể nào, coi như thật biết rõ, vậy cũng là đang tìm chết ta. Tiếp tục đuổi. Đại trưởng lão trầm giọng đạo. Song phương một đuổi một chạy, chớp mắt đã là số xa vạn dặm, mà ở Mạc Vũ dưới tầm mắt, nơi xa có một tòa đèn kỵ sơn phong đứng vững. Trên ngọn núi này không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh trưởng, từ đen như mực thạch cấu thành, phát ra nồng đậm đến cực điểm âm khí. Mà ở đỉnh núi thì là một cái sâu thẳm hố to, đen kịt thâm thúy, một mắt thấy không đến cuối cùng. Đây là... Mạc Vũ nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ cấp tốc giải thích, đây là Hoàng Tuyển Sơn mạch trung tâm, sở dĩ có cái này trăm vạn dặm Hoàng Tuyển Sơn mạch hình thành, cũng là bởi vì tòa này âm sơn tồn tại. Tin đồn Hoàng Tuyển Tông tổ sư là được rồi luân hồi thiên quân đạo thống, lúc này mới sáng lập Hoàng Tuyển Tông. Mà luân hồi thiên quân tại thời đại hoang cổ là phụ trợ thiên đế lục đại thiên quân một trong, càng chấp trưởng minh phủ luân hồi. Tòa này âm sơn, trong truyền thuyết liền là minh thổ cửa vào. Mạc Vũ nhìn về phía nàng ánh mắt cũng thay đổi, kỳ lạ đạo, loại sự tình này ngươi đều biết rõ. Hắn lập tức kịp phản ứng, lại hỏi đạo, ngươi tới tòa sơn mạch này, nên sẽ không ngay từ đầu liền là nghĩ. Nguyệt Cơ cười nhẹ đạo, không sai, ta ngay từ đầu nghĩ liền là vạn nhất trốn không thoát, cái này thông hướng minh phủ cửa vào nói không chừng là một cái được tuyển chọn, bất quá ta trước đó nói rõ. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Tông từng mấy lần tổ chức người hướng thông qua cái này cửa vào thăm dò minh thổ, nhưng đi qua người đều không ngoại lệ đều mất đi liên hệ, không còn có đi ra. Mạc Vũ trầm mặc, một lát sau mới đạo, ngươi còn có thể càng hố điểm sao? Nguyệt Cơ cười cười, hướng theo đuổi không bỏ hai tên trưởng lão lại nhảy miệng, chúng ta Tam Thái Tử nếu là có thủ đoạn đánh thắng Hoàng Tuyển Tông tất cả cao thủ, ta và Tiêu Nhi vui vì người trợ uy. Nàng từng tại Dương Tiễn trong miệng biết được Na Cha thần danh, biết rõ hắn tôn hào bên trong có một cái Tam Thái Tử. Mạc Vũ cười hắc hắc đạo, tiểu gia cũng không nốc, ngươi cái này nữ nhân quỷ tinh, một câu, ngươi nhảy ta liền nhảy. Chương 117, Thái Ức chân nhân xuất thủ. Bọn hắn quả nhiên nghĩ nhảy vào minh thổ cửa vào. Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão trầm giọng đạo. Tại Mạc Vũ bọn hắn nhìn thấy tòa này đèn kỵ sơn phong lúc, Hoàng Tuyền Tông hai vị trưởng lão cũng đồng thời gặp được. So với Mạc Vũ bọn hắn, hai vị trưởng lão biết được còn nhiều hơn. Tòa sơn mạch này chính là Hoàng Tuyển Tông bí mật lớn nhất, trong truyền thuyết có thể liên thông cửu u minh thổ, ẩn chứa trong đó luân hồi lật đổ đại bí mật. Tại cổ lão trong truyền thuyết, thời đại hoang cổ thống ngự Đông Huyền đại thế giới. Trên 9 tầng trời có thần đình thành lập, quan sát chúng sinh. Mà ở cửu u phía dưới, lấy sắp đặt minh thổ, thành lập luân hồi, người chết vãng sinh, hồn phách đầu nhập minh thổ, từ chấp trưởng Hoàng Tuyển luân hồi thiên quân thẩm phán khi còn sống thiện ác, sau đó tiến vào luân hồi. Nhưng ở 20 vạn năm trước thời điểm, hắc ám xâm nhập, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới đều có tai họa ngập đầu. Lần kia đại kiếp đến tột cùng thảm liệt tới trình độ nào không ai nói rõ được, chỉ biết rõ thiên địa lật đổ. Cao cao tại thượng hoang cổ thần đình đều rơi. Đồng dạng, cửu u phía dưới minh thổ cũng nhận hắc ám liên lụy, luân hồi đều bị hủy diệt, luân hồi thiên quân vẫn lạc. Từ nay về sau, cửu u liền trở thành triệt để tử vực, biến mất ở trong mắt sinh linh. Sau đó thời đại, Đông Huyền đại thế giới từng có chí tôn nghị thăm dò luân hồi chi bí, bọn hắn khổ tìm các nơi, nghĩ muốn tìm tới thông hướng cửu u cửa vào. Cuối cùng, 10 vạn năm trước Tam Minh Chí Tôn ở nơi này bên trong tìm được cửa vào. Tiến vào sau, qua chừng trăm năm, mới có thể có một tên Chí Tôn xuất hiện, đối với trong đó tao ngộ hắn ngậm miệng không nói, chỉ nói luân hồi đã trải qua không còn nữa. Sau đó, hắn liền tự xưng luân hồi thiên quân truyền thừa, tại Hoàng Tuyển Sơn mạch lối vào thành lập tông môn. Chính là bây giờ Hoàng Tuyển Tông. Tên kia lấy được truyền thừa Chí Tôn, chính là Hoàng Tuyển Tổ Sư. Trở về sau đó, hắn tu vi tăng nhanh như gió, trước đó chỉ là chí tôn cảnh tam trọng thiên, ngắn ngủi trăm năm, hắn liền ngay cả vượt tam trọng thiên bậc thang, trở thành chí tôn cảnh cửu trọng thiên cường giả, hoành ép một đời. Cũng là trên tay hắn, Hoàng Tuyển Tông cấp tốc phát triển lớn mạnh. Hoàng Tuyển Tổ Sư tu vi cũng càng ngày càng cao thâm, thậm chí siêu việt chí tôn cảnh cửu trọng thiên, không ai biết rõ hắn sau đi tới hạng gì cảnh giới. Chỉ là hắn vẫn chưa thành tiên, không biết phải chăng thiếu sót cái gì. Nhưng đến văn năm, lại phát sinh biến cố. Hoàng Tuyển Tổ Sư thọ nguyên hao hết, chết đi sau xảy ra bất trắc, lại chết cũng không hàng hóa thân lệ quỷ, tại Đông Huyền đại thế giới nhấc lên ngập trời hạo kiếp. Lần này kiếp nạn, huyết tẩy bảy cái châu phủ, liên lụy ước vạn dặm, vô số sinh linh gặp phải tai họa ngập đầu. ngay cả rất nhiều lúc ấy nổi danh đại phái đều bị cả nhà đổ diệt. Cuối cùng lúc ấy mấy cái chính đạo cự đầu môn phái liên thủ, có năm đại tuyệt thế chí tôn liên thủ, mới chung kết lần này tai nạn. Muốn thu nợ nần, Hoàng Tuyền Tông kém chút bị chính đạo diệt môn, may mắn mà có lúc trước tà đạo cự phách viện thủ, lúc này mới bảo lưu lại truyền thừa, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, đóng cửa vạn năm mới khôi phục. Về sau cũng có thật nhiều người thông qua cái này cửa vào tiến vào minh thổ, hoặc là trộm vào, hoặc là Hoàng Tuyền Tông bản thân phái người thăm dò. Nhưng hiện tại lại khác, chỉ có Hoàng Tuyền Tổ sư thành công trở về. Song phương tốc độ đều là nhanh tuyệt, mắt thấy liền muốn tiếp cận đen kịt sân phong, Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão Trịnh Trọng Đạo, hay sao, không thể để cho bọn hắn thành công tiến vào minh thổ cửa vào, ta xuất thủ ngăn bọn hắn một ngăn, ngươi thừa cơ vòng tới trước mặt bọn họ đem hắn chặn lại. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày đạo, minh thổ cửa vào có vào không ra, bọn hắn nếu muốn tìm cái chết, thả bọn hắn đi vào là được, chúng ta còn tiết kiệm phiền toái. Đại trưởng lão giải thích đạo, thiếu niên kia lai lịch bất phàm, chỉ sợ có cái gì bối cảnh, có thể sống bắt tốt nhất. Mặt khác cái kia gọi Nguyệt Cơ nữ nhân cũng thân thủ bất phàm, trên người có lẽ cất giấu bí mật, huống chi bọn hắn tất nhiên chủ động chạy về phía tên đồ cửa vào, liền xem như bị ép, có thể vạn nhất bọn hắn thật có thủ đoạn gì, có thể trở về, cuối cùng thai hoàng ẩm. Bây giờ còn có cơ hội, trước đem bọn hắn lưu lại lại nói. Nhị trưởng lão nghe nói sau cảm thấy có phần có đạo lý, đồng ý hắn đề nghị. Thương nghị hoàn tất ngay mắt, đại trưởng lão đã xuất thủ. Thể nội Hoàng Tuyền năng lượng bạo động, khoát tay liền gặp chín đạo xé rách thương khung vàng tiết chi khí bắn ra, chí tôn uy thế bộc phát, kinh khủng đến cực điểm. Cửu U Hoàng Tuyền cấm. Chín đạo Hoàng Tuyền chi khí cấp tốc khuếch tán, chớp mắt đã đuổi theo Mạc Vũ ba người, hắn ánh mắt nhỏ bé nhảy, ngẩng đầu nháy mắt chín đạo quang mang đã rơi vào bọn hắn bốn phía, dung nhập không gian không gặp. Trong phút chốc, không gian biến sền sệt lên, ngay cả bọn hắn nhìn thấy trước mắt đều phát sinh biến hóa. Âm phong gào thét, ba người đột nhiên đặt mình vào hắc ám. Lúc đầu bay tại thiên không, lúc này lại cước đạp thực địa, đen kịt bùn đất dị thường sền sệt. Đầm lầy. Chu Tiêu hét lên kinh ngạc, nàng phát hiện bản thân non nửa đoạn thân thể không ngờ lâm vào mảnh này đầm lầy, thể nội lực lượng như bị phong ấn, căn bản không cách nào điều động. Nguyệt Cơ hừ nhẹ, trong tay giấy lên một vòng lánh diễm, nàng chưa động thủ, Mạc Vũ đã trải qua cao giọng niệm đạo, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, lập tức tuân lệnh. Hắn đã là ma hoàn trạng thái, niệm chú chỉ là vì phát huy càn khôn quyển uy lực lớn nhất. Tức khắc, hắn thủ đoạn chỗ càn khôn quyển lực lượng bộc phát, tiện tay ném đi, càn khôn quyển bên trên thả ra vô lượng quang mang, lăng không đánh ra. Một tiếng vang nhỏ, trước mắt ba người dị tượng biến mất, lại trở về Hoàng Tuyền trong dãy núi. Chỉ cần cái này một trì hoãn, tình thế đã biến. Minh thổ cửa vào trước đó, Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão thân ảnh phù hiện, cùng sau lưng đại trưởng lão hiện lên xuất hiện kỳ giác tư thế, đem ba người vây quanh. Càng xa xôi, có một đạo càng khí tức khủng bố nhanh chóng chạy đến, tứ phía bát phương còn có Hoàng Tuyền Tông liên tục không ngừng cao thủ đến đây. Nguyệt Cơ ánh mắt trầm xuống, thấp giọng đạo, tình huống không ổn, chúng ta nhất định phải lập tức vượt qua hắn. Mạc Vũ cười khẽ đạo, đơn giản, giết hắn là được rồi. Nguyệt Cơ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi còn có át chủ bài chưa ra. Mạc Vũ nhún nhún vai, sắc mặt nhẹ nhõm đạo, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ quên ta Ngọc Hư Cung mạnh nhất chiêu thức là cái gì? Nguyệt Cơ không xác định đạo, gọi người. Nàng ngay sau đó đạo, có thể ngươi không phải nói thần thoại trưởng bối không có tới sao, ngươi coi như lần trước một dạng lâm thời bảy trận triệu hoán, đối phương cũng không có khả năng cho chúng ta cái trong nháy mắt thời gian. Mạc Vũ khỏe miệng giơ lên, cười đạo, ai nói giao động người nhất định phải bảy trận. Cái kia ý ngươi là? Nguyệt Cơ mặt lộ nghi vấn. Mạc Vũ cười hắc hắc đạo, cái này thế giới trước mắt còn chưa đủ ổn định, chúng ta thần thoại trưởng bối thực lực quá mạnh, muốn giáng lâm có chút khó khăn, bất quá không sao, liền xem như vật giới. Bọn hắn cũng giống vậy có thể xuất thủ. Nguyệt Cơ toàn thân chấn động, triệt để bị rung động, nghẹn ngào gọi đạo, vượt giới xuất thủ. Ngươi nghiêm túc? Mạc Vũ cười khẽ, cũng không trả lời. Hắn đương nhiên là ở nói bậy, nào có cái gì trưởng bối, toàn bộ thần thoại liền hắn một người. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đem nói dối biến thành sự thật. Lần này biến thân Na Cha cũng bỏ ra 20 vạn khí vận giá trị tăng thực lực lên sau, hắn từ hệ thống chỗ biết được một cái năng lực mới. Đây là thần thoại hối đoái bảng mở ra sau mới nắm giữ năng lực mới. Kia chính là Na Cha tại trong thần thoại sở hữu, mà sau khi biến thân không có tự mang pháp bảo, có thể vô cùng thấp giá cả hối đoái một lần sử dụng cơ hội. Có thể không muốn xem thường lần này sử dụng cơ hội, phải biết bọn hắn sau khi biến thân nhân vật mặc dù cũng mang theo pháp bảo, những cái này bảo vật bản chất cũng không biến, nhưng tương ứng, nhân vật có thể phát huy bao nhiêu thực lực, pháp bảo tương ứng cũng đang tầng thứ gì. Nhưng hắn lần này hối đoái, thì là chân chính trong thần thoại tiên bảo. Mặc dù chỉ là một lần xuất thủ cơ hội, nhưng cũng không thể khinh thường. Tối thiểu Mạc Vũ không biết đạo cụ thể uy lực. Mà ở trong thần thoại Na Cha nắm giữ, hắn sau khi biến thân nhưng không có bảo vật liền nhiều lắm, những cái kia hàng thông thường cái gì gạch vàng, chạm yêu kiếm loại hình không nói, coi như hối đoái đi ra uy lực cũng có hạn. Hắn chân chính nghĩ hối đoái sử dụng chỉ có một kiện pháp bảo. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Chấn Động Chi Bảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Hệ thống, hối đoái Cửu Long Thần Hỏa Cháo quyền sử dụng. Mạc Vũ trong lòng mặc niệm. Hắn từng điều tra Cửu Long Thần Hỏa Cháo hối đoái giá cả, cái này hoàn chỉnh pháp bảo tại hệ thống nơi đó giá bán là 500 vạn khí vận giá trị. Mà hắn hối đoái lần này quyền sử dụng, chỉ cần muốn 5 vạn khí vận giá trị. Chỉ cần có thể thành công đánh giết đối phương, tùy tiện mò điểm bảo vật trở về, tiêu hao khí vận giá trị không những có thể bổ sung, còn có lợi nhuận. Theo lấy trong lòng của hắn mặc niệm, bàn tay hắn nóng lên, có một cái lồng hư ảnh xuất hiện, trong đó ẩn xuất hiện 9 đầu hỏa long. Đây là đang hắn thị giác dưới hiện lên xuất hiện, từ lúc Cửu Long Thần Hỏa Cháo bị hối đoái đi ra nháy mắt, hắn liền là đã ra chướng nhãn pháp. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu chỉ thấy được hắn tay vừa lộn, nhiều hơn một đạo ẩn xuất hiện ánh lửa phụ triện. Mạc Vũ không chút do dự đem thần hỏa che đậy ném không trung, đồng thời giống to, sư phụ cứu mạng. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy Mạc Vũ ném ra ngoài một tấm bùa chú, sau đó phụ triện nổ tung. Trong phút chốc thiên địa chấn động, một cỗ kinh khủng lực lượng bạo phát, chướng nhãn pháp phía dưới, có một cái không cách nào hình dung đại thủ phá giới mà đến. Không gian chưa bị xé nứt, phảng phất cái này đạo bàn tay đã không nhìn không gian tồn tại. Trong lòng bàn tay nâng một cái có cửu long quấn quanh hỏa cháo, một cỗ khiến thiên địa run rẩy khí tức từ hỏa cháo bên trong truyền phát ra. Một đạo to lớn thanh âm đồng thời vang lên. Ta chính là Thái Ức chân nhân, ai dám tổn thương đồ nhi ta? Chương 118, Cửu Long Thần Hỏa Cháo kinh khủng. Cái này đạo bàn tay quá thật lớn, vượt giới mà đến, lại vẫn cứ phong khinh vân đạm. Tại nhìn thấy cái này bàn tay nháy mắt, Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão tê cả da đầu, đã lâu kinh khủng cảm giác nổi lên. Trong lòng nhớ lại vẫn còn nhỏ yếu lúc đối mặt động thiên cảnh cường giả bất lực, cái kia rộng lớn chi huy, nhường hắn sinh ra bản thân chỉ là một con run dế hảo giác. Đặc biệt là trong lòng bàn tay nâng hỏa cháo, cửu long xoay quanh, chỉ mong bên trên một cái liền để hắn run dậy. Chân tiên. Hắn la thất thanh, ánh mắt kinh dị đến cực điểm. Hắn đã là chí tôn, mặc dù chỉ là chí tôn cảnh nhất trọng thiên, nhưng đối mặt ngang nhau cảnh giới cường giả cũng sẽ chỉ làm hắn cảm thấy kiềm chế, cho dù giữa lẫn nhau thực lực sai biệt cực lớn. Nhưng nhìn thấy cái bàn tay này lúc, không, nói cho đúng là cái này hỏa cháo lúc, hắn lại rõ ràng cảm thấy tự thân miểu tiểu, đó là vị cách chênh lệch, là tiên phàm cự ly. Cái kia tên là Na Cha thiếu niên, sau lưng của hắn lại có chân tiên. Thái Ức chân nhân. Đại trưởng lão trong lòng cấp tốc lóe qua cái tên này hảo, cùng bản thân hiểu rõ hoang cổ thần đỉnh đại năng từng cái đối ứng, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lúc này, vượt giới mà đến đại thủ đã lòng bàn tay một phen, Cửu Long Thần Hỏa Cháo lăng không mà xuống. Trong phút chốc, thiên địa nóng bỏng, toàn bộ thế giới đều hóa thành hỏa vực, có cửu long tiếng gầm vang lên, nhưng cái kia cách gần Hoàng Tuyển Tông đệ tử nhao nhao kêu rên. Chỉ cảm thấy tiếng long ngâm bên trong vô tận cuồng bạo, sinh lòng bực bội. Tâm nóng nảy cùng một chỗ, một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong cơ thể nổ dấy lên, quỷ dị đến cực điểm, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Tam muội chân hỏa. Tam muội người, tinh khí thần, tâm giả quân hỏa, cũng xưng thần hỏa. Loại này hỏa diễm tại trong thần thoại cũng có thể sợ đến cực điểm. Chiến tích bưu hãn, liền con nào đó vô pháp vô thiên hầu tử đều bị thiệt lớn. Hỏa này bắt nguồn từ lòng người, vô hình vô tướng, khó có thể đề phòng. Những cái kia Hoàng Tuyển Tông đệ tử, từ trong cơ thể nộ tam muội chân hỏa thoan khởi đồng thời đã phát ra kêu thảm, nhao nhao trên không trung khó có thể đứng vững, dưới sủi cảo một dạng hướng mặt đất rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền đã đem toàn thân đốt hết, liền xương cốt đều hóa thành cho bụi, theo gió bay là tả. Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão tại tiếng long ngâm vang lên đồng thời cũng thấy nỗi lòng bực bội, nhưng hắn tu vi cao thâm, phát giác không đúng nháy mắt liền áp chế một cách cưỡng ép cảm xúc, trong nháy mắt ánh mắt biến băng lãnh mà im lặng. Tha là như thế hắn cũng không dám ở lâu, nghĩ cũng không nghĩ hóa độn quang hướng phản phương hướng phi nhanh, một độn ngàn dặm. Tất cả phát sinh ở thoáng qua, nóng hổi trong trời đất, Cửu Long Thần Hỏa Cháo hư ảnh bao phủ Mạc Vũ trước người trăm dặm. Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão đang đứng ở trung tâm nhất, nguyên bản chiêu này liền là hướng về phía hắn đến. Nhị trưởng lão hai mắt muôn nước, ngẩng đầu nhìn xem thần hỏa che đậy hư ảnh, hắn vốn là ngăn ở Mạc Vũ ba người trước người, mười phần chắc chín, làm sao cũng không ngờ đến sẽ có loại biến cố này. Cửu Long Thần Hỏa Cháo rơi xuống, chu vi trăm dặm ngừng lại thành địa ngục. Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão còn tại phản kháng, hắn đã đem thể nội chín cái thế giới chi lực dung luyện làm một, chỉ là còn chưa hóa thật thành hư, triệt để thành tiểu chí tôn. Nhưng thực lực của hắn tuyệt không thể khinh thường, phóng tới Sâm La Điện, cũng là xếp hạng thứ 10 điện chủ. Hoàng Tuyền năng lượng bị hắn hoàn toàn ngưng tụ, một quyền hướng thần hỏa che đậy vung ra, uy lực kinh khủng có thể đem lật đổ vạn dặm. nhưng ở Cửu Long thần hỏa cháo phía dưới, hắn lực lượng chỉ là vừa mới xuất thủ đã bị bốc hơi, trăm dặm bỏ hỏa cháo, đã cùng phương này thế giới ngăn cách. Một long gào thét, long vĩ nhẹ quyển, Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão động tác tức khắc ngưng trệ. Hắn không thể tin túi đầu, chẳng biết lúc nào hỏa diễm đã đem hắn bao phủ. Hắn nghĩ kêu cứu, lại phát hiện há miệng không có thanh âm, trong vòng trăm dặm không khí mình đều bị bốc hơi. Nhưng hỏa diễm còn tại, tựa hồ loại này hỏa diễm bản thân cũng không cần không khí tồn tại. Trong nháy mắt, hắn thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ, Cửu Long lực lượng thậm chí không động dùng một long, ngàn năm tu vi đã trở thành bánh vẽ. Hết thể đều hời hợt, một cái nửa bước chí tôn cường giả, liền dãy rủa đều không cách nào làm được. Đối hời hợt bên trong ẩn chứa đại khủng sợ. Nguyệt Cơ đều nhìn ngây người, nàng cũng không cách nào tưởng tượng cái này là bực nào lực lượng, lẩm bẩm đạo, đây chính là chân tiên sao, Thái Ức chân nhân, Na Cha sư phó. Trong lòng, đối thần thoại lực lượng rõ ràng hơn một phần. Tất cả phát sinh cực nhanh, Hoàng Tuyền Tông nhị trưởng lão trở thành cho bụi một khắc này, Cửu Long thần hỏa cháo hư ảnh biến mất, cả thiên không bàn tay cũng không thấy. Tất cả như là ảo giác, chỉ có giữa thiên địa nhiệt độ cao nhắc nhở lấy đám người, vừa rồi phát sinh tất cả sự tình chân thực. Cửu Long thần hỏa cháo uy lực liền Mạc Vũ đều bị kinh động, cái này tại phong thần chi chiến bên trong rực rỡ hào quang bảo vật, lại cường hãn tới mức này. Chỉ sợ chân tiên đến, đều có thể luyện chết. Chỉ tiếc chính là bởi vì uy lực quá mạnh, nhị trưởng lão triệt để hôi phi yên diệt, liền một kiện bảo vật cũng không lưu lại, bao quát hắn nạp giới, đều bị thiêu hủy. Mạc Vũ âm thầm đau lòng, cảm giác được cái này lần thua lỗ. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, biết được Hoàng Tuyền Tông chỉ là tạm thời bị hù dọa, lập tức liền có thể kịp phản ứng. Không chút do dự đạo, đi mau. Nói hắn bản thân dẫn đầu hướng sơn phong phóng đi, Nguyệt Cơ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cùng Chu Tiêu cùng lên. Mạc Vũ lúc này trong lòng than nhẹ, Cửu Long thần hỏa cháo uy lực nhìn như đáng sợ, nhưng vẫn quyết định bởi đối người sử dụng. Thái Ức chân nhân bàn tay, chỉ là hắn dùng chướng nhãn pháp biến ảo đi ra, mượn Cửu Long thần hỏa cháo khí tức, đi đến dĩ giả loạn chân cấp độ. Nhưng Cửu Long thần hỏa cháo bản thân người sử dụng vẫn là hắn, ném ra ngoài lúc sử dụng linh lực, chỉ có thể nhường thần hỏa che đậy phạm vi bao phủ chu vi trăm dặm. Loại này tiên khí uy lực thì lớn, có thể dùng cũng thực tế hao tổn lam. Nếu không phải như thế, Mạc Vũ thật đúng là nghĩ quyết định chắc chắn đem chu vi trăm vạn dặm Hoàng Tuyển Sơn mạch đều cho luyện, bất kể hắn là cái gì Hoàng Tuyển Tông có bao nhiêu cao thủ, cũng khó thoát một cái chữ chết. Chỉ tiếc cái này chỉ tồn tại ở hắn trong ý nghĩ, trước mắt không có thực xuất hiện khả năng. Hơn nữa cũng không biết đạo Cửu Long thần hỏa cháo phải chăng có tránh khỏi tổn thương quân đội bạn thuộc tính, giống như trong thần thoại bảo vật không có cùng loại tiền lệ, nếu là như vậy, cái này đạo càng cùng loại với đồng quy vu tận. Mạc Vũ trong đầu loạn thất bát tao ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, đã đến minh thổ cửa vào. Liếc nhìn lại thâm thúy đến cực điểm, Mạc Vũ vận chuyển linh lực, song đồng có hoa sen nở rộ, vẫn không cách nào thấy rõ trong bóng tối tình huống. Cái này hố to phảng phất nối thẳng thâm nguyên. Muốn nhảy sao? Mạc Vũ hỏi đạo, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ quay đầu nhìn quanh, Hoàng Tuyền Tông người giống như bị vừa rồi Thái Ức chân nhân thủ đoạn trấn nhiếp, thời gian ngắn không dám tụ lại. Nhưng là cũng không tán đi, mà là khuyết tán mở thêm, vẫn hình thành vòng vây, không có đào thoát khả năng. Nàng hỏi đạo, ngươi có thể lại mời ngươi sư phó xuất thủ một lần sao? Tốt nhất có thể một lần đem Hoàng Tuyền Tông những người này san bằng tất cả, chúng ta cũng không cần cân nhắc chạy trốn. Mạc Vũ liếc một cái, ngươi cho rằng đánh vỡ thế giới giới hạn dễ dàng như vậy sao? Nguyệt Cơ lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, cái kia thoạt nhìn là không tuyển, theo sát ta. Mà nói phủ lạc, nàng đã nhảy lên một cái, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Chu Tiêu nghĩ cũng không nghĩ gấp nhảy xuống theo, hai người thân thể sát cái kia bị hắc ám thôn phệ, trực tiếp biến mất. Mạc Vũ nhíu lông mày, cũng nhảy xuống. Nguyệt Cơ loại người này đều cái thứ nhất nhảy, nói rõ vấn đề không lớn. Chương 119, đối thần thoại suy đoán. Mạc Vũ ba người trước sau nhảy xuống minh thổ cửa vào. Hoàng Tuyền Sơn mạch cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Hình thành vây quanh thời điểm Hoàng Tuyền Tông chúng cao thủ đều trơ mắt nhìn xem ba người nhảy vào. Chốc lát, có người thử nghiệm tiếp cận. Không có dị dạng. Những cái này cao thủ lập tức biến lớn gan lên, cấp tốc tiếp cận. Từng đóa sát mây bay tới đen kịt sơn phong phía trên, rơi vào minh thổ cửa vào chung quanh đi đến nhìn quanh. Trong mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều không cách nào trông thấy. Nơi này trong ngày thường đối Hoàng Tuyền Tông người cũng là cấm địa, tùy tiện không thể tới gần. Nếu có biện pháp, Hoàng Tuyền Tông cao tầng nghị ở nơi này bên trong thiết lập kế tiếp trận pháp hoặc cấm chế. Chỉ tiếc chỗ này sơn mạch tựa hồ có một loại nào đó thần bí lực lượng bảo hộ, bất luận cái gì trận pháp hoặc cấm chế đều không cách nào hình thành, lúc này mới trở thành bây giờ trạng thái. Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão cũng ở trước tiên chạy đến, hướng minh thổ cửa vào nhìn quanh, đồng dạng không thu hoạch được gì. Bên cạnh hộ pháp hoặc cái khác cao thủ nghị đến hành lễ, một đạo so đại trưởng lão càng khí tức khủng bố phủ xuống, chỉ thấy một đạo quang mang nhanh chóng tiếp cận, tại đỉnh núi rơi xuống, có một người trung niên thân ảnh lộ ra xuất hiện. Hắn khí tức thâm thúy, như cửu u rộng lớn, đứng ở chỗ này tự nhiên trở thành trong trời đất, liền đại trưởng lao ở trước mặt hắn đều kém rất nhiều. Nhìn thấy người tới, lập tức có Hoàng Tuyển Tông đệ tử tiến lên hành lễ, miệng nói tông chủ. Người đến chính là Đỗ Cửu Tuyền phụ thân, đương đại Hoàng Tuyển Tông chủ, Đỗ Hoàng Tuyển. Hắn gật gật đầu, cũng nhìn về phía Minh Thổ cửa vào, sắc mặt hơi trầm xuống, bọn hắn nhảy xuống. Đại trưởng lão cũng tới đến bên cạnh hắn, thấp giọng đạo, không sai, vừa nhảy dưới không lâu, chúng ta không cách nào ngăn cản. Mặt khác, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã trải qua chết đi. Ta biết rõ. Hoàng Tuyển Tông chủ thanh âm trầm thấp đạo, nghe không ra hỉ nộ. Đại trưởng lão trầm ngâm đạo, tông chủ, ngươi có thể biết rõ tên thiếu niên kia lai lịch. Hắn thực lực cường hãn, có nửa bước chi tôn cảnh giới, trong tay bảo vật càng là lợi hại, ba kiện bảo vật từng cái bất phàm, sợ đều là thiên giai đồ vật. Ngay cả trên chân hắn giẫm hai cái hỏa luân cũng không phải phàm vật, trước đó càng cách không kêu cứu, lại dẫn tới một cái tên là Thái Ất chân nhân chân tiên xuất thủ, luyện chết nhị trưởng lão. Bực này nhân vật cùng thế lực, tại sao lão phu trước đó chưa bao giờ nghe nói? Hoàng Tuyên Tông chủ đạo, đại trưởng lão ngươi bế quan đã có 10 năm, lần này phát sinh tình huống mới bất đắc dĩ trước giờ xuất quan, bởi vậy gần nhất sự tình cũng không biết được. Tên thiếu niên kia tên là Na Cha, lai lịch bí ẩn, phía sau có một cái tên là Thần Thoại Tổ Chức. Hẹn nửa tháng trước, hắn lúc đầu xuất hiện ở đại hoang bên trong, chém giết Xâm La Điện Truy Vô Tâm, sau đó Thần Thoại Tổ Chức bắt đầu sinh động, lại có một cái tên là Dương Tiễn thành viên xuất hiện, Xâm La Điện từng đi tìm thủ, lại không nghĩ liền thập nhị điện chủ cùng thập tam điện chủ đều tổn hại trong tay đối phương. Sau đó Xâm La Điện không biết làm sao lại lựa chọn lần nút, cũng không phái ra càng mạnh điện miên đi tìm thủ. Xâm La Điện lại nhìn xuống. Đại trưởng lao khiếp sợ, rất là không thể tin. Hoàng Tuyền Tông cùng Xâm La Điện đều là tà đạo đại phái, cũng chính là bởi vậy hắn càng rõ ràng Xâm La Điện tỷ khí. Thân làm tà đạo thứ tam đại tông môn, đối phương xưa nay trương dương ương ngạnh, liền rất nhiều chính đạo cự phách đều không để vào mắt. Giảng cứu liền là ngươi tổn thương ta một người, ta diệt ngươi cả nhà, chưa bao giờ có nén giận tiền lệ. Hiện tại bọn hắn liền chết ba vị điện chủ, lại lựa chọn nhẫn lại, chỉ có một loại khả năng, kia chính là Thần Thoại thực lực sâu không lường được, ngay cả Xâm La Điện đều vô cùng e dè. Hắn vô ý thức nghĩ đến vừa rồi Thái Ất chân nhân xuất thủ uy thế, nội tâm bao nhiêu hiểu Xâm La Điện ẩn nhẫn. Đổi lại là hắn, tại bực này nắm giữ chân tiên kinh khủng thế lực trước mặt, cũng phải nghĩ lại. Hắn đã sống mấy ngàn năm, từng thăm dò hoang cổ bí ẩn, thấp giọng đạo, thần thoại, thần thoại. Hắn toàn thân chấn động, nghẹn ngào đạo, bọn hắn nắm giữ chân tiên, lại lấy thần thoại là tên, sợ không phải cùng hoang cổ thần đỉnh có quan hệ. Hoàng Tuyên Tông chủ đồng ý đạo, không sai, bản tông cũng nghĩ như vậy. Bất quá đến tột cùng phải hay không phải, bắt lấy bọn hắn từ có thể biết được. Bắt lấy bọn hắn. Đại trưởng lão sửng sốt, nhìn về phía Thâm Thúy Minh Thổ cửa vào đạo, có thể bọn hắn đã trải qua nhảy xuống. Hắn thay đổi sắc mặt, tông chủ nên sẽ không muốn đổi tiếp. Hoàng Tuyên Tông chủ cười lạnh, tại sao lại không chứ, bọn hắn giết bản tông nhi tử, bây giờ lại nháo lên Hoàng Tuyên Tông, nếu không được tự tay đem bọn hắn bắt lấy, có thể nào biết ta mối hận trong lòng. Đại trưởng lão liền vội vàng khuyên nhủ, thế nhưng là tông chủ, Minh Thổ hung hiểm. Qua nhiều năm như vậy có đi không về, coi như chí tôn cũng khó khăn kiếm sinh cơ, chúng ta thậm chí không rõ ràng nơi này phải chăng thông hướng Minh Thổ, hà tất mạo hiểm. Huống chi tên kia vì Na Cha thiếu niên phía sau có kinh khủng thế lực, hắn sư phó trước đó cách không xuất thủ, uy thế xa không phải chí tôn cảnh có thể so sánh, nếu chúng ta ép dẫn xuất sau lưng của hắn trưởng bối, sợ là Hoàng Tuyển Tông đều muốn lật đổ, tông chủ nghĩ lại. Hoàng Tuyển Tông chủ quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn như cũ cười lạnh đạo. Bản tông chủ chính là vì Hoàng Tuyển Tông tồn vong mới muốn đuổi theo. Bắt lấy Na Cha, mới có thể hỏi ra thần thoại tình báo, chúng ta đã cùng bọn hắn kết thủ, ngươi nên sẽ không coi là chúng ta đến đây dừng tay liền có thể làm tốt ta. Về phần hắn phía sau trưởng bối, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu hắn trưởng bối thật có thể tùy ý xuất thủ, bọn hắn cần gì phải nhảy xuống Minh Thổ cầu sinh. Đại trưởng lão cũng là tâm tư thông thấu hạng người, trước đó chỉ là bị Thái Ất chân nhân uy thế hù dọa, bây giờ bị nhẹ nhàng điểm một cái lập tức tỉnh ngộ. Tông chủ nói không sai, lấy trước đó Thái Ất chân nhân xuất thủ uy thế nhìn, Hoàng Tuyền Tông không một người có thể địch, nếu thật không hạn chế, bọn hắn tại sao phải trốn? Mời Thái Ất chân nhân đem ở đây tất cả mọi người giết đều là nhẹ nhõm, bọn hắn sẽ trốn, vẫn là lựa chọn nguy hiểm như vậy nhảy vào Minh Thổ phương thức, bản thân liền nói rõ thần thoại trưởng bối xuất thủ có hạn chế cực lớn. Gặp đại trưởng lão mặt lộ minh ngộ, Hoàng Tuyền Tông chủ tiếp tục đạo, về phần Minh Thổ bên trong một đi không trở lại, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bế quan khoảng thời gian này bản tông tìm hiểu Hoàng Tuyển tổ sư năm đó di thư, đã biết Minh Thổ có vào không ra bí mật. Cựu U Minh Thổ đặc thù, cùng Đông Huyền đại thế giới một người có hai bộ mặt, trong đó quy tắc điên đảo, không giống nhân gian. Từ nay về sau nhảy xuống, chính là âm sơn, một khi ly khai, liền không cách nào lại thông qua đường cũ trở về, trừ phi tìm tới cái khác trở về đường, bằng không thì vĩnh sinh đều muốn tại Cửu U bồi hồi. Tổ sư năm đó ở Cửu U thăm dò, được rồi luân hồi thiên quân truyền thừa, càng được luân hồi lệnh bài, có thể chỉ dẫn ly khai con đường, năm đó tổ sư chính là dựa vào bảo vật này thành công trở về. Hắn nói xong, lật bàn tay một cái, một mai khắc lấy hai cái hoang cổ văn tự lệnh bài phù hiện. Đại trưởng lão Bắc Học, nhận được cái này hai chữ chính là luân hồi. Hắn kinh hỉ đạo, ngươi ngay cả tổ sư lưu lại mật thất đều mở ra. Đây chính là luân hồi lệnh. Hoàng Tuyên Tông chủ cười đạo, không sai, có này lệnh, chúng ta tại Minh Thổ liền sẽ không mê thất. Hơn nữa Cửu U ẩn giấu đi năm đó thiên địa lật đổ bí mật, ta giải đọc tổ sư để thư lại, biết được thời đại hoang cổ một số bí ẩn. Nếu ta suy đoán không sai, lại qua vài năm lúc trước hủy diệt hoang cổ thần đỉnh đại kiếp đem lần thứ hai hạ xuống, lần này đem không người có thể còn sống, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian thăm dò Minh Thổ, mới có thể có một giây sinh cơ. Đại trưởng lao hít vào lạnh khí, nghĩ không ra lại có như thế nhiều bí ẩn, nhìn đến lần này Minh Thổ chúng ta phải đi. Hoàng Tuyền Tông chủ thu hồi lệnh bài, hất lên tay háo dài đạo, tất cả mọi người, động thiên cảnh phía dưới lưu lại, những người còn lại đi theo ta cùng với đại trưởng lão đuổi vào Minh Thổ. Hắn nói xong, dẫn đầu nhảy xuống. Chương 120, ta na cha, nhanh thêm tiền. Mặc Vũ ba người nhảy vào sâu không thấy đáy Minh Thổ cửa vào. Chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc hạ xuống, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Bọn hắn thân thể nhẹ nhàng, mất đi đối không gian xung quanh cảm giác. Mặc Vũ khe như mày, hắn không thích cái này loại tình huống. Thử nghiệm vận chuyển phong hỏa luân dừng lại ở lại rơi xu thế. Lại phát hiện thân thể không bị khống chế, ngay cả phong hỏa luân đều vô dụng, cái này loại cảm giác rất kỳ quái, cùng loại với quy tắc, tựa như đầu này cùng đạo chung quy định, chỉ có thể không ngừng hạ xuống. Mặc Vũ phát giác cái này loại tình huống hậu tâm thái ngược lại ngay ngắn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút có thể một đường rơi đến địa phương nào. Đồng dạng, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hắn cũng cảm giác không đến, cũng không biết ngã xuống cuối cùng sau, còn ở hay không một chỗ. Trái phải vô sự. Hắn dứt khoát lấy ra trong nạp giới vật phẩm, đầu tiên lấy ra liền là một cái phất trần, đây là Hoàng Tuyển Tông Tam trưởng lão bảo vật. Nắm ở trong tay, loại này cự ly dưới còn có thể thấy rõ. Hắn phát động giám bảo thuật. Địa phất trần, lấy Hoàng Tuyển tóc xanh luyện chế chuẩn thiên giai bảo vật, công thủ một thể, cầm tại trong tay không nhốn bụi trần, có thể tăng cường âm thuộc tính thần thông. Có thể thu hồi, hối đoái khi vận giá trị 13 vạn. Cái này bảo vật giới thiệu đơn giản, lại làm cho Mạc Vũ tâm tình tốt không ít. Lập tức hối đoái thành khí vận giá trị. Sau đó hắn lại lấy ra tam trưởng lão nạp giới, nhỏ bé điều tra, nhẫn bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, thật sự không ít. Có bảo vật, có đan dược, còn có một số đặc thù công dụng vật phẩm. Mặc Vũ lợi dụng giám bảo thuật giám đựng, chủ yếu là nhìn những thứ đó có thể thu về. Thêm cùng một chỗ giá trị 15 vạn. Mặc Vũ không chút do dự đem những vật này đều hối đoái thành khí vận giá trị, tăng thêm trước đó 13 vạn, tổng cộng 28 vạn nhập trướng. Khấu trừ tăng lên Na Cha thực lực 20 vạn, cùng hối đoái Cửu Long Thần Hỏa Cháo hư ảnh 5 vạn, bây giờ tổng cộng khí vận giá trị đi đến 85 vạn. Thẳng đến 100 vạn đại quan đi. Mặc Vũ đối mặt lòng ngưỡng ấy, thật muốn đến 100 vạn khí vận giá trị, là muốn mở ra mới biến thân vẫn là hối đoái thần thoại trong bảng những cái kia hương hay sao vật phẩm. Chỉ củ kết một giây, hắn không chút do dự lựa chọn mới biến thân. Khí vận giá trị chân quý, còn chưa đến có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy cuối tầm mắt có ngông lung quang mang. Muốn rốt cuộc. Mặc Vũ trong lòng hơi động, thu liễm tâm thần. Hắn tốc độ cực nhanh, trước mắt đã xông phá hắc ám hang ngầm đạo, nhướng mày. Một loại quái dị cảm giác đánh tới, toàn bộ thân thể đều không được cân đối, tựa như thế giới bị điên đảo, trở lên vì hạ cái kia loại quái dị. Hắn ánh mắt hướng xuống nhẹ liếc, đột nhiên phát giác bản thân lại trên không trung, trong tầm mắt có âm sơn liên miên bất tuyệt, đang phía dưới thì là một ngọn núi, cửa động thâm thúy. Như Hoàng Tuyển Sơn mạch một tòa kia kính tượng. Cái này thế giới cùng bên kia vừa vặn tương phản. Mặc Vũ nháy mắt liền hiểu được, phong hỏa luân chuyển động, thân ảnh bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Hắn ánh mắt quét nhẹ, chỉ thấy hai bóng người cách hắn không xa, đã trải qua thăng lên chỗ càng cao hơn, quan tính phía dưới hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Thoạt nhìn hai người bọn họ còn không có thích hướng loại này tương phản. Mặc Vũ trong lòng cũng đúng hơi khẽ buông lòng miệng khí, nếu nhảy ra sau thật cùng hai người tách ra, hắn chỉ có thể nhường hai tự cầu phúc. Chủ động đi tìm đoán chừng khả năng không lớn. Cũng không biết đạo cái này thế giới tụng niệm thần danh phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu, nghĩ đến là có, dựa theo thuyết pháp nơi này là Cửu U Minh Thổ, thời đại hoang cổ đồng dạng nắm giữ thần linh. Phía sau Hôn Thiên Lăng kéo dài, nhanh chóng đuổi theo hạ xuống Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, hai đầu quyển đem các nàng cuốn lấy. Hôn Thiên Lăng dẫn theo hai người lùi về, Nguyệt Cơ sắc mặt có chút khó coi, giống nhau Mạc Vũ kiếp trước gặp qua say xe phản ứng. Nàng ôm đầu đạo, cảm ơn, có chút chóng đầu. Chu Tiêu phản ứng thảm hại hơn, khuôn mặt nhỏ tím xanh, ngay cả lời đều không nói ra được đến. Mạc Vũ nhìn thấy cũng không được thả ra các nàng, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, chốc lát đã đến âm sơn bên trong. Hai người rơi xuống đất, lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút. Chu Tiêu hướng nhìn bốn phía, trừ các nàng vừa rồi đi ra tòa kia âm sơn, bốn phía tình huống đều không sai biệt lắm. Bốn phía âm lãnh, thiên không tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại dấu vết, ngay cả dãy núi đều là trùi lủi, không gặp bất luận cái gì thảm thực vật. Cái này loại cảm giác, có chút cùng loại với thần Tiêu Thiên Quân lăng mộ. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tiêu nhìn quanh một vòng đi sau hỏi. Nguyệt Cơ còn chưa nói chuyện, Mạc Vũ đã hư mở mắt, hỏa tiêm thương hoành ở trước mặt nàng. Nguyệt Cơ thân thể cứng đờ, nàng lộ ra e sợ cười nhìn về phía Mạc Vũ, Tam Thái Tử, nhanh đem hỏa tiêm thương thu hồi đến, ta thân thể yếu, có thể trải qua không chịu nổi cái này bà bối. Bánh xe ép trên mặt. Hắn vô ý thức liền nghĩ mắt trợn trắng, cố nén hừ nhẹ, bớt nói nhảm, tiểu gia đan dược đây, gặp nạn cầu cứu cũng liền được rồi, còn dám bố trí thứ nói láo này gạt ta đến đây, ngươi hôm nay muốn không bỏ ra nổi đan dược, ta liền lại đem ngươi từ âm sơn cửa động ném trở về. Nguyệt Cơ bĩu môi, ta không lừa ngươi, ta lúc trước niệm là Dương Tiễn tôn danh. Mắt thấy Na Cha muốn báo nổi, nàng lập tức vừa lật tay, một cái trong suốt bình ngọc xuất hiện ở nàng trong tay, trong đó sương mù tím tràn ngập, ẩn có phong lôi ngưng tụ. Trong sương mù đang có một mai đan dược lơ lửng, cũng hiện lên tử sắc. Thế mà thật có. Mạc Vũ nói thầm một tiếng, không chút do dự đoạt tới, ánh mắt nhẹ liếc, đã trải qua giám định qua. Từ nguyên phong lôi đan, đặc thù loại đan dược, sau khi phục dụng có thể thay đổi thể chất, tăng lên đối phong lôi chi lực thích ứng lực, tu tập phong lôi thần thông làm ít công to. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 8 vạn. Mạc Vũ nhíu lông mày, hắn nhớ kỹ lúc trước hắn muốn về tử tinh nguyên dịch một nửa, cũng mới thu về 6 vạn khí vận giá trị. Như thế nhìn đến cái này đan dược quả thật không tệ. Hắn vừa lật tay thu đến nhận bên trong, trên thực tế đã đem hối đoái trở thành khí vận giá trị, trước mắt khí vận giá trị tiêu thăng đến tháng 9 năm 13 vạn. Bất quá hắn hỏa tiêm thương vẫn chưa thu hồi, tiếp tục hung dữ đạo, đây là đã nói trước, ngươi hôm nay lấy ta làm miễn phí tay chân. Chúng ta thần thoại người xuất thủ thế nhưng là rất đắt, nhanh thêm tiền. Nguyệt Cơ một hơi thở gấp đi lên kem chút bị sặc, quyết đoán lắc lắc đầu đạo, cái kia không thể trách ta, hơn nữa đúng là Dương Tiễn giết Đỗ Cửu Tuyển, hắn là ngươi sư huynh, các ngươi thần thoại cùng Hoàng Tuyển Tông cũng là cửu gia. Tính như vậy đến, ta coi như các ngươi thần thoại giúp đỡ đây, ngươi không lĩnh tỉnh cũng liền được rồi, làm sao còn quản ta muốn tiền. Còn có, ta không có tiền, cũng không bảo vật, trong lăng mộ lấy được cái gì cũng phân cho Dương Tiễn, hắn không cho ngươi. Mạc Vũ bĩu môi, ngươi cái này nữ nhân loại này thời điểm còn khích bác ly gián, ta và Dương sư huynh quan hệ tốt, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nguyệt Cơ cười khẽ, thử nghiệm đưa tay đem hỏa tiêm thương đẩy ra phía ngoài, không nhúc nhích tí nào. Nàng bất đắc dĩ, chỉ Chu Tiêu đạo, thật không có, nếu không ngươi nhìn đồ đệ của ta thế nào, ta ăn chút thiệt thòi, để cho nàng cho ngươi coi con dâu nuôi từ bé, coi như trả nợ. Chu Tiêu lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả lâm đạo, lão, sư, ngươi. Nói cái gì đó? Nguyệt Cơ cười đạo, ngươi nhìn, đồ đệ của ta đồng ý. Chu Tiêu lập tức trừng to mắt, nàng làm sao cũng đồng ý, nàng rõ ràng không nói gì đây. Mạc Vũ có điểm đau đầu, cái này xấu nữ nhân rất có thể hồ dạo man triển. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên sinh ra cảm ứng, nháy mắt quay người. Chỉ gặp bọn hắn vừa rồi ngã rời núi miệng đột nhiên có một đạo khí tức khủng bố phù hiện, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong đó ngã đi ra, quan tính dưới hướng thiên không té tới khí. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Bóng người rất nhiều, khí tức mạnh hơn, đám người bên trong, Mạc Vũ một cái liền gặp được Hoàng Tuyển Tông đại trưởng lão, là cái thứ hai xuất hiện. Không khó tưởng tượng, khí tức càng mạnh liền là Hoàng Tuyển Tông chủ. Hắn trầm giọng đạo, chuyện gì xảy ra, Nguyệt Cơ ngươi không phải nói cửa động này có vào không ra sao, bọn hắn làm sao còn dám đuổi theo. Nguyệt Cơ phản ứng cực nhanh, đã trải qua một nắm tay hắn Hôn Thiên Lăng, một nắm tay Chu Tiêu cánh tay hướng nơi xa bỏ chạy. Ngươi mặc kệ nó. Hiện tại bọn hắn đuổi tới, chúng ta chạy trước lại nói. Chương 121, Mạc Vũ kế hoạch. Đối Nguyệt Cơ chạy trốn lúc quyết đoán, Mạc Vũ là bội phục. Hắn tự nhận mình cũng xem như cẩn nhỏ thận nhỏ bé tính tình, đồng dạng tình huống dưới đều sẽ bày mưu rồi hành động. Cho dù có hệ thống, hắn lớn nhiều thời điểm cũng không thích duy nhất một lần đem khí vận giá trị tiêu hết. Tổng cảm giác đắc thủ bên trong lưu chút khí vận giá trị mới có thể an tâm. Bất quá liền xem như hắn, đại đa số thời điểm cũng sẽ không chạy như thế quyết đoán. Đánh thắng được đánh không lại dù sao cũng phải thí thí không phải, trước xác định đối phương thực lực chân chính, rồi quyết định là mãng vẫn là sợ. Bất quá Nguyệt Cơ lôi kéo hắn chạy trốn, hắn thật cũng không phản đối. Na Tra cái này biến thân trừ phi lại hoa khí vận giá trị tăng lên, bằng không thì chỉ tới nửa bước chí tôn cấp độ. Hoàng Tuyền Tông chỉ nhìn vừa mới hai người số liền là dốc toàn lực đột kích. Hoàng Tuyền Tông chủ càng là vượt qua chí tôn cảnh cấp một thiên thê cường giả, chỉ dựa vào Na Tra là khẳng định đánh không lại. Đã như vậy, còn không bằng kéo lấy bọn hắn lưu lưu cong, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đây. Bởi vậy tại chạy trốn sau ba cái hô hấp bên trong, hắn liền lợi dụng phong hỏa luân vọt tới trước nhất. Ánh mắt về sau nhẹ liếc, Hoàng Tuyền Tông chủ đã trải qua thích ứng lúc đầu điên đảo cảm giác, giữa không trung đứng vững. Hắn ánh mắt hướng xuống, trước tiên phát hiện chạy trốn Mạc Vũ ba người. Tông chủ, Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão so với hắn vãn chút thích ứng, cũng nhìn thấy Mạc Vũ ba người. Hoàng Tuyền Tông chủ ánh mắt sâm nhiên, cười lạnh đạo, cửu u chi địa lại trở thành cái này bộ mặt, chúng ta trước đuổi theo đem bọn hắn bắt lấy, sau đó lại đi thăm dò các nơi gì chỉ. Hắn nói xong, từ thân hòa ánh sáng mau chóng đuổi, đại trưởng lão lưu tại nguyên chỗ, chuẩn bị đem Hoàng Tuyền Tông cao thủ tụ tập, sau đó lại cùng có thể cùng nhau nhảy vào minh thổ cửa vào, không khỏi là Hoàng Tuyền Tông động thiên cảnh trở lên cao thủ. Loại này cường giả, liền xem như Hoàng Tuyền Tông cũng không nhiều, lần này đi theo đến đây, tổng cộng có 28 vị. Là Hoàng Tuyền Tông đại bộ phận lực lượng. Mặc Vũ ba người tốc độ cực nhanh, cơ hồ dán vào mặt đất phi hành, nhưng Hoàng Tuyền Tông chủ càng nhanh, hắn tốc độ toàn bộ triển khai, ẩn ẩn có kinh lôi thanh âm đi theo, lấy cực nhanh chóng độ đuổi theo. Nguyệt Cơ vừa trốn vừa hướng hậu phương nhìn quanh, ánh mắt trao lên đạo, cái này lao ra hỏa, xem ra là giận đến cực điểm, đều đuổi tới minh thổ còn như thế âm hồn bất tán. Mặc Vũ cầm trong tay hỏa tiêm thương, biểu lộ không gặp khẩn trương, cười đạo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn nhẹ nhõm thái độ ảnh hưởng tới Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, nhường hai nữ vô ý thức an tâm không ít. Nguyệt Cơ đạo, ta có thể có biện pháp gì, thực lực sai biệt quá lớn, bất quá minh thổ đặc thủ, chúng ta bây giờ ở vào âm sơn cửa vào, lại hướng phía trước chính là thời đại hoang cổ hoàng tuyên lộ, một đường tiến lên có thể tới sông Vong Xuyên, vượt qua sông chính là năm đó luân hồi thiên quân chấp trưởng Uổng Tử Thành. Tòa thành kia quỷ dị, tựa hồ còn có không biết minh thổ quái vật tồn tại, nếu có thể tới đó, có lẽ có thể thoát khỏi bọn hắn. Ân. Mạc Vũ nhạy cảm nắm chặt được trong lời nói của nàng tin tức, kinh đạo, người trước kia đi qua đầu bên trong. Nguyệt Cơ cười cười, cũng chưa trả lời. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Hắn lại tò mò Nguyệt Cơ khi còn sống đến tột cùng đi qua bao nhiêu địa phương, lại làm qua bao nhiêu chết. Nàng biến thành xuất hiện ở loại này linh thể, có phải hay không liền là một lần nào đó tìm đường chết làm quá lớn, cuối cùng bỏ ra thay mặt trận. Hai người đơn giản nói chuyện thời gian, Hoàng Tuyền Tông chủ lại đuổi theo một khoảng cách. Nguyệt Cơ một tay một nắm, một ngụm từ lãnh diễm ngưng tụ trường đao xuất hiện ở nàng trong tay, quát nhẹ âm thanh bên trong đống nhiên quay người, đao mang dây lát chạm. Một đao tám phần, băng lãnh hỏa diễm mang theo một thoáng lạnh chi khí, phân tám cái phương hướng hướng Hoàng Tuyền Tông chủ đánh tới. Khoảng cách song phương đều nhanh đến cực hạn, chỉ thấy tám đạo sông băng nghiêng trùng thiên mà lên, đi lại ngang dọc mấy ngàn dặm, tại âm trầm dưới bầu trời hùng vĩ đến cực hạn. Cảm thụ đến nàng xuất thủ uy thế, Mạc Vũ nhỏ bé hơi đổi đầu, ngươi lực lượng tăng lên. Nguyệt Cơ một bên trên không trung liên tục điểm, những nơi đi qua, từng đạo mỏng như cánh ve tầng băng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, nháy mắt đã điệp ra mấy ngàn tầng. Nàng đạo, thần tiêu thiên quân trong lăng mộ ta phải chút chỗ tốt, lúc đầu chỉ khôi phục lại động thiên cảnh tứ trọng thiên, bất quá khoảng thời gian này bên trong ta luyện hóa không ít, đạt đến động thiên cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Minh thổ bản thân liền là người chết thuộc về chi địa, nơi này coi như ta nửa cái sân nhà, ta toàn lực phát huy, có thể đi đến động thiên cảnh thất trọng thiên. Không sai sao? Mạc Vũ từ đáy lòng tán thưởng. Động thiên cảnh cường giả đã là một phương cao thủ, thất trọng thiên cường giả càng thêm hiếm thấy, coi như tại các đại tông môn, cũng là cao đoan chiến lược. Chỉ tiếc, bây giờ truy bọn hắn chính là Hoàng Tuyền Tông chủ. Đối mặt tám đạo đao quang biến thành sông băng, hắn chỉ là hừ nhẹ, một tay vận dụng Hoàng Tuyền lực lượng, một trường đánh xuống. Vâng! Minh thổ chi địa không biết bao lâu không có bậc này kinh khủng thanh âm, phụ cận 10 cái đỉnh núi cùng nhau nổ tung. Minh thổ không gian kết cấu tựa hồ so Đông Huyền đại thế giới càng vững chắc, ngay cả âm sơn đều kiên cố nhiều, Hoàng Tuyền Tông chủ xuất thủ cũng chỉ có thể dung chuyển phụ cận sơn mạch. Nhưng hắn lực lượng cũng không yếu bớt, sông băng chạm đến hắn trưởng phong nháy mắt chôn vùi, liền một chút chống cự dư lực đều không có. Trưởng phong tập phía dưới, trên không trung như là một đạo màu nâu nhạt lưu tinh, Nguyệt Cơ lưu lại tầng băng cùng vừa chạm vào, nhao nhao tan rã. Tiếng rít nổi lên, Mạc Vũ ba người ngừng lại bị bao phủ. Một tiếng hừ nhẹ, Mạc Vũ quay người, tay trái một nắm Hôn Thiên Lăng đã trải qua vào tay, nên không vung lên, một đạo hồng lăng tại âm trầm giữa thiên địa vũ động. Hôn Thiên Lăng rung động, cái này đạo vô cùng trưởng phong lại tùy theo dẫn đạo tách rời, lực lượng bị quần quận hướng bắt phương. Ầm ầm. Bọn hắn bên cạnh âm sơn cùng chấn động, trưởng phong phía dưới, trên trăm tòa âm sơn cùng nhau nổ tung, giống như âm phủ địa chấn. Hoàng Tuyền Tông chủ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Mạc Vũ trong tay Hôn Thiên Lăng tán thưởng, bảo bối tốt. Song phương cách quá xa, Mạc Vũ cũng không nghe được hắn đang nói cái gì, coi như nghe được cũng sẽ không đáp lại. Hắn sắc mặt hơi tái, thể nội linh khí hỗn loạn, coi như mượn nhờ Hôn Thiên Lăng lực lượng đem đối phương công kích dẫn khăng khăng, cái này cố lực lượng vẫn như cũ to lớn. Động Thiên cảnh cùng Chí Tôn cảnh chênh lệch đã là như thế cực lớn. Nhưng hắn con ngươi lại có mỉm cười, đang muốn loại hiệu quả này, bằng không thì hắn thật đúng là không tốt ngay trước Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu mặt biến thân thành cái khắc thần thoại nhân vật. Dù sao đây là hắn to lớn nhất át chủ bài, bất luận cái gì tình huống dưới hắn đều không nghĩ bại lộ. Lần trước biến thân Dương Tiễn, hắn còn cố ý đem hai người đẩy ra, lúc này mới mở ra biến thân. Nhưng lần này Hoàng Tuyền Tông chủ truy thật chặt, nhờ Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đi kéo dài càng không thực tế. Cái này cùng nhường các nàng chịu chết không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ, trong lòng của hắn đã có mới kế hoạch. Chứng nhãn pháp là thời điểm phát huy được tác dụng. Hắn lần này mặc dù khí tức hỗn loạn, trên thực tế tổn thương cũng không được trọng, nhưng Mạc Vũ vì sau đó biến thân làm nền, biến sắc, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn giả ra khiếp sợ biểu lộ đạo, này hổ thực lực quá mạnh, chúng ta đi mau. Hắn hướng rơi chân một chỉ, hách gặp phong hỏa luân sinh ra biến hóa, 2/6, phân đường đi đến Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu dưới chân. Ba người tốc độ đột nhiên tăng. Hoàng Tuyền Tông chủ giữa không trung ánh mắt ngưng tụ lại, lại còn có dư lực. Chương 122, chúng ta thần thoại trưởng bối ở đây. Phong hỏa luân 2/6, ba người tốc độ cao hơn một tầng. Nguyệt Cơ nhìn một chút dưới chân, kinh đạo, Na Cha ngươi còn có loại thủ đoạn này. Mạc Vũ sắc mặt có chút khó coi, giả bộ như cố hết sức bộ dáng đạo, ta pháp bảo đều là sư phó ban cho, sử dụng cực tiêu hao linh lực, cái này loại tình huống ta không kiên trì được quá lâu. Nguyệt Cơ thừa cơ quay đầu nhìn lại, gặp Hoàng Tuyển Tông chủ như trước đang theo sát, nhưng khoảng cách song phương cũng không lại rút ngắn. Nàng đạo, một mực hướng phía trước, lấy loại này tốc độ, chúng ta không cần quá lâu liền có thể vượt qua âm sơn đến Hoàng Tuyển Lộ cùng sông Vong Xuyên, chỉ cần có thể qua sông, bọn hắn liền không tốt truy tung. Phong hỏa luân bay vút phía dưới, hẹn một khắc không đến, trước mắt liên miên âm sơn thình lình biến mất, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt thì là mênh mông sa mạc. Thời đại hoang cổ âm hồn, từ âm sơn mà khởi đầu. Sau đó đạp vào chỗ này vô tận sa mạc, mạnh mẽ ở nơi này chỗ trong sa mạc chạy xuống cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Mỗi ngày âm hồn đều hàng thành hàng dài, nhìn một cái vô tận, thẳng đến sông Vong Xuyên. Chỉ là bây giờ, thời đại hoang cổ sớm đã theo gió mà qua, cũng không thấy âm hồn, càng không luân hồi. Ba người tốc độ ngược lại không bị chỗ này sa mạc ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh tuyệt, chạy trốn trong lúc đó, sợ là đã qua số trăm vạn giảm. Mảnh này cắt vàng cuối cùng đã tới cuối cùng. Trước mắt ba người lần thứ hai xuất hiện đen kịt thổ địa. Nhưng lần này, không gặp liên miên âm sơn. Na Cha ngươi không sao chứ? Phi hành trên đường, Chu Tiêu quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, chỉ thấy hắn sắc mặt đã trắng bệnh, có thoát lực dấu vết tượng, không khỏi lo lắng. Nguyệt Cơ biểu lộ cũng đồng dạng ngưng trọng, túi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì. Mạc Vũ lại lắc lắc đầu đạo, còn có thể chịu đựng được. Hắn nửa trang nửa thật, mặc dù nhường phong hỏa luân phân liệt sát thực tiêu hao hắn không ít linh lực, cũng không có biểu hiện ra khoa trương như vậy. Hắn chỉ là tại vì bản thân trọng thương làm nền. Ba đạo hỏa quang xông ra cắt vàng, tại đen kịt thổ địa bên trên một đường bay vút, xa xa có tiếng nước chảy lọt vào tai. Chỉ thấy nơi xa có một đạo dòng sông xuất hiện, hoành ở trước mắt, ầm ầm sóng dậy, rung động tâm thần. Con sông lớn này quá nguy nga, dường như bắt nguồn từ minh thổ cuối cùng, thông hướng vô tận bờ bên kia, đến không biết hắn đầu nguồn, đi không biết hắn nơi hội tụ. Nước sông cuồn cuộn, dường như có thể tẩy đi lòng người phiền não, quên hết mọi thứ ưu sầu. Ba người đi tới bờ sông dừng lại, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu dưới chân phong hỏa luân tự nhiên biến mất. Bờ sông có một chỗ đứt gãy bia đá, trên đó có chữ viết, tràn đầy năm tháng pha tạp, mơ hồ còn có thể thấy rõ. Chính là sông Vong Xuyên ba chữ lớn. Nếu là bình thường, bọn hắn còn có tâm tình nghiên cứu một chút phụ cận tình huống, nhưng lúc này Hoàng Tuyển Tông chủ âm hồn bất tán, càng hậu phương, còn có Hoàng Tuyển Tông số lớn cao thủ theo đuổi không bỏ. Mạc Vũ đứng ở sông trước nhìn quanh, nắm chặt hỏi đạo, làm sao vượt qua sông? Hắn vừa nói, bản thân liền dẫn đầu nếm thí, từng có thần tiêu thiên quân lăng mộ kinh nghiệm, hắn trước tiên khom lưng nhặt lên bên cạnh một hòn đá. Dùng sức ném đi, siêu một tiếng cục đá bay ra. Đã hắn thực lực bây giờ, coi như tiện tay ném đi, cũng có thể đem cục đá ném đi mấy ngàn dặm cự ly. Nhưng mà đá này tử vừa rồi bay đến bờ sông, đến dòng sông vị trí nháy mắt, liền quỷ dị biến mất, lại không có chút dấu vết. Mặc Vũ nhíu mày, cũng không kinh hãi. Hắn thấp giọng đạo, quả là thế, phi điểu không thể độ. Nói cách khác bay thẳng quá khứ sẽ có nguy hiểm. Bên cạnh Chu Tiêu gần như đồng thời đi đến bờ sông, tại nhẫn bên trong lấy ra một cái chăn chiên, là dùng lông ngỗng bện. Nàng triệt hạ vài miếng lông ngỗng thả ra trong sông, cấp tốc chìm xuống, không có bất kỳ cái gì quá trình, trực tiếp bị thôn phệ. Nàng đứng dậy lắc lắc đầu đạo, lông ngỗng không cách nào hiện lên. Nguyệt Cơ vào lúc này đạo, đây là sông Vong Xuyên, tại hoang cổ trong truyền thuyết, âm hồn tới chỗ này đều muốn thụ tiếp dẫn mới có thể qua sông, trong sông có sứ giả đưa đỏ, mỗi ngày đi tới đi lui, từ không ngừng nghỉ. Mạc Vũ quay đầu, bọn hắn động tác cực nhanh, có thể Hoàng Tuyển Tông chủ tốc độ càng nhanh, hai bên cách xa nhau bất quá ngàn dặm. Theo đối phương tốc độ, lập tức liền có thể gặp phải. Hắn ánh mắt ngưng lại, đã nắm chặt trong tay hỏa tiêm thương, đồng thời nhanh chóng đạo, thời đại hoang cổ đã thành truyền thuyết, liền minh thổ đều thành một vùng phế tích, nếu không có qua sông phương pháp, chúng ta chỉ có thể ở nơi này cùng bọn hắn quyết tử chiến một trận. Liên ở lúc này, Chu Tiêu đột nhiên chú ý tới cái gì, lão sư, Na Cha, nơi nào có một cái bẻ trúc. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng tụ, tức khắc nhìn quá khứ, Vong Xuyên nước sông cũng không được chảy xiết, chậm chạp như là nước đọng. Mà ở cập bờ nơi ranh giới, một cái bẻ trúc lẳng lặng đứng ở bờ sông, thoạt nhìn có chút cũ nát, trên đó có một cây cây gậy trúc, giống như là thuyền mái chèo. Bởi vì bẻ trúc cùng nước sông nhan sắc quá mức tiếp cận, bọn hắn trước tiên lại chưa chú ý. Nguyệt Cơ bận bịu đạo, Na Cha chúng ta đi, trước qua sông lại nói. Không còn kịp rồi. Mạc Vũ trầm giọng đạo, Nguyệt Cơ trong lòng máy động, tức khắc quay người. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Tuyển Tông chủ thân ảnh đã xuất hiện ở bọn hắn bên ngoài trăm trượng, loại này cự ly đã được xưng tụng gần trong gang tấc. Cái này loại tình huống dưới đừng nói qua sông, chỉ là vọng động đều gặp nguy hiểm. Nguyệt Cơ hít sâu một cái, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phía sau, một chút lánh diễm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hoàng Tuyển Tông chủ tựa như hoàn toàn không được đem bọn hắn để vào mắt, mà là nhìn về phía cái này mênh mông dòng sông, cảm thán đạo, sông Vong Xuyên, các ngươi thế mà một đường chạy trốn tới sông Vong Xuyên, cũng là không dễ. Qua sông này, chính là chân chính minh thổ, nếu lại vãn một khắc để cho các ngươi quá khứ, thật đúng là có thể để các ngươi chạy thoát. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Mạc Vũ đột nhiên mở miệng, ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi khả năng thắng. Hoàng Tuyển Tông chủ cười khẽ, ta đương nhiên khẳng định, ba người các ngươi người đối bản tông đến nói không lại phụ du, lật tay có thể cầm. Coi như ngươi có bảo vật mang theo, đáng tiếc thực lực vẫn là yếu đi chút, không tạo thành uy hiếp. Mạc Vũ cũng dương lên mỉm cười, đột nhiên đạo, nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta thần thoại trưởng bối cũng ở đây. Cái gì? Hoàng Tuyển Tông chủ ánh mắt đột nhiên ngưng, sau đó hắn lại buông lỏng xuống đến ha ha cười đạo, ngươi cái này thiếu niên chớ có phô trương thanh thế, nếu các ngươi trưởng bối thật ở đây, ngươi cần gì phải một đường trốn đến nơi này? Bất quá ngươi nhóm thần thoại quả thật có thực lực, sư phụ ngươi Thái Ất chân nhân thủ đoạn bản tông cũng nhìn được, đúng là chân tiên thần thông, bản tông tự nhận không địch lại. Cũng bởi vậy, mới càng phải bắt ngươi coi con tin, lúc này mới tốt cùng sau lưng ngươi trưởng bối có kẻ mà cả. Mạc Vũ phóng sinh cười đạo, ngươi đại khái có thể thí thí. Đang có ý đó. Hoàng Tuyển Tông chủ cười lạnh, xuất thủ càng là quyết đoán đến cực điểm, lời còn chưa dứt, hắn đã một chỉ điểm ra, trong phút chốc một đạo Hoàng Tuyển Thánh Quang từ trời mà rơi, mang theo mục nát vạn vật lực lượng, minh thổ run rẩy. Chương 123, thiên đỉnh cái nào vị đế quân đang trực. Hoàng Tuyển Thánh Quang rơi xuống, rộng lớn thiên uy rung động minh thổ. Mạc Vũ ngẩng đầu, khổng lồ áp lực dưới, liền hắn đều có run rẩy cảm giác. Vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang chí tôn cảnh, cùng Hoàng Tuyển Tông đại trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Thậm chí so với trước Ôn Quân càng mạnh gấp mấy lần. Mạc Vũ không có né tránh, hắn song đồng nở rộ kim liên, một tiếng quát nhẹ, phía sau chợt xuất hiện ba đầu sáu tay. Khí tức nháy mắt nhảy lên tới nửa bước chí tôn cấp độ, Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân. Bốn món pháp bảo cùng diệu quan mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cả người hóa một đạo hỏa quang phóng tới Hoàng Tuyển Thánh Quang. Một thương chỉ lên trời đâm tới, thế phá thương khung. Một màn này quá rung động, giống như một người nghịch thiên phạt thần, từ chân trời hạ xuống thần phạt thánh quang, muốn liền cái này phương thế giới cùng nhau xóa đi. Và anh, đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn xuất hiện, minh thổ đại địa nứt ra, giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn. Cái này dư ba quá kinh khủng, phảng phất thương khung đứt gãy, nếu tại Đông Huyền bên trong đại thế giới, chỉ cái này dư ba, liền có thể liên lụy 10 vạn dặm chu vi. Nhưng ở minh thổ, quần quận dư ba khuyết tán, đại địa ầm ầm, lại chỉ khuyết tán ngàn dặm. Gần trong gang tấc sông Vong Xuyên vẫn như cũ như chết thủy bàn bình tĩnh, liền một tia gợn sóng cũng không tạo nên. Chí tôn cảnh cường giả chỉ có thể ở Đông Huyền đại thế giới xưng tôn. Mà Cửu U Minh Thổ lại là cùng Hoang Cổ Thần Đỉnh đối ứng một giới, không gian vững chắc viễn siêu Đông Huyền đại thế giới. Na Cha, Nguyệt Cơ ngẩng đầu, vô ý thức kinh hô, chỉ thấy Na Cha lấy Hỏa Tiêm Thương chính diện đối kháng thánh quang, Càn Khôn Quyển phát ra hoành minh, rời khỏi tay. Giờ khắc này, Na Tra thực lực lại mạnh mẽ vượt qua động thiên cảnh giới hạn, ngắn ngủi buộc phát đến chí tôn cảnh, theo lấy nổ vang rung trời, cái này đạo hoàng tuyển thánh quang lại từng khúc phá toái. Tương ứng, Mạc Vũ thân ảnh cũng nhanh chóng hạ xuống, phong hỏa luân xoay tròn, nâng hắn thân thể, như là cỗ sao trổi rơi xuống đất. Ầm. Hắc sắc minh thổ bằng vùi lấp ba tấc, bụi mù bên trong chỉ thấy Na Tra thân ảnh nửa quỳ rơi xuống đất, lấy hỏa tiêm thương chạm đất, chống đỡ lấy hắn chưa từng ngã xuống. Ông. Càn khôn quyển vụ vụ, ken một tiếng xoay tròn rơi vào bên cạnh hắn, quang mang có chút tạm đạm. Hoàng Tuyền Tông chủ hơi có kinh ngạc, dĩ nhiên chống đỡ, thần thoại người quả có chỗ đặc thù. Hắn thái độ nhẹ nhõm, lơ đễnh. Vừa rồi một kích chỉ là hắn tiện tay mà làm, cũng không phải là nhất định muốn lấy tính mạng bọn họ, nhiều hơn là muốn đem Na Cha đánh trọng thương, thuận tiện chọc Na hắn. Bây giờ bị chống đỡ, lại đến một lần cũng là phải. Nguyệt Cơ nhìn xem Na Cha bộ dáng, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt càng là động dung, trong đôi mắt ẩn có lửa giận bốc lên, hai đoàn đú lánh hỏa diễm nháy mắt bao khỏa nàng hai tay. Liên ở lúc này, Mạc Vũ đột nhiên động, khống hỏa thuật. Ngoài dự liệu, cái này loại tình huống dưới Mạc Vũ lại vẫn có dư lực, hỏa tiêm thương chỉ lên trời một chỉ, đột nhiên ngửi long âm. Hỏa diễm tử trong tay hắn giấy lên, đi qua hỏa tiêm thương ra chỉ hóa thành một đầu 100 trượng hỏa long trùng thiên mà lên, gầm thét hướng Hoàng Tuyển Tông chủ phóng đi. Cái này đầu hỏa long khí thế quá thịnh, chính là nửa bước chí tôn đỉnh phong một kích, như chân long hiện thế, có hiển hách long uy. Hoàng Tuyển Tông chủ nhẹ a một tiếng, không tránh không né, tại hỏa long tới người nháy mắt đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, hỏa long đột nhiên tán. Sau một khắc, hắn nhíu lông mày, tản ra hỏa long cũng không tiêu tán, mà là sinh ra kinh người biến hóa. Phân tán hỏa diễm sôi trào, lại trong nháy mắt tái sinh biến hóa, hình thành từng đầu càng thêm nhỏ bé hỏa long, vẫn như cũ hướng hắn đánh tới. Có chút ý tứ. Hoàng Tuyền Tông chủ lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, tay áo dài khẽ vẫy, một trận hoàng tuyển chi phong quét ngang, cự ly gần nhất hỏa long nhào nhào tiêu tán. Lúc này nơi xa có từng đạo độn quang nhanh chóng tiếp cận, sau lưng hắn không xa dừng lại, chính là Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão mang theo còn lại cao thủ chạy đến. Nhìn thấy hô đạo, tông chủ. Hoàng Tuyền Tông chủ thần sắc nhẹ nhõm, tí ti không đem đánh tới hỏa long để vào mắt, cũng không quay đầu lại, cười khẽ đạo, các ngươi đã tới, giám sát chặt chẽ bọn hắn, không ai nhường bọn hắn chạy trốn. Hoàng Tuyền Tông đám người lập tức cúi đầu, khóa chặt Mạc Vũ ba người. Chu Tiêu lúc này đã từ bờ sông trở về, hít sâu một cái đạo, Na Cha, lão sư, muốn làm sao? Nguyệt Cơ thấp giọng đạo, không có thời gian, Na Cha, đợi chút nữa ta sẽ ngăn lại bọn hắn, ngươi mang Tiêu Nhi bên trên cái kia bẻ trúc lập tức qua sông. Mạc Vũ lườm nàng một cái, cười khẽ đạo, làm sao, lại muốn vì chúng ta chịu chết? Nguyệt Cơ nhẹ hừ một tiếng, cho các ngươi chịu chết. Lão nương cũng không có cao thượng như vậy. Ta chỉ là đau lòng đồ đệ của ta, nếu là ngươi chết, nàng nghiên kỷ nhẹ nhàng liền trông quả, ngày tháng sau đó sao có thể qua. Mạc Vũ một hơi thở gấp đi lên, liên tục ho khan. Chu Tiêu càng ở một bên khóc cười không được, lão sư, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Nguyệt Cơ sắc mặt một chính đạo, tốt, nói đứng đắn, ta xuất thủ sau các ngươi lập tức đi, yên tâm, ta ngang dọc thiên hạ vô số năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, chỉ là Hoàng Tuyển Tông muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Mạc Vũ khinh thường nhíu môi, ừ, ngài sâu như vậy, làm sao cũng cùng ta nhóm cùng nhau đến cái này. Nguyệt Cơ bị hắn tức giận đến mí mắt trực nhảy, cố nén cho hắn một đao xúc động, tiểu quỷ này miệng vẫn là trước sau như một. Nhưng ở nàng ánh mắt bên trong, Mạc Vũ thân ảnh lại cấp tốc thu nhỏ, sau lưng ba đầu sáu tay cũng đã biến mất, chớp mắt khôi phục con nít ba tuổi bộ dáng. Nguyệt Cơ giật mình, thấp giọng đạo, làm bị thương loại trình độ này sao? Mạc Vũ nhìn một chút bản thân tay nhỏ, thấp giọng đạo, tình huống hơi rắc rối rồi. Được rồi, bây giờ còn chưa đến cần ngươi chịu chết cấp độ, tiểu gia muốn xuất tuyệt chiêu. Nguyệt Cơ nghe vậy kinh đạo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mạc Vũ nết miệng cười hắc hắc đạo, không khác, chỉ riêng giao động người ngươi. Nguyệt Cơ nháy mắt minh bạch, thấp giọng đạo, ngươi lại muốn bố trí xuống thông hướng Ngọc Hư Cung trận pháp. Có thể xuất hiện ở loại này tình huống, có thể không có đầy đủ thời gian, ngoài ra ngươi không phải nói Ngọc Hư Cung trưởng bối quá mạnh, không cách nào giáng lâm giới này sao? Mạc Vũ khinh thường đạo, người nào nói cho ngươi tiểu gia lần này là muốn hướng sư môn cầu cứu, tiểu gia ngoại trừ sự tình Ngọc Hư Cung tam đại đệ tử bên ngoài, còn có Thiên Đình Tam Đàn Hải Hội đại thần thân phận, vị đến trung đàn nguyên soái, tiểu gia hôm nay liền để ngươi nhìn một chút ta nhân mạch. Cũng không biết đạo hôm nay Thiên Đình lúc cái nào vị đế quân đang trực. Trung đàn nguyên soái, chỉ ngươi. Nguyệt Cơ dùng một loại khoa trương ngữ khí đạo. Mạc Vũ hừ nhẹ, cũng không để ý nàng, thấp giọng đạo, nhìn kỹ. Trong tay hắn hỏa tiêm thương hướng trên mặt đất vừa chạm vào, hỏa diễm tức khắc trên đại địa lan tràn, trong chớp mắt đã hóa thành một cái phức tạp hỏa diễm trận pháp. Trên bầu trời, Hoàng Tuyền Tông chủ đã đem tất cả hỏa long thanh lý, trước sau cũng bất quá 10 cái hô hấp. Hắn nhìn xuống, đang nhìn thấy Mạc Vũ bày ra hỏa diễm trận pháp, nghi hoặc đạo, hắn đang làm gì? Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão đứng ở hắn bên cạnh, cũng hướng xuống nhìn quanh, mở miệng đạo, tựa như là một loại nào đó trận pháp, lão phu cũng không nhận ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm ầm được một tiếng thoát khởi, bao quát Na Cha cùng trận pháp ở bên trong, phong bế tường lửa dâng lên, hóa thành một cái hỏa diễm lĩnh vực, bên ngoài người không cách nào nhìn thấy trong đó tình huống. Tại che đậy bọn hắn ánh mắt đồng thời, Mạc Vũ đã lắc mình một cái vọt tới cho nên làm huyền hư bày ra trận pháp bên trong, đồng thời hướng bản thân trước đó đứng thẳng địa phương một chỉ, chứng nhãn pháp sử xuất, một khối đá phát sinh biến hóa. Đồng thời hắn ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, hoán đổi Lã Động Tân thân phận. Kim quang tràn ra, thân ảnh hắn đột nhiên thay đổi. Trên bầu trời, Hoàng Tuyền Tông đám người ẩn ẩn cảm giác được trong trận biến hóa, hình như có mơ hồ bóng người xuất hiện ở trận pháp bên trong. Đại trưởng lão biến sắc, kinh hô đạo, cái này hẳn là triệu hoán trận pháp, cái kia Na Cha đang kêu gọi hắn thần thoại trưởng bối. Hoàng Tuyền Tông chủ toàn thân chấn động, đột nhiên xuất thủ, hắn lăng không đấm ra một quyền, vạn vật ngạt thở, toàn bộ thế giới phảng phất tại hắn một quyền phía dưới ngưng kết. Một đạo Hoàng Tuyền quyền ảnh thẳng đến phía dưới hỏa diễm trận pháp, muốn đem hủy đi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ hỏa diễm bên trong chém ra, kiếm quang tinh tế đến cực hạn, cắt đứt vạn vật, đã đem kiếm khí cô đọng đến cực hạn. Oanh! Thiên địa rung mạnh, Hoàng Tuyền Tông chủ một quyền bị kiếm quang chính diện ngăn lại, ngàn dặm minh thổ đều tại lắc lư, sông vòng xuyên bên sóng nước nhỏ bé dạng. Hỏa diễm bên trong, Mạc Vũ bên thai có hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ nhân Lã Động Tân độ phù hợp tăng lên đến 100, phản bản hoàn nguyên, giải tỏa Đông Hoa Đế Quân. Mạc Vũ khỏe miệng giơ lên, không chút do dự đạo, chuyển thành Đông Hoa Đế Quân. Hán bộ dáng phát sinh biến hóa, đạo bào màu trắng hóa thành phức tạp thanh sắc đế bào, khuôn mặt so Lã Động Tân càng thành thục hơn mấy phần, có uy nghiêm lộ ra. Đồng thời, che đậy ánh mắt hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Chương 124, thần thoại cao tầng. Bần đạo kém xa đây. Hỏa diễm tối lui, xuất hiện ở nguyên địa là một cái tiên phong đạo cốt trung niên nam tử, đạo bào màu xanh, trên đó vẽ có trùng điệp dãy núi. Ngoại trừ phiêu miểu tiên ý bên ngoài, tên này đạo nhân không giận tự uy, dường như có một loại không nói ra được cao quý chi khí. Hắn cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt ôn hòa ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Tông đám người. Một bên Nguyệt Cơ thấp giọng đạo, dĩ nhiên thật triệu đi ra. Phải biết nơi này thế nhưng là cửu u minh thổ, cùng Đông Huyền đại thế giới bản thân không được ở vào một cái thế giới bên trong. Nơi này không gian càng thêm kiên cố, cũng càng khó có thể hơn đột phá. Coi như Đông Huyền đại thế giới người nghĩ sắp đến, cũng nhất định phải thông qua đặc biệt ra vào miệng. Nếu không liền xem như tinh thông không gian một đạo chí tôn cường giả cũng cầu vào không cửa. Tương ứng, ở vào cửu u bên trong, cùng Đông Huyền đại thế giới liên hệ cũng triệt để đoạn tuyệt. Bất luận cái gì triệu hoán loại thần thông hoặc là trận pháp cũng khó khăn có hiệu lực. Bất quá Nguyệt Cơ chỉ là kỳ lạ, còn lại ngược lại không có bao nhiêu tức giận cảm giác. Thần thoại nội tình sâu không lường được, liền thần Tiêu Thiên Quân trong lăng mộ đều có thể bày ra triệu hoán trận, minh thổ nơi này cũng thuộc về bình thường. Nguyệt Cơ ý nghĩ chỉ là thoáng qua, nàng hiện tại quan tâm hơn thì là một chuyện khác. Ánh mắt ở mặt đất nhỏ bé quét, nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi, tiền bối, Na Cha đây. Nàng rõ ràng nhớ lấy hỏa diễm liền Na Cha cùng nhau bao khỏa đi vào, vì cái gì bây giờ chỉ có tên này đạo nhân xuất hiện. Nàng ánh mắt hướng Na Cha vị trí địa phương quét tới, chỉ thấy có một đóa khép lại hoa sen xuất hiện ở nguyên địa, không gặp Na Cha thân ảnh. Mạc Vũ lộ ra một tia ôn hòa ý cười, hắn đã sớm ngờ tới Nguyệt Cơ sẽ có cùng loại nghi vấn, chỉ cái kia đóa khép lại hoa sen đạo. Cái này chính là Na Cha, hắn thụ thương không nhẹ, chạm đến bản nguyên, bởi vậy phản bản hoàn nguyên, biến làm một đóa hoa sen. Bần đạo lại muốn đem hắn thu hồi, chờ trở về đi thiên đình sau còn cho Lý Thiên Vương. Hắn nói xong, tay áo dài khẽ vẫy, bị hắn chướng nhãn pháp biến thành hoa sen đã bị thu được trong tay áo. Tất cả thiên y vô phùng. Chu Tiêu ở một bên gánh thầm nghĩ, tiền bối, Na Cha hắn không biết có việc gì. Mạc Vũ cười đạo, không sao, ta thiên đình linh đan rượu dược vô số, loại này thương thế chỉ cần điều dưỡng hơn tháng liền có thể khôi phục. Chu Tiêu vẫn có chút bận tâm, lại bị Nguyệt Cơ đưa tay ngừng. Nàng thấp giọng đạo, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Lập tức ra hiệu Thiên Không Hoàng Tuyền Tông đám người. Chu Tiêu hợp thời không nói. Kỳ thật không riêng Chu Tiêu, Nguyệt Cơ cũng đầy bụng nghi hoặc, có nhiều vấn đề muốn hỏi. Liên quan tới thần thoại tất cả, quá thần bí. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Na Cha vẽ ra triệu hoán trước trận nói, lần này yêu cầu viện binh là Thiên Đình Đế Quân. Cái này Thiên Đình hắn từng nghe Dương Tiễn đề cập qua, cùng Ngọc Hư Cung cũng không giống nhau, tựa như là Tôn Ngọc Đế hiệu lệnh. Mà căn cứ Na Cha đôi câu vài lời, hắn giống như ngoại trừ là Ngọc Hư Cung tam đại đệ tử, còn ở cái này Thiên Đình nhậm chức. Liên ngày đó Dương Tiễn báo ra thần danh bên trong, cũng có Trung Đàn Nguyên Soái Tam Thái Tử cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần xưng hảo. Những cái này nhìn đến đều không phải là hắn tại Ngọc Hư Cung tên hảo, chỉ có thể là thiên đình bên kia thần vị. Hơn nữa Tam Thái Tử, đến tột cùng là nhà ai Tam Thái Tử, đây cũng là nghi hoặc. Nàng còn nhớ kỹ Na Cha cùng Truy Vô Tâm chiến đấu trước từng nói qua, bản thân có phụ thân tại thiên đình làm thiên vương, mà vừa rồi người đạo trưởng này lời nói bên trong nhắc tới Lý Thiên Vương, như thế có thể đối bên trên. Chỉ là đơn giản suy tư, Nguyệt Cơ liền không nhịn được tê cả da đầu. Nàng phát hiện thần thoại cái tổ chức này khổng lồ vượt quá nàng tưởng tượng, phía sau quan hệ càng là rắc rối phức tạp, xa không phải nàng trước đó tưởng rằng một cái đơn giản giới ngoại thần hệ. Nàng đang không ngừng suy tư, Hoàng Tuyền Tông đám người cũng tại ngưng thần mà đối đãi. Đặc biệt là Hoàng Tuyền Tông chủ, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía biến đổi thân phận Mạc Vũ, trầm giọng quát hỏi, đạo hữu là ai? Mạc Vũ cười đạo, bần đạo Đông Hoa Đế Quân, hôm nay đang tại Thiên Đình đang trực, tiếp vào Tam Thái Tử cầu viện vượt giới mà đến. Thiên Đình, Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Tuyền Tông chủ thấp giọng niệm đạo, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, càng tại Đông Huyền Đại Thế Giới tìm không thấy đối ứng nhân vật. Hắn cũng không quan tâm, hắn trên người đối phương cũng không cảm giác được chân tiên lực áp bách, yên tâm không ít. Hắn hỏi lại đạo, ngươi là thần thoại cao tầng? Mạc Vũ cười đạo, cao tầng không tính là, nhận được Đại Thiên Tôn Thiên Ân, tại Thiên Đỉnh cung cấp chức quan nhàn tản, Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, cùng lục ngự mấy vị thượng đế là không so được. Hoàng Tuyền Tông chủ nhíu mày, đối với Mạc Vũ lại nói lời nói thật hắn nghe không hiểu. Là chỉ trong thần thoại còn lại cao tầng. Ngược lại là Nguyệt Cơ yên lặng đem những cái này xưng hô ghi ở trong lòng, mặc kệ biết hay không, trước nhớ kỹ tổng sẽ không sai. Cái kia Đại Thiên Tôn có khả năng liền là Thiên Đình người lãnh đạo, lục ngự là người nào không biết đạo, nhưng địa vị xem chừng so trước mắt vị này đế quân cao. Rất tốt, tất nhiên Đông Hoa Đạo Hữu là thần thoại cao tầng, cái kia bản tông liền ở đây cùng ngươi nói một chút, ngươi thần thoại người Dương Tiễn, giết con trai của bản tông chủ, không những như thế, vừa rồi tên kia Na Cha còn lớn hơn nháo bản tông sân mạch. Giết ta Tam trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, ngươi nói việc này muốn làm sao? Hoàng Tuyền Tông chủ giận đạo, tràn đầy hỏi tội ý tứ, nhưng không đợi Mạc Vũ nói chuyện, hắn lại lời nói xoay chuyển, ngựa khí chậm lại không ít. Bất quá bản tông chủ là một cái giảng đạo lý, mặc dù ngươi thần thoại đệ tử Trương Dương ương ngạnh, nhưng trong đó hoặc có hiểu lầm, ta cũng không cho truy cứu, ngươi nếu hôm nay thối lui, ta Hoàng Tuyền Tông cùng ngươi thần thoại còn có khoan nhượng. Mạc Vũ sững sờ, sau đó trong lòng bật cười, hắn xem như nghe rõ. Cái này Hoàng Tuyển Tông chủ đang biến tướng nhận túng, bởi vì nhìn không thấu thực lực mình, nghĩ bức bản thân chủ động tối lui. Có lẽ trong đó cũng có kiêng kỵ thần thoại còn lại cao tầng nguyên nhân. Dù sao hắn trơ mắt nhìn xem Na Cha triệu ra Đông Hoa Đế Quân, hắn không thể không được lưu cái tâm nhãn. Mạc Vũ cười khẽ đạo, Hoàng Tuyển Tông chủ ngược lại là một rõ lý lẽ, chỉ tiếc giết ngươi nhi tử chính là Nhị Lang chân quân, hắn chính là Ngọc Đế cháu trai, lại là Ngọc Hư cung đệ tử, có thể không về bản đế quản hạt. Ngay cả hắn cứu cứu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, hắn cũng thường xuyên ngỗ nghịch, ngươi nếu muốn báo thù, bản đế cũng không ngại giúp ngươi chỉ một đi quán giang khẩu con đường. Về phần ngươi Hoàng Tuyền Tông cùng ta thần thoại ân oán, cũng không cần cứu vãn. Na Cha chính là Đại Thiên Tôn thân phong Tam Đàn Hải Hội đại thần, hắn ở đây giới thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy, bị bọn ngươi tổn thương đến nỗi này, đã là xúc phạm thiên điều. Hôm nay mọi người ở đây một cái cũng không cách nào đào thoát, đều muốn bị bản đế bắt thượng thiên. Giao cho Đại Thiên Tôn xử lý, cần luân hồi muôn đời có cây mới có thể triệt tiêu tội nghiệt, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Mạc Vũ ngữ khí một mực ôn hòa, nhưng lộ ra tin tức lại dị thường băng lãnh, Hoàng Tuyển Tông người vô ý thức lưng phát lạnh. Nguyệt Cơ ở sau lưng hé miệng cười khẽ, thấp giọng đối Chu Tiêu đạo, ta xem như nhìn đi ra, đám này thần thoại người mặc kệ thái độ như thế nào, đều là nhóm không nói đạo lý. Chương 125, Đông Hoa Đế Quân cố sự. Hoàng Tuyền Tông chủ tự nhiên nghe được Mạc Vũ trong lời nói cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống. Hắn dự định lùi một bước, đối phương lại tại ngay từ đầu không có ý định cùng bọn hắn nói. Không nói gì là to lớn nhất khinh miệt, mà đối diện Đông Hoa Đế Quân, mặc dù tại mở miệng, trong mắt lại chưa bao giờ có bọn hắn thân ảnh. Hắn giận đến cực điểm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn Hoàng Tuyền Tông chủ lại cũng bị người khinh thường tới mức này. Giận quá thành cười đạo, rất tốt, muốn bắt chúng ta đi thần thoại tiếp nhận thẩm phán, liền nhìn đế quân thực lực ngươi. Ngươi trước đó từng nói Na Cha thực lực không cách nào phát huy, nghĩ đến các ngươi hiện tại thức tỉnh chưa toàn bộ, tồn tại trọng trọng hạn chế. Không biết đế quân ngươi lại có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Mạc Vũ lộ ra cười yếu ớt đạo, thực lực trăm không đủ một, nhưng đối phó các ngươi, đã đủ rồi. Cuồng vọng. Hoàng Tuyền Tông chủ chưa mở miệng, đại trưởng lão đã giận đến cực hạn. Hắn khoát tay, lòng bàn tay có Hoàng Tuyền phong bạo phun trào, quần áo lăng không mà múa, vỗ xuống một trường, hách gặp một đạo xoay tròn Hoàng Tuyền phong bạo xuất thủ. Đánh thẳng Mạc Vũ mà đến. Bốn phía cùng chấn động, Hoàng Tuyền lực lượng hóa thành vòi rồng, trong đó càng xuất hiện lôi đỉnh, uy lực mạnh cho người gặp chi biến sắc, chính là động thiên cảnh đại viên mãn cũng phải nháy mắt hài cốt không còn. Mạc Vũ đưa tay, đạm nhiên đạo, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Trong tay hắn nắm chặt vẫn là thuần dương kiếm. Lần này biến thân, chỉ là đem thực lực của hắn tăng lên, chuyển thành Đông Hoa Đế Quân thân phận. Nhưng trên bản chất đây không phải biến thân, mà là Lã Động Tân người này vật thăng hoa. Thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn Lã Động Tân bên trên một bậc. Nhưng bởi vì cái gọi là mạnh hơn một phần chính là trời cùng đất chênh lệch, liền là cái này một bậc, hắn cùng với Lã Động Tân đã hoàn toàn khác biệt. Thuần Dương kiếm nhẹ nhàng vung ra, thiên địa nháy mắt ngưng trệ, một vòng kiếm quang đem lờ mờ cửu u minh thổ đều chiếu sáng. Một tiếng kiếm reo, hoàng tuyền phong bạo liền ngưng, vạn vật bị cắt đứt, liền năng lượng vô hình đều không thể ngoại lệ. Cuồng bạo vòi rồng bị một kiếm chém vỡ, Hoàng Tuyền Tông đại trưởng lão ngạc nhiên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Cái này đạo kiếm quang quá sáng chói, là hắn bình sinh ít thấy, hắn nghi trốn, lại phát hiện thân thể không nhận sai sự, hắn nghĩ lên tiếng, lại phát hiện liền thanh âm cũng không kịp truyền ra. Quá nhanh, thậm chí mau hơn ý hắn biết. Mắt thấy kiếm quang trước mắt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiếng giống giận dữ truyền đến, còn không né tránh. Thân ảnh hắn bị va chạm, đã ly khai nguyên bản vị trí, hách gặp Hoàng Tuyển Tông chủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, đối mặt kiếm quang, trong tay cầm một mặt hiện ra màu nâu nhạt quang mang tấm gương. Hoàng Tuyển Kính. Đại trưởng lão nghẹn ngào gọi đạo. Đây là Hoàng Tuyển tổ sư lưu lại trấn phái bảo vật một trong, thiên giai trung phẩm. Hoàng Tuyển Tông chủ động tác nhanh đến cực điểm, tại phá tan đại trưởng lão đồng thời vung lên trong tay Hoàng Tuyển Kính. Chỉ thấy trong kính sôi trào, hình như có một đạo tuôn trào không ngừng Hoàng Tuyển Thánh Hà xuất hiện, thao thao bất tuyệt. Đột nhiên trong kính nước sông sôi trào, có một đạo bọt nước đánh ra. Một đạo như sóng quang mang chợt dâng lên, chính diện đụng vào cái này đạo kiếm quang, trong nháy mắt, thiên địa vạn vật im lặng. Chỉ thấy trong kính ánh sáng như là sóng lớn, trên kiếm quang cuốn một cái, đã đem cái này đạo quang mang dẫn dắt thu nhập cảnh bên trong. Từ mặt kính nhìn lại, hách gặp một đạo kiếm quang từ trời mà rơi, thẳng vào trong kính thánh hà, trong im lặng, cái này đạo dòng sông bị kiếm quang chém ra vạn trượng sóng lớn, cả nhánh sông càng thêm mãnh liệt. Hoàng Tuyền Tông chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vũ, đột nhiên cười ha hả, thì ra là thế, nguyên lai thực lực ngươi cũng chỉ là chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang, loại thực lực này, liền nghĩ bắt bản tông chủ, chỉ sợ ngươi không bản sự này. Phát giác Mạc Vũ thực lực sau, Hoàng Tuyền Tông chủ lòng tin bạo tăng. Mạc Vũ lại chỉ là thán khí lắc lắc đầu, ánh mắt như cũ bình tĩnh, ngươi cũng biết như thế nào là hết ngồi đáy giếng. Ân. Hoàng Tuyền Tông chủ nhíu mày. Mạc Vũ lập tức giải thích đạo, lúc trước có chỉ hết xanh, hắn từ xuất sinh liền ở tại đáy giếng, đói thì ăn côn trùng, khát liền uống nước giếng, nhàm chán lúc liền thông qua miệng giếng quan sát tinh không, bởi vì chưa bao giờ rời đi đáy giếng, liền coi là thiên địa chỉ có miệng giếng to bằng. Về sau có một con rùa biển đi qua, cái này hết xanh nhiệt tình mời hắn xuống giếng làm khách, nhưng miệng giếng quá nhỏ, rùa biển thậm chí không cách nào rơi xuống. Bọn hắn liền tại miệng giếng nói chuyện, rùa biển cáo chi hết xanh thiên địa rộng lớn, biển cả càng là vô biên vô hạn. Lại rước lấy hết xanh chế dễ ước, cho rằng tinh không bất quá miệng giếng chi địa, biển cả càng là lời nói vô căn cứ. Hoàng Tuyền Tông chủ giận dữ, ngươi đang trêu đùa bản tông chủ. Mạc Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu đạo, trên lệch liền là trên lệch, không được có hiểu hay không. Hắn một bước bước ra, thân ảnh như huyễn, nháy mắt xuất hiện ở cao trăm trượng không, không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ hắn là thế nào di động. Mạc Vũ ánh mắt đạm nhiên, thuần dương kiếm lần thứ hai chém xuống, đồng thời đạm nhiên đạo, bản đế xác thực chỉ có thể phát huy ra chí tôn cảnh nhất trọng thiên bậc thang thực lực. Nhưng ai nói cho ngươi, ta nhất trọng thiên bậc thang, cùng ngươi nhất trọng thiên bậc thang ngang hàng. Đạm nhiên trong lời nói, là một đạo từ trời rủ xuống kiếm quang, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, cũng cô đọng đến cực hạn.